Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cái này quẻ tượng về sau, Tô Ấu Như mình cũng ngây người, Tô Ly thì không hiểu lộ ra một cái rất rực rỡ tiếu dung. Nụ cười này, tại Tô Ấu Như xem ra thì vô cùng châm chọc. Tô Ấu Như ngẩn ngơ, bỗng nhiên a phát ra vô so thê lương tiếng thét chói tai, toàn thân bắt đầu toát ra đại lượng khói xanh cùng khói đen. Một màn này phát sinh vô cùng đột ngột cũng vô cùng quái dị. Tinh không thiên hà chỗ sâu kia một đoàn trong mây mù, con kia hỏa hồng sắc mang theo mờ mịt thải quang vầng sáng chú chim non lúc này cũng không khỏi trừng lớn tròn căng hai mắt, trong mắt ùng ục ục truyền, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng nhất nàng cũng hiện ra một sát na dị thường cảm xúc. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng Tô Ấu Như, nói, tự gây nghiệt, không thể sống, cơ bạt a cơ bạt. Đối với có thể thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật ra cát cửu phượng cùng Tô Thái Thanh mà nói, vô luận ai là xích thủy nữ tử hiến, vô luận ai là cơ bạt đều cũng không trọng yếu a. Trọng yếu chính là, tẩy hồn về sau cái kia ai là ai, ở trong đó cũng không vì quả, chỗ lấy các ngươi đỉnh không lên, bởi vì đây chính là một cái bịa đặt cố sự, trong đó có chút nhân quả là tồn tại, nhưng là cũng có chút nhân quả là không tồn tại, mà ngươi dùng ta máu đến bói toán, để ta thôi diễn ngươi đồng thời, trên thực tế là hy vọng ta thôi diễn chính ta. Vì sao lại dạng này? Bởi vì cái này địa phương, nhất định là thôi diễn ai ai liền sẽ xảy ra vấn đề. Càng quan trọng chính là, trên người ngươi có lẽ ẩn chứa một loại nào đó cùng loại với nguyên rủa hiệu quả. Nguyên bản, ta vốn chính là thôi diễn ai ai chết tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Một khi ta thôi diễn đến mình cũng tất nhiên sẽ thỏa mãn điều kiện như vậy. Đáng tiếc cuối cùng ngươi thủ đoạn còn chưa đủ. Tô Ly nói, nhìn xem hóa thành một đoàn khói xanh thây khô nữ tử cơ bạt. Ngữ khí bình tĩnh mà tùy ý, có cõi trần chi tâm tại, vô luận đối phương có cái gì mục đích. Trừ phi đối phương không hiển hóa, không phải chỉ cần có dấu vết để lại, hết thảy liền sẽ không chỗ che thân. Đây là Tô Ly không có đem cơ bạt một hệ liệt kinh lịch đặt ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong phán đoán, không phải ở trong đó điểm đáng ngờ liền càng nhiều. Về phần tại sao bắt đầu cho máu, Tô Ly cuối cùng vẫn là ôm một phần nhân từ cùng khoan dung chi tâm đi đối đãi, đồng thời cũng đồng dạng là một loại thăm dò, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không trả giá một vài thứ, không dẫm dẫm mạnh địch nhân cạm bẫy, lại làm thế nào biết nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì nguy cơ đâu. Dù sao, tại hồ sơ thế giới bên trong, một màn này cũng không có phát sinh, cho nên, nơi này đối ứng kết quả chính là nếu như lúc này xuất hiện là Tô Vong Trần. Như vậy hết thảy liền đều sẽ không phát sinh, mà lúc này phát sinh chuyện như vậy, hắn lại là Tô Ly mà không phải Tô Vong Trần, ẩn chứa trong đó ý nghĩa có thể nghĩ, ngao. Khói xanh trong hắc vụ kia Tô Ấu Như hóa thành thây khô gào thét liên tục, hóa thành lục mao hầu tử quái vật, dẫn xuất một hệ liệt kinh khủng động tĩnh. Nó toàn thân khí tức càng là nóng nảy hung thần, chỉ là nó bị phản phệ cái chủng loại kia hỏa diễm y nguyên không ngừng đốt cháy. Loại này phản phệ bản thân cũng không phải là Tô Ly thủ đoạn nào đó, mà là chạm đến một loại không cách nào nói rõ đồ vật kia, tựa hồ là hệ thống cấm kỵ hay là người. Chính là hắn Tô Ly kia vô cùng cường đại nghịch thiên mà có cũng không thuộc về thế giới này đặc biệt mệnh cách, cho nên, tại bây giờ hắn Tô Ly cường đại như vậy tình huống dưới. Có người đúng là lấy hắn Tô Ly huyết mạch ngưng tụ thi cỏ đến bói toán hắn Tô Ly vận mệnh. Đây quả thực là thọ tinh lão thắt cổ chán sống. Tô Ly trong lòng không khỏi nghĩ đến Phục Hy, nghĩ đến Nữ Hoa, nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến bàn cổ, nghĩ đến Tam Thanh, những tồn tại này, cơ hồ đều treo tại trên người hắn. Khá lắm, cái này Tô Ấu Như như thế mãng tính một quẻ, hơn nữa còn là một cái khí vận chính như mặt trời ban trưa, càn là trời quẻ, quẻ đích đích xác xác là tính ra đến. Đối với Tô Ly mà nói, vô luận là chính hắn tính hay là Tô Ấu Như tính ra đến, kết quả đều giống nhau, thậm chí Tô Ly không cần tính đều biết. Có Thiển Lam tiểu tinh linh, hệ thống hắn Tô Ly không phải quẻ càn là cái gì, chỉ ít tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, hắn quẻ tượng nhất định đều là quẻ càn mà sẽ không là khác quẻ. Nếu không phải như thế, Tô Vong Trần vì cái gì hy vọng hệ thống phục sinh? Cũng là bởi vì, hết thảy xuôi gió xuôi nước, cái gì nguy cơ cùng hung hiểm hệ thống đều có thể lật tẩy a. Mà Tô Ly biết kết quả như vậy, lại cũng không trực tiếp đi khảo thí, vì cái gì? Bởi vì tâm hắn đau Thiển Lam tiểu tinh linh, đau lòng hệ thống, cũng sẽ không để hệ thống đi lật tẩy. Tựa như là rất nhiều lần thời khắc mấu chốt hệ thống bị giết ra đến, hiển hóa một vòng màu lam nhạt hư ảnh hình thành to lớn thủ hộ hư ảnh đồng dạng. Đến một khắc này, một khi Thiển Lam thủ hộ hồn ảnh xuất hiện về sau, chính là bất hủ cấp khác tồn tại, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị giết xuyên mà vẫn lạc. Bây giờ hệ thống phục sinh, Tô Ly muốn làm chính là hảo hảo bồi dưỡng, mặt khác liền là thật tâm thành ý thu hoạch một chút công đức. Cái này là ý nghĩ, nhưng là tại chính thức đi trả giá, tại lấy nhân tộc đức hạnh đi chân chính, lấy đức phục người, thời điểm, Tô Ly cũng không có nghĩ qua nhiều thứ hơn. Đây chính là một loại vô vi mà làm tâm thái, nếu như Tô Ấu Như hoặc là Cơ Bạt không có có dị tâm, cũng không có tính toán, nguyện ý thực tình khẩn cầu, Tô Ly cũng là nguyện ý giúp nàng. Đáng tiếc nàng tràn ngập tính toán, đồng thời tiến hành các loại thăm dò, thậm chí còn muốn dẫn dắt ra Sơn Hải Kinh, nhân quả, một phương thế giới này, thiên đạo ý chí, tựa hồ đối với chuyện này cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Nhưng Tô Ly lại sẽ không như thế nhận định đây hết thảy. Bây giờ, Tô Ấu Như bị phản phệ, bị không biết hỏa diễm đốt cháy. Tại Tô Ly xem ra, cái này không biết hỏa diễm, chính là nguồn gốc từ nhân quả nghiệp hỏa. Liên lụy nhân quả quá lớn, cuối cùng bị to lớn nhân quả nghiệp hỏa đốt cháy. Cái này Tô Ấu Như vô luận là quái vật gây hạn hán, Cơ Bạt hay là cái gì còn lại đồ chơi, bây giờ chờ đợi kết quả của nàng chỉ có một cái, đó chính là triệt để tịch diệt. Trong ngọn lửa, Tô Ấu Như cuối cùng hiển hóa ra Cơ Bạt thân ảnh đến. Kia cũng không phải là một cái áo bào đỏ váy xa nữ tử thân ảnh, mà là một cái thanh y váy xa nữ tử thân ảnh. Đây mới thực là Cơ Bạt. Mà cái gọi là đánh cắp thân phận cũng là thật, chẳng qua là Tô Ấu Như hay là người Gia Cát Nhiễm Đình bản thân liền đã đi đầu một bước trên đỉnh kia phần nhân quả thôi, mà tẩy hồn 18 tầng vừa vặn cũng đã hoàn thành, cho nên mới có một cái cùng Gia Cát Nhiễm Đình vô bỉ ân yêu Gia Cát Xuân Thu. Đây chính là điệp ra nhiều lần sáo lộ, một khi Tô Ly chân chính tin tưởng nàng, đưa nàng cho tẩy thành Gia Cát Nhiễm Đình, như vậy nàng có thể trở tay đem trong bụng hài nhi sinh ra, hóa thành thiên đạo cùng ma đạo song thể Gia Cát Thanh Trần. Thanh đương nhiên là thanh y thanh, bụi chính là Tô Vong Trần bụi. Trừ mục đích này bên ngoài, lại có một cái mục đích, đúng là hài nhi bị quái vật gây hạn hán hóa, ma hóa, cần Mạnh Bà Thang cùng Thái Ất Tiên Đan tới cứu. Bởi vì Mạnh Bà Thang cùng Thái Ất Tiên Đan nhằm vào đều chỉ có thể là một người, nhưng là Tô Ấu Như là một thi hai mệnh. Như vậy, Tô Ly có cứu hay không? Cứu Khuyết Tân Duyên liền không có thuốc lú, cứu Thái Ất Tiên Đan ít hơn nữa một viên, Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi bên trong chỉ có thể cứu một cái. Không cứu lời nói, Thiên Thiên Tử chỗ đại biểu Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng Nhân Đức, liền rõ ràng đức không xứng vị. Dù sao, danh xưng cái gọi là đại công vô tư, cũng không có làm được, mà dựa theo Tô Ấu Như thân phận đến nói, Tô Ấu Như có phụ thân là Tô Tinh Chiếu, là Tô Tinh Hà đệ đệ. Tô Ấu Như chính là Tô Ly đường muội, cũng là thân nhân cấp bậc quan hệ, loại quan hệ này là so với Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi như thế nào. Cho nên, đến lúc đó là thân tình lựa chọn hay là tình yêu lựa chọn, ở trong đó, càng ẩn hàm nhiều thứ hơn, thậm chí, còn sẽ có một chút lựa chọn là Tô Ly không cách nào đánh giá ra nhân quả. Tô Ly kiêng kỵ nhất chính là, cái này, Cơ Bạt mang thai, sẽ đem Tô Vong Trần sinh ra, đó chính là thật khôi hài. Lấy Tô Vong Trần sóng phá thiên tế thủ đoạn, thật là có khả năng thiết hạ dạng này ván. Đây chính là hướng chết mà sinh, không có chết, nơi nào đến tân sinh. Một cái chấp trưởng Vong Trần hoàn gần 100.000 năm tồn tại, nó đối với chết, cùng, sinh, lý giải, chỉ sợ đã xa hoàn toàn không phải phổ thông người tu hành có thể tưởng tượng. Cho nên Tô Ly cũng không thể không cẩn thận, mà khả năng này có sao? Đừng nói có rất lớn khả năng, liền xem như có một tia không phải thường phi yếu ớt khả năng, Tô Ly cũng sẽ không đi coi nhẹ. Phải biết, thế giới này nhiều khi cực kỳ nhất không chuyện có thể xảy ra, thường thường nhất nhất nhất khả năng phát sinh. Còn nếu là lo lắng một việc sẽ xấu đi, như vậy không cần lo lắng, nó nhất định sẽ xấu đi. Tô Ly nhìn xem nghiệp hỏa bên trong đốt cháy dần dần hóa thành hư vô Tô Ấu Như, thần sắc vô so bình tĩnh. Thời gian lại trôi qua trọn vẹn gần gần nửa canh giờ. Nghiệp hỏa bên trong trở nên vô so dữ tợn, thanh âm thê lương kêu gào, cơ bạt, rốt cục hóa thành hư vô. Lúc này, một đạo màu xanh biếc ánh ngọc, tại hỏa diễm cho tàn bên trong như ẩn như hiện, hư không mặt đất, ngưng tụ một tầng nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh bên trong, ánh ngọc lấp lóe, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, hô, một trận thanh phong quét mà lên, thổi tan kia, cơ bạt, kiếp cho, quang ảnh trên mặt đất, xuất hiện một khối màu xanh biếc linh ngọc, cái này linh ngọc bày biện ra một vòng màu xanh biếc. Xem ra xanh biếc có chút khả quan, giống như là đỉnh cấp băng trùng phỉ thúy đồng dạng tiên diễm ướt át, mang theo loại kia rau cải sôi lục sắc thái, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Tô Ly trong mắt hơi có chút động dung, lúc này, cái này linh ngọc đã bị Tô Ly vẫy tay một cái nắm ở trong tay. Sau đó, Tô Ly nhìn thoáng qua, đây là một khối vô so thuần túy thiên cơ thánh ngọc. Đúng vậy, thiên cơ thánh ngọc, cho nên, thuần túy thiên cơ thánh ngọc kỳ thật chính là đem mang thai. Quái vật gây hạn hán, luyện sau khi chết, lợi dụng nó ký ức vòng cấm ức hoặc là bụng, bên trong thai nhi ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Dùng để thịnh trang sinh mệnh, ức hoặc là dùng bụng đến thịnh trang sinh mệnh, hình thành độc lập bên trong không gian. Tô Ly nhìn xem cái này vô sánh bằng lệ thiên cơ thánh ngọc, nghĩ đến trước đó Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Thanh Trần trong tay kia từng khối thiên cơ thánh ngọc, lập tức lần nữa có chút dùng mình. Tô Ly đem thiên cơ thánh ngọc nắm trong tay, minh tưởng cảm ứng một chút thiên cơ thánh ngọc nội bộ không gian kết cấu, kết quả rõ ràng cảm ứng được, đó là một loại cùng loại với tử cung hoàn cảnh khu vực, đây là đem thai nghén không gian, ký ức vòng cấm cùng sinh mệnh sinh ra chi địa liên hệ lại với nhau, hình thành một cái không gian đặc thù, lấy dạng này không gian hình thành một cái chỉnh thể, trong đó liền có thể thịnh phóng sinh mệnh. Phổ thông, càn khôn giới chỉ, loại hình, cũng là độc lập không gian, nhưng là hoàn toàn không thể thịnh phóng sinh mệnh, ở trong đó khác biệt, ngay ở chỗ này. Tô Ly nhìn xem mỹ lệ vô so thiên cơ thánh ngọc, lại như là cầm một tay tội nghiệt, một khắc này, tâm tình của hắn cũng hơi có chút không bình tĩnh, ác độc như vậy phương pháp luyện khí, đến từ ai, nữ bạc chết về sau, quan tài lớn bằng đồng thau bên trên một loại nào đó nhân quả liên lụy, tựa hồ cũng bắt đầu tán loạn, tại đứng yên hư không sau một lát, quan tài lớn bằng đồng thau nắp quan tài bỗng nhiên, oanh, một tiếng tự hành phong khóa lại, suy suy. Sau đó, vô số quỷ quyệt phảng phất bị lực lượng thần bí khống chế, đúng là hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một con vô so to lớn quỷ quyệt. Cái này quỷ quyệt càng giống là một con vô so hung tàn tuyệt thế hung hồn. Nó hiển hóa về sau, xem ra vô cùng quái dị. Nó sau lưng mọc lên hai cánh, mà lại là loại kia như là con rơi cánh, chỉ là chiếc cánh này toàn bộ đều là từ đen thui màu đen xương cốt sinh ra. Xương cốt bên trên còn có giống như lông vũ cốt thứ. Mặt của nó như là nghiêu đầu, mọc ra bốn con mắt, đầu giống như là làm bằng đồng xanh, cái trán giống như là nung đỏ sắt thép. Hai cánh của nó phía dưới, sinh ra trọn vẹn sáu cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một thanh thần kỳ mà cực kỳ cường đại trấn hồn bí bảo. Chân của nó cũng không phải người bình thường chân, mà giống như là móng trâu đồng dạng móng. Cái này móng phảng phất ẩn chứa đạp phá hư không, nghiền nát thiên đạo lực lượng, tựa hồ một cước bước ra, thiên đạo đều có thể bị vỡ nát. Không những như thế, hình thể của nó còn dị thường to lớn. Tô Ly lúc này kỳ thật đã trong tinh không hiển hóa ra trọn vẹn 19 mét thân cao. Thế nhưng là này quỷ quyệt, lại khoảng chừng gần 200 m cao lớn, nó cưỡi cốt long, điều khiển quan tài lớn bằng đồng thau. Kia bốn con mắt đồng thời tiếp cận Tô Ly, một sát na kia, bị dạng này quái vật bốn con mắt tiếp cận. Tô Ly cũng không khỏi có chút tê cả da đầu, nhưng Tô Ly hay là khoát tay, cầm ra Chấn Thiên Cung, đồng thời thân ngoại hóa thân lần nữa hiển hóa tại bên cạnh hắn. Tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, Tô Ly ánh mắt đồng dạng khóa chặt quái vật này. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly bỗng nhiên biết được vật này tên, Si Vưu Ma, đúng vậy, loại này danh tự, đến từ hệ thống trí năng quét hình năng lực. Tô Ly tại khóa chặt vật này thời điểm, bây giờ hệ thống cơ hồ lập tức khởi động cùng loại quét hình, giám định, năng lực. Kể từ đó, quái vật này tin tức, Tô Ly một khi khóa chặt, trong lòng liền có đáp án. Tựa như là trước kia khóa chặt kia màu xanh biếc ngọc phiến thời điểm cũng trong nháy mắt biết kia là thiên cơ thánh ngọc. Đồng dạng, kia, Si Vưu Ma, bốn mắt nhìn chằm chằm tô ly trong tay Chấn Thiên Cung cùng phân thân trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm về sau, trong mắt kiêng kỵ chi ý lập tức sinh ra. Sau một lát, nó bản năng lui lại, cũng dần dần kéo xa cùng tô ly khoảng cách. Hiu, sau một khắc, nó bỗng nhiên hóa thành quang ảnh, đột nhiên vọt hướng phương xa. Chỉ là ngay một khắc này, kia trong mây mù chú chim non, bỗng nhiên há mồm, phun ra một ngụm hủy diệt cửu sắc thiên hỏa. Thiên hỏa như cuồng, nháy mắt càn quét hướng kia Si Vưu Ma. Cùng lúc đó, chú chim non thân ảnh đột nhiên hiển hiện ra, đồng thời nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua trong mây mù một bên khác. Nói, lão bang tử nhanh cút ra đây hỗ trợ. Ta là một con tiểu chim nhỏ, làm sao mập, bay, cũng mập, bay, không cao. Một đạo bạch bào thân ảnh từ trong hắc vụ vô so tiêu sái đi ra. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút, cười hắc hắc nói, hắc hắc, đến ắt tiểu lão đệ. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ lập tức cũng đặc sắc. Đây không phải Tô Thái Thanh sao? Thằng mõ này nguyên lai một mực tại nơi này, cũng đang nhìn bát quái. Khá lắm, các ngươi đây thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu a. Mà lại, đây là thật hoàng tước. Một đám không làm nhưng tử đồ chơi. Tô Ly nhịn không được nhả rãnh nói. Tô Thái Thanh cười hắc hắc nói. Không phải, chúng ta khó được nhìn thấy Thiên Thiên Tử tuyệt thế mị lực. Thiên Thiên Tử biểu hiện khi thật là khiến người ta rung động a. Tô Ly lúc này cũng là không phản bác được. Cái này Tô Thái Thanh một đám người như thế sóng. Tô Thái Thanh thấy Tô Ly không nói lời nào, vừa cười nói, đến, treo lên tiết tấu thẻ mộng bị buộc đến chó chết. Cùng ta cùng một chỗ hát. Sợ cái gì thiên đạo luân hồi, cái gì phách tán hồn bay, nếu không có ngươi kia mới gọi đáng buồn, sợ cái gì đi về phía tây không về, cái gì không như mong muốn, một thế này đổi ta hộ ngươi một đôi. Gia Cát Cửu Phượng âm thanh lạnh lùng nói, lão già ngươi lại không ra tay ta liền muốn buông tay. Cái này Si Vưu Ma nếu là trốn, ngươi liền không có đối tượng nghiên cứu. Tô Thái Thanh nói, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, vì thích bỏ vứt bỏ thiên trường địa cửu. Chúng ta gần nhau nếu để ngươi giao ra tất cả, để chân ái dẫn ta đi. Tô Ly lúc này cũng rất là không phản bác được. Quen thuộc người, quen thuộc phong cách, quen thuộc tàn dỡ tiết tấu. Đặc biệt là, Tô Thái Thanh hát tình ca, cho Tô Ly cảm giác chính là Pháp Hải đang hát. Pháp Hải ngươi không biết yêu, cảm giác kia, liền đừng nói. Tô Thái Thanh mặc dù nói chuyện sóng phá thiên tế, nhưng là thủ hạ hay là thật không lưu tình. Hắn đưa tay chính là một cái cổ đỉnh đỉnh kia sinh cửu giác. Xem ra thương cổ bá khí chi cực. Đây là Vũ Vương cửu đỉnh, Càn Khôn đỉnh, oanh, Tô Ly khóa chặt kia đỉnh thời điểm. Kia đỉnh trực tiếp hóa thành trên trời rơi xuống cự vật. Hung hăng nện ở kia Si Vưu Ma trên đầu. Phốp, một kích phía dưới, hư không đều nổ. Kia Si Vưu Ma trực tiếp bị đánh bò trên mặt đất. Đầu lăn lộn hai vòng mấy lúc sau, lúc này liền không thể động đậy. Tô Ly thấy thế, đồng tử có chút co vào khá lắm, cười cười nói, xuất thủ chính là chết chiêu, hung ác phải một nhóm. Lúc này, hệ thống tin tức lan truyền ra, Tô Ly thu hoạch chiếc đỉnh cổ này tin tức, Càn Khôn đỉnh, cao phẳng phất cấp, cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh. Thu hoạch đến dạng này tin tức về sau, Tô Ly nhìn về phía Tô Thái Thanh ánh mắt, nhiều hơn rất nhiều vẻ mặt ngưng trọng, lão gia hỏa đây là sự thực mãnh a. Tô Thái Thanh đưa tay thu hồi đỉnh, nhìn về phía Tô Ly nói, Thiên Thiên Tử, ngươi không nên nhìn ta như vậy, mặt của ta sẽ đỏ đến giống quả táo. Tô Thái Thanh cười nói, đỉnh kia không sai a, có muốn xem một chút hay không? Ngươi muốn nhìn một chút lời nói, ta nhất định sẽ không cho ngươi xem. Tô Thái Thanh nói, cầm trong tay đỉnh co lại nhỏ, hướng mi tâm vỗ, lập tức nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng nói, lãng phí ta biểu lộ. Chính là cái tốt mã rẻ cùi phế vật mà thôi, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia là cái này Si Vưu Ma không có hóa thân Si Vưu. Không phải đánh cho ngươi quỳ xuống đất hô cha. Tô Thái Thanh nói, vậy nhưng đừng, ta nếu là quỳ xuống chính ta đều sợ hãi. Gia Cát Cửu Phượng nói, Thiên Thiên Tử, ngươi qua đây, giúp ta hợp đạo luyện nó, ta muốn đem nó luyện thành con của ta. Tô Ly nghe được một mặt mộng bức, các ngươi đây là nói cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ta ngữ văn trình độ là số học lão sư giáo? Tô Ly hồ nghi nói, ta cùng ngươi hợp đạo để nó biến thành ngươi bé con, có ý tứ gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 326, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Cửu Phượng liếc Tô Ly một chút, nói, Thiên Thiên Tử, ngươi là nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ sao? Ngươi trước kia không phải nói, sóng cuồng là một loại thái độ, sao? Chúng ta bây giờ chính là muốn ngươi đầy đủ phóng thích bản thân, mà không phải một mực kiềm chế mình. Đây đối với ngươi trưởng thành là rất bất lợi. Tô Ly nghe vậy, tâm tình càng thêm quái dị. Hắn nhìn một chút Gia Cát Cửu Phượng, như có điều suy nghĩ nói, làm sao phóng thích bản thân? Ở trước mặt các ngươi đến một phát. Tô Thái Thanh cười nói, ngươi nếu là có như vậy hứng thú lời nói, chúng ta đương nhiên cũng có hứng thú nhìn một chút. Chỉ là, ngươi xác định đối loại này giữ tợn ma vật. Tô Thái Thanh lời nói, nói đến Tô Ly quả thực là không phản bác được khá lắm. Các ngươi đây là thế nào? Làm sao nói sóng thành dạng này a? Tô Ly còn đợi mở miệng, Gia Cát Cửu Phượng thì không khỏi cười nói, được rồi, dù sao Thiên Thiên Tử hiện tại cũng không phải pháp hải. Không cách nào liếc mắt nhìn ra như vậy yêu nghiệt, cho nên mới sẽ cảm thấy kia cái gì cơ bản xinh đẹp. Tô Ly, Tô Thái Thanh nói, đây chính là ngươi không bằng hắn địa phương, ngươi muốn thay thế hắn, chí ít tại một số phương diện muốn biểu hiện ra ngoài a. Tô Ly hồ nghi nói, ta thay thế ai vậy ta? Tô Thái Thanh nghe vậy, giống như là nhìn đồ đần nhìn xem Tô Ly, nói, ngươi nói thay thế ai? Nơi này là 20.000 năm trước a. Nhưng là ta cùng Cửu Phượng hiện tại cũng là tại 20.000 năm trước a, không phải tại 20.000 năm sau, chỗ lấy tính cách của chúng ta là khác biệt a. Muốn ta nói phải như thế minh bạch, tiểu tử ngươi, hay là lúc trước thiếu niên kia không có một tia cải biến. Tô Ly cũng bị Tô Thái Thanh thuyết pháp này cho nói mộng, mấu chốt là thuyết pháp này có vấn đề a. Các ngươi nếu như là từ 20.000 năm sau đến, vào lúc này mới có thể nói nơi này là tại 20.000 năm trước. Nếu như các ngươi lúc này bản thân là 20.000 năm trước các ngươi làm sao lại nói 20.000 năm trước? Các ngươi chẳng lẽ không nên nói là hiện tại sao? Tô Ly vô ý thức nhìn Tô Thái Thanh một chút, cái này Tô Thái Thanh cũng không giống là đồ ngốc a. Trong khi nói chuyện nhiều như vậy lỗ thủng, Tô Ly không có thời thời khắc khắc bảo trì tại loại này tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái đặc thù, lại thêm những này nghi hoặc bản thân liên lụy nhân quả trước mắt cũng không nhiều. Cho nên Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng đến cùng là cái gì mục đích? Tô Ly còn không rõ lắm, nhưng là Tô Ly biết, hai người này xác thực hẳn là không có gì ý đồ xấu, đương nhiên cũng không phải vật gì tốt. Đây chính là hai cái lão vô lại, hai cái già mà không kính, không làm nhưng tử đồ vật. Tô Ly chần chờ một lát, như có điều suy nghĩ nói, làm mẫu, Gia Cát Cửu Phượng đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút hồ nghi nhìn Tô Ly một chút. Lại nhiều lần dò xét Tô Ly một hồi, lập tức nhìn Tô Thái Thanh một chút, nói, ngươi nhìn ta cái này hai chân xinh đẹp không? Ta vóc người này còn tốt chứ? Tô Thái Thanh liếc Gia Cát Cửu Phượng kia đôi thon dài mà thẳng tắp đôi chân dài một chút. Tán thán nói, ngươi cái này đôi chân dài, vóc người này không đi đạp xích lô xe thật là quá đáng tiếc. Tô Thái Thanh lời nói này ra, Gia Cát Cửu Phượng lại nhìn Tô Ly một chút, nói, hiểu rồi. Tô Ly sắc mặt cổ quái. Rốt cục xác định, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng đến bây giờ còn cho là hắn Tô Ly đang bắt chước Tô Vong Trần. Đâu, cho nên mới cảm thấy hắn nói chuyện không đủ sóng. Mấu chốt là, hắn hiện tại cũng không phải Tô Vong Trần a. Càng không nói đến, hắn cũng không cần thiết đi mô phỏng Tô Vong Trần a. Tô Ly nghĩ đến, vừa muốn tiếp tục nhắc nhở một tiếng, Tô Thái Thanh thán một tiếng, nói, Thiên Thiên Tử, ngươi còn không có lý giải sao? Tô Ly nói, ta hiểu. Tô Thái Thanh nói, ngươi lý giải rồi, vậy ngươi nói cho ta, chiến thần trở về phát hiện quê quán nước đọng nghiêm trọng nên làm cái gì? Tô Ly lúc này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a, đây là cái này Tô Vong Trần tại thế giới này làm cái gì rồi? Tô Ly lần nữa chần chờ một chút, mang theo thử dò hỏi, chiến thần về đến nhà, phát hiện quê quán nước đọng nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng. 100.000 tướng sĩ nhao nhao chạy đến, một người uống một mùm, đem nước đọng uống xong rồi. Tô Thái Thanh vỗ tay nói, không tệ, không tệ, mặc dù ta không biết là có ý gì, nhưng là vẫn cảm thấy ngươi nói rất lợi hại, lúc trước ngươi thay thế nhân quả người chính là nói như vậy. Gia Cát Cửu Phượng cũng có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, dù sao cũng là đời thứ nhất thiên thiên tử a, hay là cho chúng ta mang đến rất nhiều niềm vui thú. Mặc dù rất nhiều lời ta cũng không biết là có ý gì, nhưng là nói như vậy chính là cảm thấy ân, có bức cách, đúng, chính là cấp cao khí quyển cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm, dù sao chính là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tô Thái Thanh nói, không sai, đây chính là từ tâm, tu hành, nghĩ cái gì nói cái nấy, mà lại cũng không nhất định là cố ý đi bắt trước. Bởi vì hắn loại này, không bị trói buộc phóng túng, phương thức hành động, xác thực phi thường dễ dàng để suy nghĩ trôi chảy, đến mức vô vi mà làm, là rất thoải mái. Đây chính là đời thứ nhất thiên thiên tử thường dùng nhất pháp tắc từ tâm pháp thì. Thiên thiên tử ngươi kế thừa, thiên thiên tử, chi vị cũng không phải là rất ổn định. Bây giờ đi tới cái này 20.000 năm trước khu vực bên trong. Thay thế thủ vị thiên thiên tử nhân quả, kia đương nhiên phải phổ biến cái này. Từ tâm pháp thì, điểm này đối với tương lai rất nhiều phương diện đều có to lớn nhân quả ảnh hưởng. Thậm chí chỉ sợ vô luận là vong trần hoàn cùng một phương này vũ trụ thiên đạo ý chí đều đã tán. Thành loại này, pháp tác, Tô Thái Thanh lời nói, để Tô Ly lần nữa giờ khóc giờ cười, càng buồn cười hơn chính là từ tâm pháp thì, từ tâm a, đây không phải sợ sao? Khá lắm, đem, từ tâm pháp thì, nói đến cao lớn như vậy bên trên, còn không bị trói buộc phóng túng. Liền loại này phương thức nói chuyện, chỉ sợ tại loại này thế giới không có mấy ngày liền cũng bị người đánh chết rồi. Quả nhiên là từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Cái này Tô Vong Trần đem cái này một chút sáo lộ chơi ra bông hoa đến. Đem thế giới này người tu hành lắc lư phải toàn thành não tàn đều. Tô Ly nội tâm cũng là có một chút điểm thụ thương Tô Vong Trần đây là thật không có đem thế giới. Này coi ra gì a? Chỉ có hoàn toàn không xem ra gì, mới sẽ như vậy cố tình làm bậy. Vô pháp vô thiên, không phải, nó phàm là có một chút điểm cố kỵ, há lại sẽ cái gì loạn thất bát tao lời nói đều nói. Cái gì cẩu thí sự tình đều làm. Không chỉ có như thế, Tô Vong Trần cho ra hồng hoang nhân quả kết quả toàn bộ hướng. Sơn Hải Kinh, mắc lừa, tựa như là trước kia thiến nữ u hồn cùng lôi phong tháp loại hình cố sự. Căn bản là đều cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là ma đổi một nửa cố sự. Cùng thật muốn lập nhân quả thời điểm, căn bản cũng không hoàn chỉnh, đến mức đối ứng nhân quả sẽ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Nói cách khác, Tô Vong Trần tại cho ra, nhân quả, thời điểm lưu lại. Trăm triệu điểm điểm, thủ đoạn, gieo xuống, trăm triệu điểm điểm, lồng giam, những đồ chơi này, không chỉ có thanh thế giới này tất cả người tu hành hố. Chỉ sợ ngay cả vùng vũ trụ này thiên đạo ý chí đều bị hố. Cho nên, người này thành, chuột chạy qua đường, người người kêu đánh oan uổng sao? Đây là sự thực một chút đều không oan uổng. Cho nên, Tô Vong Trần phàm là chân chính cho một chút chỗ tốt cho người khác mà không phải như thế ăn một. Mình... Sao lại rơi vào kết quả như vậy? Khá lắm, đây là sự thực không làm nhưng tử a, xem ra ta còn trách oan vùng vũ trụ này thiên đạo ý chí. Đoán chừng kia cái gì không biết hư không hồn độc cái gọi là diệt thế, còn tưởng rằng giống như là bên trên phong thần bảng đồng dạng. Coi là chết liền có thể chân chính đã vượt ra. Tô Vong Trần đây là đang bố trí hắn một khi xảy ra chuyện về sau để vùng vũ trụ này thiên đạo ý chí tự chịu diệt vong a. Tô Ly mơ hồ nghĩ rõ ràng về sau, cũng là giờ khóc giờ cười. Lúc này, hắn cả sửa lại một chút tư tưởng về sau, lại minh suy nghĩ một chút. Hoàng cực kinh thế thư, cũng mở ra cõi trần chi tâm. Một sát na kia, Tô Ly nghĩ mãi mà không rõ vấn đề lại nghĩ đến càng thêm minh bạch. Đồng thời, hắn chân chính minh bạch Tô Thái Thanh có ý tứ là cái gì. Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng hiển nhiên thông qua thủ đoạn nào đó biết. Tô Vong Trần. Cũng đã xảy ra chuyện, cho nên lúc này không phải cho rằng Tô Ly là tại đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, mà là tại nhắc nhở hắn Tô Ly phải làm bộ là tại đỉnh Tô Vong Trần nhân quả dạng này đi đối mặt. Lấy, dẫn xuất, càng nhiều nhân quả đến, bố cục con đường sau đó, nói cách khác, để Tô Ly, bắt trước, Tô Vong Trần đến làm việc, hoàn thành tiếp xuống cần muốn ứng đối một loại nào đó bố cục. Điểm này trước đó Tô Ly xác thực không nghĩ tới. Bởi vì cái này ý tứ trong đó đã có mấy tầng. Tô Thái Thanh đem loại thuyết pháp này định tại Tô Ly. Đỉnh nhân quả, bên trên, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì có mấy lời là không thể nói thẳng. đặc biệt là liên lụy đến Tô Vong Trần nhân quả phương diện. Thậm chí, liền ngay cả Tô Vong Trần danh tự, có thể đề cập người tu hành cũng không nhiều đã không muốn nhắc tới. Cũng thật không dám xách, đồng thời cũng không thích xách, về phần hắn chủ động đi đóng vai Tô Vong Trần, điều này cũng không có gì vấn đề, bởi vì dạng này cũng sẽ không dẫn đến Tô Vong Trần thoát ly khăng khít địa ngục. Hay là người dẫn đến hắn bị nhận định là Tô Vong Trần, càng quan trọng chính là Tô Ly biết Gia Cát Cửu Phượng có thể là bị nữ hoa tán thành người về sau, cũng không phải là quá hoài nghi. Lúc trước, Hồng Hoang hoàng tộc còn không có xuất thế trước đó, hắn tại đối mặt chúng thần uy hiếp thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người liền đứng ra qua. Bây giờ, Tô Ly mặc dù hay là tồn có một ít đề phòng chi ý, nhưng cũng không phải quá mức kiêng kỵ Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người. Trầm tư ở giữa, Tô Ly quan bế cõi Trần chi tâm, thoát ly hoàng cực tinh thế thư, minh tưởng trạng thái, lập tức lúc này mới nhìn về phía Tô Thái Thanh nói. Làm thiên thiên tử, sáng tạo cái này, từ tâm pháp thì, đích thật là một loại rất đặc thù pháp tắc. Tô Ly lời nói này ra, Tô Thái Thanh cả người lập tức thoải mái rất nhiều. Tô Ly ý tứ của những lời này, chính là hắn tán thành mình là Tô Vong Trần, phần này nhân quả, Tô Vong Trần bị trấn áp tại khăng khít địa ngục. Chuyện này trước mắt cũng chỉ có Tô Ly cùng Thái Thượng Thiên Ma phân thân biết. Thái Thượng Thiên Ma phân thân tự nhiên sẽ không tới chỗ nói lung tung. Tô Ly cũng sẽ không nói lung tung, nhưng là Tô Vong Trần vốn nên cất ở đây bên trong lại không tồn tại nữa. Liền nhất định phải có một cái Tô Vong Trần đến thay thế, thậm chí Tô Vong Trần thiếu nhân quả cũng nhất định phải có một cái dẫn dắt, không phải quá khứ thậm chí cái nào đó tương lai thời không tiết điểm sẽ xuất hiện đổ sụp tình huống, loại thời giờ này đổ sụp đưa đến kết quả chính là thời gian đứt gãy điểm, cùng đại lượng khu vực bên trong người tu hành bỗng nhiên không hiểu biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị xóa đi đồng dạng. Loại tình huống này trước đó Tô Tinh Hà, Tô Hà thậm chí là Mộc Vũ Hề đều đã từng xuất hiện. Cái này rất giống là một tòa lầu các, tầng dưới chót bị rút sạch về sau, cần một lần nữa đặt vững một cái tầng dưới chót đi vào. Không phải tượng tầng kiến trúc liền sẽ đổ sụp. Tô Ly giúp Tô Vong Trần trả hết sạch nợ, vô luận là thiên cơ giá trị còn là nhân quả giá trị, đều thanh không, cái này xác thực không có vấn đề, bởi vì Vong Trần hoàn trở nên bình thường không ít. Bởi vì đối ứng rất nhiều nhân quả tương quan người tu hành đều đã quên đi Tô Vong Trần tồn tại. Nhưng là, trừ cái đó ra liền không có còn lại đồ vật sao? Tựa như là công ty phá sản, tầng quản lý toàn bộ rời trước đồng dạng, công ty bản thân là tại vận chuyển, là muốn tiếp tục đi thúc đẩy. Dưới mắt, Tô Ly chính là cái này hoàn toàn mới thôi động người. Tô Ly minh bạch điểm này, cho nên câu trả lời của hắn xem như một cái để Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh đều phi thường hài lòng trả lời, bởi vì hai người cơ bản xác định Tô Ly minh bạch bọn hắn ý tứ. Mấu chốt là, nhìn từ điểm này, hai người cũng quả thật có chút tận lực. Hai người từ 20.000 năm sau tới đỉnh 20.000 năm trước chính bọn hắn nhân quả, sau đó còn muốn ứng đối một loại nào đó bố cục. Muốn làm cái gì? Lúc này, Tô Thái Thanh mới cảm khái nói, thật sự là không dễ dàng. Thiên thiên tử lại u đầu sứt chán, khai khiếu. Tô Ly nhìn Tô Thái Thanh một chút, khinh bỉ nói, ngươi như thế sóng thật được không? Tô Thái Thanh nói, thiên hà nước sóng đánh sóng, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, thanh sóng trước chụp chết tại trên bờ cát. Tô Ly, nha a, cái này, nếu không ta hay đổi nghề nói tướng thanh đi. Tô Thái Thanh nói, vạn vật đều có thể bàn. Tô Ly hướng về Tô Thái Thanh so một cái ngón tay cái. Táo bảo lão ca. Online nói tướng thanh, một chữ, nghiêu bước. Tô Thái Thanh nói, cụ thể có bao nhiêu nghiêu bước? Một câu, tổ an 7 năm có cha mẹ liền đủ để khái quát. Tô Ly nghe vậy, bắp thịt trên mặt kéo ra. Hắn phát hiện, nghị luận lời nói bản sự, hắn giống như không phải cái này Tô Thái Thanh đối thủ. Không, không phải giống như, hẳn là thanh giống như bỏ đi hắn liền thật không phải cái này Tô Thái Thanh lão bang tử đối thủ. Gia Cát Cửu Phượng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Lần này đâu, ngươi liền vinh hạnh một chút, lâm thời giả mạo một chút ta đạo lữ, đi. Tô Ly trần chờ nói, là tên tuổi bên trên đạo lữ, hay là hành động bên trên đạo lữ, là ban ngày đạo lữ hay là buổi tối đạo lữ? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta nói là buổi tối, hành động bên trên đạo lữ ngươi vui lòng sao? Tô Ly nói, ta vui lòng vô dụng, muốn mưa này cùng Mị Nhi vui lòng mới được. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta hiểu rõ các nàng. Các nàng khẳng định vui lòng. Tô Ly nói, vậy cũng không được, ta vui lòng vô dụng, muốn ta lúc này thân phận này chỗ đại biểu gia hỏa vui lòng mới được. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Tô Ly câu nói này nói ra, nàng đúng là không có cách nào tiếp lời. Tô Thái Thanh lập tức mặt mày hớn hở, xem ra rất là cười trên nỗi đau của người khác. Tô Ly liếc Tô Thái Thanh thằng mõ này một chút, nói, người lão gia hỏa này, sao có thể cười trên nỗi đau của người khác đâu. Được rồi, ta cũng không nhịn được. Tô Ly nhìn xem Gia Cát Cửu Phượng kinh ngạc bộ dáng, lập tức cũng không khỏi buồn cười. Gia Cát Cửu Phượng khẽ hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía bị nàng trấn áp con kia. Si Vưu Ma, lúc này mới bớt phóng túng đi một chút cảm xúc. Phân tích nói, từ cái này Si Vưu Ma bị đánh ngã tư thế đến xem. Nó năng lực kỳ thật vẫn là mạnh vô cùng. Loại này bị đánh ngã tư thái nếu là không có hảo hảo luyện tập qua, chắc chắn sẽ không bị đánh cho chia năm xẻ bảy còn như thế đều đều. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ sát na lời nói này. Vẫn là rất có trình độ. Cho nên cái này Si Vưu Ma ngay cả chết đều là luyện tập vô số lần. Cái này nói là tiếng người sao? Tô Ly dò hỏi, chúng ta bây giờ nếu là đạo lữ, như vậy muốn làm gì? Thành cái này Si Vưu Ma sinh ra, làm sao sinh, làm sao hợp đạo? Gia Cát Cửu Phượng hơi có vẻ mấy phân phong tình cùng mềm mại đáng yêu chi sắc nói. Muốn phức tạp một điểm, âm dương hợp đạo giao lưu cũng là có thể. Bất quá dạng này đoán chừng cũng không sinh ra đến a. Mà lại, ngươi bây giờ mặc dù không phải hắn, nhưng là đại biểu là hắn a. Đối với người này ta nhưng cũng không nguyện ý có dính dấp. Cho nên cũng không có cách nào để ngươi đạt được ước muốn. Cùng chúng ta chuyện này xong xuôi, ngươi hóa thành chân chính thiên thiên tử. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện chơi như thế nào đều có thể a. Tô Thái Thanh nói, thiên thiên tử đã từng nói, bất kỳ cái gì hưởng thụ bạch chơi vui vẻ, đều sẽ dẫn tới tương lai thảm liệt đánh đập tai họa ngầm hai người các ngươi ở ta nơi này lão độc. Thân cầu trước mặt nói những này, thật thích hợp sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, lão băng tử ngươi có hết hay không? Đi một bên nghỉ ngơi một chút. Thiên thiên tử, trước ngươi không phải để Morer xuất thế sao? Đồng dạng thủ đoạn, mượn dùng huyết mạch chi lực liền có thể. Tô Ly nói, sau đó ngươi rút cái này Si Vưu Ma máu, lại dùng ta máu làm ra một cái thứ gì đến. Gia Cát Cửu Phượng nói, máu của ta, là máu của ta a. Muốn cái này Si Vưu Ma máu làm cái gì? Ta hiện trường cho ngươi dùng huyết mạch chế tạo ra một cái bé con đến. Hóa thân Si Vưu há không đẹp ư? Tô Ly nói, ngươi sợ không phải điên. Gia Cát Cửu Phượng nói, Si Vưu Ma ngay ở chỗ này. Tô Ly nói, cái này cái gì? Si Vưu Ma, chỉ là một loại xưng hô thôi. Không cần chấp nhất tại biểu tượng a. Danh khả danh không phải hằng tên a. Tên này không phải tên. Chỉ là tên thôi. Gia Cát Cửu Phượng nói, nghe lời, thời gian thần nữ có thể. Ta cũng một nhất định có thể. Hẳn là ngươi ghét bỏ ta không thể sinh. Tô Ly, Tô Thái Thanh cảm thán nói, thiên thiên tử có phải là trong lòng có sự cảm thông có thể được nàng này còn cầu mong gì? Tô Ly thầm nghĩ, đúng vậy a, chờ thêm mấy năm liền dính. Tô Ly nói, ta ghét bỏ ngươi làm cái gì? Ngươi dạng này một cái tuyệt thế thật nữ thần nguyện ý cho ta sinh hoa nhi ta cao hứng còn không kịp. Đâu, nhưng bây giờ lại không được a. Gia Cát Cửu Phượng ngữ khí thư giãn mấy phân, trầm ngâm nói, làm sao lại không được rồi? Người trước một cái hô hấp có thể móc ra cự kiếm chảm cường địch. Sau một cái hô hấp liền có thể xuất ra cự cung. Dương cung bắn đại điêu, người lại hóa thân thiên thiên tử, diễn hóa cường đại huyết mạch giúp ta sinh cái hoa nhi thế nào lại không được rồi? Tô Ly bất đắc dĩ nói, Si Vưu Ma các ngươi muốn nghiên cứu cũng được, huyết mạch tổ hợp cái gì chính các ngươi đi khảo thí. Dù sao Si Vưu Ma cũng đã rơi vào ngươi thiên cơ các chi thủ. Nhưng là như loại chuyện này, liền khỏi phải kéo lên ta. Về phần dùng huyết mạch của ta cùng ngươi Phượng Hoàng huyết mạch tổ hợp tạo một cái hoa nhi. Hay là không muốn làm như thế? Hài tử là vô tội, không nghĩ tới làm sao đối với hắn, liền không nên tùy tiện làm ra quyết định. Gia Cát Cửu Phượng nói, nghĩ kỹ a, ta là tiên hoàng Khổng Tước, ta sinh ra hài tử đến, có thể là Như Lân, có thể là Si Vưu, còn có thể là... Tô Ly nghe vậy hô hấp trì trệ, lập tức tê cả da đầu, lưng phát lạnh khá lắm. Các ngươi trò chuyện, ta trước đi. Tô Ly không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, côn bằng tiêu giao du, thân pháp thi triển mà ra, hóa thành lưu quang từ hư không rơi xuống. Gia Cát Cửu Phượng đưa tay hiển hóa một chương cổ đồ, hướng phía Tô Ly vừa chiếu, ông, hư không đột nhiên co lại nhỏ. Tô Ly phát hiện, kia một chương cổ đồ đúng là nháy mắt trở nên cực lớn. Cũng đem hắn hoàn toàn bao phủ tại bức họa bên trong. Đón lấy, Gia Cát Cửu Phượng tuyết trắng như ngọc bàn tay hướng phía cổ đồ bên trong một chảo. Trực tiếp đem Tô Ly chộp vào trong lòng bàn tay. Ai, hay là quá yếu, thiên thiên tử ngươi xem một chút ngươi bây giờ vẫn yếu như thế tỷ coi trọng nam nhân. Còn có thể móc ra, chạy ra tỷ lòng bàn tay sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, bàn tay vươn ra, đem Tô Ly một lần nữa phóng xuất ra. Tô Ly trong lòng quả thực giống như là tất chó cái này mẹ nó một đám người điên a. Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên thiên tử ngươi đừng kích động, cũng đừng sợ, ta sẽ không thật ăn ngươi. Yên tâm đi, ngươi xem trước một chút cái này Si Vưu Ma là cái thứ gì lại nói. Tô Ly nói, còn có thể là cái thứ gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, đây là cái rất vật có ý tứ. Không bằng thiên thiên tử ngươi thi triển một chút kia hồng hoang hoàng tộc truyền thừa tuyệt sát. Hỏa viễm, đưa nó đi đầu luyện chết nhìn xem. Tô Ly nói, ngươi không phải nói hắn giả chết rất chuyên nghiệp. Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng vậy a, giả chết trang quen thuộc. Luyện thành bản năng sau lần này bị Tô Thái Thanh lão bang tử thật đánh chết rồi. Kết quả hay là giả chết bộ dáng. Tô Thái Thanh nói, không phải lão bang tử, là lão soái ca. Tô Ly không thèm để ý cái này lão ngốc hàng. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân ảnh nhất thời từ chính hắn cái chủng loại kia khí chất trở nên phóng đãng không bị trói. Buộc Tô Vong Trần cần đóng vai sao? Hắn đều sao chép qua Tô Vong Trần. Lại thêm hắn cùng Tô Vong Trần vốn là một người, muốn bắt chước đều khỏi phải trang điểm, là lấy, vận chuyển, nói sinh một chi thần ẩn thiên. Về sau, Tô Ly khí chất nháy mắt phát sinh một loạt biến hóa. Sau đó, Tô Ly mới mang theo một sợi kiệt ngạo chi ý đi tới Si Vưu Ma trước mặt. Lúc này, kia Si Vưu Ma như có cảm ứng, nó trên thân đúng là sinh ra một sợi hắc vụ lại thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một đạo u ảnh. Lúc này, cái này u ảnh hội tụ ra một cái thanh y tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng, mang trên mặt thống khổ cùng hèn mọn, cùng thảm thiết chi sắc. Nàng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu cùng vẻ tuyệt vọng. Nhưng là nàng hay là vô so cung kính nói, thiên thiên tử, ngài tha nô ra đi, nô ra nguyện ý làm ngài liếm nô. Tô Ly vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tô Thái Thanh bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói, ta uống qua gió nuốt qua cát. Lãng tử không có tiền đi dạo quán rượu, nghe tỳ bà, ai họa, không còn gió xuân như hàn nha. Tô Ly nói, ngớ ngẩn, Tô Thái Thanh lập tức mặt mày hớn hở, phi thường hài lòng. Tô Ly biết Tô Thái Thanh đây là đang nhắc nhở, cho nên hắn lấy một loại lãnh ngạo ánh mắt hài hước nhìn lướt qua kia u ảnh. Có chút tiếc hận nói, ta ngược lại là nghĩ tha cho ngươi cái này kiều nộn mỹ nhân nhi. Ta cũng không thích đối những cái kia tuyệt mỹ nữ tiên tử đánh. Giống như ngươi tuyệt sắc tiên nữ, vốn nên là đang đứng ở bị thương yêu thời khắc, nhưng không có cách nào a, không đánh ngươi ngươi lại không nói thật, tha ngươi, đạo lữ của ta lại sẽ bất mãn vô cùng, sẽ để cho ta tâm tình hậm hực mà tới chỗ giết người. Cho nên, chỉ có thể ủy ướt ngươi đi cứu vớt những cái kia muốn bị ta giết người tu hành. Ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng đi, vậy cũng là công bằng đúng không? Ta người này luôn luôn lấy đức phục người, có lý nói rõ lý lẽ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 327, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng nghe tới Tô Ly fan này lý do thoái thác. Lập tức trong lòng một trận thoải mái dễ chịu chính là kia mùi vị. Thiên thiên tử còn là rất không tệ. Cái này liền thu hoạch đến trong đó thâm thúy nội uẩn. Minh bạch đến cái gì là từ tâm pháp thì không sai không sai, không hổ là một đời mới thiên thiên tử. Tô Thái Thanh tuổi già an lòng, mà Gia Cát Cửu Phượng trong mắt đẹp thì càng nhiều mấy phân vẻ vui mừng. Hai người biểu hiện, Tô Ly cũng đều xem ở trong mắt, có thể nghĩ, năm đó Tô Vong Trần đều làm chút cái gì. Đương nhiên, vô luận nó năm đó làm cái gì, bây giờ cũng là chuyện cũ như phong, không đề cập tới cũng được. Tô Ly fan này, lấy đức phục người, Lời nói ra, kia tuyệt mỹ thanh y nữ u hồn lập tức liền lâm vào một loại hoàn toàn tự bế trạng thái. Một hồi lâu, nàng mới yếu ớt thở dài, đã từng tỉ tỉ nói cho ta, thế gian này có một loại nam người tu hành, người chỉ cần liếc hắn một cái, liền biết hắn nhất định không phải cái thứ tốt, xem lần thứ hai, liền biết người này nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, vì tư lợi mà âm tàn ác độc người. Ta nguyên lai là không tin, bây giờ lại là tin. Tô Ly nói, đa tạ khích lệ, người không nói ta còn thật không biết ta có nhiều như vậy ưu điểm. Kia thanh y u hồn nói, thiên thiên tử, ta mới thật sự là cơ bạt a, cái gọi là si vưu ma chỉ là một cái lồng giam thôi. Thiên thiên tử, phụ thân ta chính là cơ gia cơ vô hư, mẫu thân của ta chính là gừng mô. Thiên thiên tử, ngài nên minh bạch, lấy lai lịch của ta, tương lai sẽ có cỡ nào cao thành tựu a. Thiên thiên tử, chúng ta thông gia đi, ta có thể các loại thỏa mãn ngươi, ngươi cái kia đạo lữ sẽ ta đều biết, nàng sẽ không ta cũng biết. Tô Ly nói, ngươi duy nhất để ta cảm thấy kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là tên của ngươi mà thôi, ngươi cái tên này lấy rất khá. Có đắc ý ý tư vũ, thanh y u ảnh ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu oán niệm. Nàng rất rõ ràng cảm ứng được Tô Ly kia phần khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu. Nàng trầm mặc một lát sau, mới thở dài nói, thiên thiên tử, ngươi biết ta vì phần cơ duyên này đến cỡ nào cố gắng sao? Tô Ly nói, cho nên, chỉ cần ngươi cố gắng, không có chuyện gì là ngươi làm không đập, có đôi khi ngươi không cố gắng một chút, cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cho nên, cố gắng đã không nhất định thành công, như vậy không cố gắng khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Tốt, ăn lên đường đi, ngươi muốn suy nghĩ một chút, ngươi chết đổi lấy trong tay của ta vô số người tu hành sinh. Cái này nhất định chính là một kiện rất vĩ chuyện đại sự. Tô Ly không có cùng cái này thanh y u ảnh giao lưu quá nhiều. Thứ này đến loại tình trạng này, lại vẫn nghĩ đến muốn làm cơ bạt. Cái này cơ bạt đối nàng liền trọng yếu như vậy sao? Thứ này, không có cơ bạt liền không thể sống sao? Tô Ly rất là khó hiểu. Mấu chốt là, cơ bạt là cái gì kết cục? Kia kết cục quả nhiên là rất thê thảm. Làm gì liền toàn hướng cái này trong hố nhảy đâu? Nữ tử xanh u ảnh mắt thấy không có hy vọng. Lập tức dương nanh múa vuốt, hình giống như là ác quỷ đột nhiên hướng phía Tô Ly đầu đánh tới. Nó bộ dáng sát na trở nên vô so xấu xí. Nó bộ dáng, quả nhiên là chùy chán nhau hàm, hình thô sắc đen, còng lưng thấp nhỏ, xương gò má đột xuất, hai mắt lõm, mũi sụp đổ, bờ môi đầy đạn, cự răng bên ngoài lật. Tô Ly nhìn thấy loại này bộ dáng, dạ dày lập tức quay cuồng một hồi, người chính là như vậy. Mỹ lệ tiên nữ nhìn nhiều, nhìn thấy một cái bình thường thanh tú thiếu nữ đều sẽ cảm giác phải nó tướng mạo thường thường. Càng không nói đến loại này là thật xấu luận nhan giá trị. Như hoa cùng nàng một so, lập tức đều có thể xưng là điêu thuyền. Tô Ly lần này là thật kiến thức đến thế gian này xấu. Đây quả thực là xấu ra nước ngoài tế trình độ. Kiếp trước thời điểm, có ngu xuẩn dân mạng hình để người khác dung mạo xấu xí sẽ nói cái gì bữa cơm đêm qua đều nhanh. Phun ra lời nói, Tô Ly hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy kia là khoa trương hoặc là chơi ác thuyết pháp. Nhưng là lần này, Tô Ly là thật nhìn thoáng qua về sau liền dạ dày co rút. Lại là thật kém chút muốn ói, cái này thanh y u hồn nữ tử cũng không phải là khủng bố dữ tợn, mà là thật xấu, đối với có được, ép buộc chứng màn cuối, thuộc tính. Tô Vong Trần, mà nói, loại kích thích này càng là khoa trương. Tô Ly bây giờ tại đóng vai Tô Vong Trần, cho nên hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đi đại gia ngươi a. Ta trực tiếp thi triển một đạo nước phong hỏa đưa ngươi luyện hóa nấu lại trùng tạo được. Xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi mẹ nó ra làm người buồn nôn chính là 10 phần sai. Tô Ly bị cái này xấu xí bộ dáng xấu phải sửng sốt một chút. Nhưng là kia hung lệ u ảnh thì vặn vẹo lên hư không, đột nhiên nhào về phía mi tâm của hắn. Lúc này, Tô Ly bên người cách đó không xa Gia Cát Cửu Phượng đôi mắt đẹp nhíu lại. Tiếp lấy ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, nói, định, ông, hư không run lên. Sau một khắc, thời gian đều phảng phất dừng lại sát na. Thiên thiên tử còn lo lắng cái gì? Nhanh luyện chết nàng a. Gia Cát Cửu Phượng lập tức thúc giục nói. Tô Ly lấy lại tinh thần, có chút giật mình nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, ngươi mẹ nó sẽ còn định thân thuật a? Hầu tử định trụ thất tiên nữ cái chủng loại kia tiên thuật. Tô Ly suy nghĩ ở giữa cũng đã trực tiếp ngưng tụ huyền tâm ảo diệu quyết, dẫn xuất một cỗ cường đại huyền thuật hỏa diễm. Hỏa diễm hiển hóa về sau, bày biện ra từng sợi màu đỏ tím, xem ra phi thường yêu diễm nhưng là cũng vô cùng kinh người. Hỏa diễm đột nhiên càn quét kia thanh y u hồn về sau. Nó hình như thây khô u hồn hư ảnh lập tức phát ra như tê tâm liệt phế thê lương tiếng gầm gừ. A Tô Vong Trần, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp bị vĩnh trấn mê thất vực. Thoát thân không được, chết không yên lành, ngươi như thế lợi dụng ta ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết, nữ u ảnh gào thét như cuồng, thanh âm thê lương mà oán độc, theo nàng thê lương quát mắng cùng oán độc cường hoành chấp niệm. Những này nguyền rủa đúng là hóa thành từng sợi khói đen đột nhiên hướng phía Tô Ly đỉnh đầu bao. Chùm mà tới, Tô Ly rõ ràng phát giác được cái này vô so ác độc nguyền rủa thần thuật thủ đoạn. Đồng thời cũng cảm ứng được lời nguyền này thủ đoạn bên trong kia vô so hung lệ mà âm tàn sát cơ. Tô Ly khẽ nhíu mày, trong lòng nhiều một tia dị dạng chi ý, cái này nữ u ảnh nguyền rủa vậy mà ác độc như vậy. Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh đây là nghĩ nhằm vào Tô Vong Trần. Tô Ly trong lòng mơ hồ có đáp án, nhưng không có nhiều lời, mà là ngưng tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, cùng tự thân huyết mạch chi lực, đem huyền thuật hỏa diễm thi triển đến cực hạn, lấy hắn bây giờ huyết mạch chi lực tồi động cái này. Huyền tâm ảo diệu quyết, hỏa diễm chi lực, lại thêm hắn tự thân mạch đại nhân quả năng lực cùng luyện ngư hợp đạo viên mãn cấp thực lực. Uy lực của nó cơ hồ có thể tương đương với yếu hóa bản tam muội chân hỏa hiệu quả. Tình huống như vậy dưới. Kia thanh y u ảnh tại cực hạn thống khổ kêu gào bên trong. U ảnh rất nhanh hóa thành kiếp cho, cũng bắt đầu tiêu tán. Đó cũng không phải hoàn toàn bị diệt sát, mà là bị tạm thời chém giết giết duyên về sau. Nó nguyên địa chấp niệm chìm vào đến, khăng khít địa ngục, bên trong, đến nơi đó, chỉ sợ cái này u ảnh là có thể gặp đến chân chính. Tô Vong Trần, đến lúc đó, chân chính Tô Vong Trần sẽ để cho, nàng, cảm thấy, nàng. Trách oan Tô Vong Trần, hết thảy nhân quả kỳ thật cũng không phải là Tô Vong Trần tạo thành, mà là cái kia thay thế Tô Vong Trần tồn tại tạo thành. Ở đây, Tô Vong Trần mới thoát ly nhân quả trói buộc. Bất quá, những này Tô Ly tại trên đỉnh phần này nhân quả thời điểm cũng đã nghĩ đến. Lúc này đối mặt kia bóng tối vô tận nguyên rủa chi lực ra thân thời điểm. Tô Ly cũng giả vờ như không để ý tùy ý những này nguyên rủa chi lực ra thân chỉ bất quá. Bởi vì hắn ẩn chứa chân chính hy vọng chi nguyên, lại thêm trên người hắn có hoàng cực kinh thế thư, cho nên những này nguyên rủa chi lực là không cách nào đối với hắn tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi những này nguyên rủa chi lực ra thân sát na, hoàng cực kinh thế thư liền chủ động vận chuyển, đồng thời Tô Ly trên thân cũng nhiều một tầng nhàn nhạt màu lam nhạt vầng sáng. Đây là tiểu thiển lam tự phát bảo hộ, rất nhanh. Những này hắc ám nguyên rủa chi lực hóa thành vô hình khói đen liền bị hoàng cực kinh thế thư toàn bộ hấp thu, cũng hóa thành vô so thuần túy bản nguyên năng lượng chảy xuôi mà ra. Tô Ly đem những năng lượng này toàn bộ tặng cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Mình cũng không có hấp thu luyện hóa, hắn cảnh giới trước mắt đạt tới luyện hư hợp đạo viên mãn về sau. Đã cũng không lại khuyết thiếu bản nguyên năng lượng, mà là khuyết thiếu một loại thuế biến cùng cảm ngộ. Phương diện này đã không phải là dựa vào thu nạp tinh khí hồn bản nguyên năng lượng có thể đột phá. Cần chính là cơ duyên tạo hóa cùng một chút đặc thù nhân sinh. Thiên đạo bên trên cảm ngộ, bất quá hô hấp ở giữa. Tô Ly trên thân bao phủ từng tầng hắc vụ liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly đem luyện hóa về sau, lại một khối màu xanh biếc thiên cơ thánh ngọc rơi xuống ra. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng cũng đã thu hồi loại kia cùng loại. Định thân thuật, công pháp. Nàng quan sát tỉ mỉ Tô Ly một cái nói, lời nguyền này chi lực, đối với ngươi không có ảnh hưởng à? Tô Ly nói, không có ảnh hưởng gì, ta bị nguyền rủa không phải tập mãi thành thói quen sự tình sao? Tô Ly nói, ném một chút trong tay thiên cơ thánh ngọc, nghi ngờ nói, thứ này, chính là loại này lai lịch sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, cái này không phải là vị kia thiên thiên tử nên hỏi thăm lời nói à? Tô Thái Thanh nói, thiên thiên tử luôn luôn cố tình làm bậy. Có cái gì nên cùng không nên khác nhau sao? Bất quá không thể không nói, thứ này lai lịch xác thực rất ly kỳ a. Thiên thiên tử cũng biết ở trong đó nhân quả. Tô Ly nói, xin chỉ giáo. Tô Thái Thanh nói, ta chính là không biết, cho nên mới thỉnh giáo thiên thiên tử a. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng là xem thường chi cực. Thằng mõ này không biết còn giả bộ giống như là biết tất cả mọi chuyện như. Gia Cát Cửu Phượng nói, phàm là có thể chứa đựng sinh mệnh. Không phải nữ người tu hành nguyên anh tử phủ, cung đình, chính là sơ bộ mở ra ký ức vòng cấm, nhưng là ký ức vòng cấm khó cướp đoạt. Nữ người tu hành nguyên anh tử phù, cung đình lại rất tốt cướp đoạt, cho nên ngươi cảm thấy thứ này là cái gì? Cho nên, mỗi một cái tiểu thế giới, mỗi một bức bích họa bản thân, ngươi có thể làm thành là một cái đặc thù sinh mệnh được luyện chế ra. Tô Ly nói, cái này đích xác là có đủ tàn nhẫn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi im nguyên không nên nói như vậy. Tô Ly nói, hiện tại chỉ có hai người các ngươi. Hai người các ngươi biết thân phận của ta. Ta cần như vậy tận lực sao? Lại nói, thủ vị thiên thiên tử là đầy đủ lạnh lùng vô tình. Nhưng là cũng chưa chắc không còn gì khác. Một cái không bị trói buộc phóng túng người. Bất kỳ cái gì biểu hiện đều cũng sẽ không đột ngột. Các ngươi lấy tướng, Gia Cát Cửu Phượng nói. Có đạo lý, bất quá người kia cái gì cũng biết có. Lại tuyệt sẽ không có nhân nghĩa. Ngươi muốn biểu hiện ra những này tới sao? Đối với hắn mà nói, vô luận làm cái gì? Xưa nay sẽ không giảng cứu phải chăng hao tổn. Hắn chỉ cần cảm thấy thoải mái liền đủ. Nếu như làm sự tình không hài lòng, kia vẻn vẹn chỉ là không đủ thoải mái mà thôi. Tô Ly nói, thiên cơ thánh ngọc, mặt nạ ra người, bóc ra ký ức vòng cấm những này. Ở cái thế giới này như thế đại hành kỳ đạo, các ngươi không nghĩ tới muốn ngăn cản sao? Hoặc là nghĩ biện pháp vứt bỏ rơi phương thức như vậy? Dùng những phương pháp khác thay thế thiên cơ thánh ngọc, mặt nạ ra người. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia là thiên đạo cần muốn cân nhắc sự tình. Thiên thiên tử, Sivu Ma bị diệt mất, huyết mạch ta cũng đã rút ra một bộ phân ra đến. Thiên thiên tử thật không nguyện ý lấy huyết mạch chi lực cùng ta hợp đạo sao? Ngươi biết, một khi lấy huyết mạch chi lực hợp đạo lời nói, Tô Đại Sư thiên cơ năng lực sẽ có một cái cự đại tăng lên. Rất nhiều ngày cơ đại sư từ phía trên cơ linh sư tấn thăng siêu phàm đại sư thời điểm, đều chọn một lần huyết mạch bên trên hợp đạo. Cái này đối ngươi mà nói là một cái rất lớn cơ hội. Đối với ta mà nói, cũng là một phần truyền thừa kéo dài căn bản. Đồng thời, đây cũng là thiên cơ các cùng hồng hoang hoàng tộc một cái chính diện kết minh biểu tượng. Ở trong đó ý nghĩa là rất lớn. Thiên thiên tử muốn hay không mới hảo hảo suy tính một chút. Tô Ly cau mày nói, ta không phải để ngươi không muốn chấp nhất tại phần này nhân quả sao? Ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ta muốn rời khỏi ngươi cũng không nhường, ta cũng không quá muốn cùng ngươi xuất thủ, nhưng là cũng không đại biểu ta thật không làm gì được ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta đương nhiên biết ngươi có thể làm gì ta, chỉ là phần này nhân quả tham dự liền không như vậy dễ dàng rời khỏi. Thiên thiên tử, nếu không ngươi xem trước một chút phần này, Si Vưu Ma, huyết mạch rồi nói sau. Gia Cát Cửu Phượng nói, xuất ra một viên cùng loại với lưu ly châu đồ vật. Cái này lưu ly châu không chỉ là Si Vưu Ma con mắt luyện chế ra đến, trong đó càng là ngưng tụ rất nhiều bản nguyên huyết mạch chi lực. Mà loại này đặc thù huyết mạch chi lực chính là đến từ Si Vưu Ma huyết mạch chi lực. Thứ này vẫn còn trong hư không, quan tài lớn bằng đồng thau cũng liền còn có thể tồn tại. Nếu không, quan tài lớn bằng đồng thau tất nhiên sẽ mất khống chế. Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống bảng. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh đã trên bảng nhảy cẫng phi hành, nhẹ nhàng nhảy múa, nàng phi hành chuyển hai vòng, mỹ lệ quang ảnh nhanh đến mức lôi ra mỹ lệ màu lam nhạt huyễn ảnh. Một lát sau, nàng hướng phía Gia Cát Cửu Phượng trong tay lưu ly châu nhìn mấy lần, trong mắt nhiều mấy phân vẻ vui mừng, ánh mắt kia tựa như là nhìn thấy chơi rất vui đồ chơi đồng dạng. Chủ nhân, kia là hút mạch ngưng tụ ra bản nguyên lưu ly châu. Hạt châu này bên trong có cường đại ma thuộc tính huyết mạch chi lực, trong đó còn ẩn giấu đi một chút nhân quả. Chủ nhân có thể thông qua minh tưởng đến quan sát. Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn lướt qua lưu ly châu về sau, liền đã có đáp án. Tô Ly cũng không có đối tiểu Thiển Lam ra lệnh, nhưng là tiểu Thiển Lam lại vô cùng chủ động. Nàng thanh âm trong veo, dễ nghe êm tai, để Tô Ly tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt lên rất nhiều. Lúc này, Tô Ly chợt phát hiện, cho dù là vì tiểu Thiển Lam, nhiều tích lũy một chút công đức cũng là chuyện tốt, coi như là cho tiểu Thiển Lam tích lũy phúc báo. Tô Ly đáp lại Thiển Lam tiểu tinh linh một cái khẳng định, ánh mắt tán thưởng, đồng thời ở trong lòng nói, tiểu Thiển Lam thực tế là quá lợi hại, cái này đều nhìn ra nữa nha. Thiển Lam tiểu tinh linh phá lệ kiêu ngạo tự hào, hai tay chống nạnh, rất là đắc ý nói, đúng vậy đâu chủ nhân, tiểu Thiển Lam kỳ thật cũng không có tốn bao nhiêu lực lượng a, chủ yếu là tiểu Thiển Lam thực tế là quá mạnh, chỉ là bản nguyên châu mà thôi, không đáng chú ý nha. Tiểu Thiển Lam nói, còn biểu hiện ra một bộ mình rất lợi hại dáng vẻ. Quả thực là manh lật, Tô Ly tâm tình càng thêm vui vẻ mấy phân, là lấy lại cùng Tiểu Thiển Lam giao lưu trong một giây lát. Sau đó mới quan bế hệ thống bảng, nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng. Đối với Gia Cát Cửu Phượng mà nói, bị hệ thống mở ra sau tỏa định thời gian bản thân liền là không trôi qua. Cho nên nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, cũng tốt, ngươi đem, Si Vưu Ma, huyết mạch hạt châu lấy tới ta xem một chút. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, lập tức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tô Thái Thanh thì tựa hồ nghĩ đến một chút chuyện trọng yếu hơn. Cả người lộ ra thoáng có chút không yên lòng. Gia Cát Cửu Phượng rất nhanh lấy tới viên kia ẩn chứa huyết mạch chi lực lưu ly châu. Cũng nghiêm túc dặn dò, Thiên Thiên Tử, ngươi quan sát thời điểm chuyên chú cảm ứng liền có thể ẩn chứa trong đó một chút thần bí tin tức, nhưng là ta không cách nào toàn bộ đọc đến, mà lại, bởi vì lo lắng trong đó có sẽ bị phát động nguy hiểm. Cho nên ta khi lấy được vật này thời điểm, không có đặc biệt dụng tâm khác đi cảm ứng, mà là có lưu một tia dư lực để phòng vạn nhất. Tô Thái Thanh phụ họa nói, loại vật này ta cũng có cảm ứng, bất quá tình huống không sai biệt lắm, bất quá ta nhìn thấy đồ vật cùng Cửu Phượng nhìn thấy lại không giống. Trong đó tựa hồ cùng Si Vưu Ma khởi nguyên có quan hệ. Thiên Thiên Tử hơi lưu tâm một chút thuận tiện, lấy Thiên Thiên Tử năng lực mà nói, linh hồn không nổ, vấn đề không lớn, linh hồn nổ, vấn đề cũng không lớn. Tô Ly lấy tới cầm một viên lưu ly châu thời điểm, lập tức cảm giác được có chút phỏng tay. Cái này lưu ly châu đến trong tay của hắn về sau, bắt đầu còn nhiệt độ bình thường, nhưng rất nhanh liền trở nên nóng bỏng vô biên. Chỉ ở trong chớp mắt, thứ này liền biến đến đỏ bừng một mảnh, trong đó phảng phất sinh ra lấy cực kỳ đáng sợ một loại nào đó tụ biến biến hóa. Trong đó không gian đúng là như là bắt đầu sụp đổ. Có chút khủng bố, lúc này, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Hắn mở ra hệ thống bảng, Thiển Lam tiểu tinh linh chủ động bay ra. Hai mắt chăm chú nhìn hướng kia lưu ly châu. Tiểu Thiển Lam, ngươi đừng nhìn, miễn cho gặp nguy hiểm. Tô Ly ở trong lòng quan tâm nói. Chủ nhân không có việc gì à? Chủ nhân minh tưởng, sau đó quan sát, hoàng cực kinh thế thư. Liền có thể, trong đó sẽ có đáp án chủ nhân. Về phần Thiển Lam lợi hại như vậy, làm sao lại có việc đâu? Tiểu Thiển Lam hiển nhiên là không có đem kia lưu ly châu để vào mắt. Tô Ly nhìn Tiểu Thiển Lam mỹ lệ con mắt một chút, Tiểu Thiển Lam trong mắt đều đã chiếu ảnh ra kia đỏ bừng lưu ly châu hỏa diễm nhan sắc. Đến mức, Tiểu Thiển Lam hai mắt giống như là bị ngọn lửa bóng ngược nhuộm đỏ như vậy. Bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị, Tô Ly không có mơ tưởng, ngưng thần nín hơi về sau, bắt đầu minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thử nghiệm tại, hoàng cực kinh thế thư, bên trong suy nghĩ một chút cái này một viên, lưu ly châu, bộ phân nhân quả. Như vậy suy nghĩ bên trong, Tô Ly phát hiện, cái này lưu ly châu bên trong, ẩn giấu đi một quyển sách này tên sách, tên là, Thiên Mệnh Sở Quy, nhìn thấy quyển sách này tên sách, Tô Ly liền biết, đây là một bản cái gì nội dung sách, Tô Ly minh tưởng quyển sách này thời điểm, quyển sách này tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong rất tự nhiên hư lơ lửng, cũng bắt đầu tiêu tán ra từng đạo thanh lãnh mộng ảo huy quang vầng sáng. Kia huy quang vầng sáng xem ra có chút kỳ quái, 10 điểm kỳ dị, nhưng là càng kỳ dị là, quyển sách kia tự hành lật ra về sau, trong đó đúng là có Phượng Hoàng Tiểu Tước Nhi xuất hiện. Kia Phượng Hoàng Tiểu Tước Nhi thân ảnh, không phải thường phi thường giống như là Gia Cát Cửu Phượng. Chỉ là Gia Cát Cửu Phượng làm sao tại trong quyển sách này? Tô Ly trong lòng nghi hoặc, nhưng là tâm thần càng thêm yên tĩnh. Ở vào minh tưởng trạng thái hắn hoàn toàn đạt tới một chủng loại giống như tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái, lại thêm trên người hắn một mực phủ lấy ngọc thanh phân thân. Cho nên kỳ thật hắn trước nay chưa từng có tỉnh táo. Tô Ly lần nữa lật ra một tờ, nhưng lại trong sách nhìn thấy một cỗ kiếm khí lan tràn ra. Những này kiếm khí mỗi một đạo đều vô cùng thần kỳ cũng vô cùng cường đại, mấu chốt là. Loại này kiếm khí Tô Ly rất quen thuộc. Cái này không phải liền là Tô Diệp ký ức vòng cấm thiên trì trong huyết hà kiếm khí sát cơ sao? Làm sao những vật này xuất hiện tại Thiên Mệnh Sở Quy trong quyển sách này, mà quyển sách này lại giấu ở Si Vưu Ma Lưu Ly Châu bên trong? Lưu Ly Châu cho tới bây giờ đều là đại biểu hy vọng chi nguyên a. Tô Ly tiếp tục cảm ứng, lúc này, trong sách lại nhiều một cái một đạo u ảnh, cái này một đạo u ảnh rõ ràng chính là lúc trước Si Vưu Ma hóa thân vị kia nữ tử áo xanh u ảnh hóa thân. Chỉ là nàng xem ra còn không có xấu như vậy lậu thôi. Đây không phải gừng mô dáng vẻ. cũng không phải cơ bản bộ dáng, mà chính là trong truyền thuyết, Sifu, bộ dáng, cô gái áo xanh này u ảnh xuất hiện về sau, đúng là sinh ra một đạo cùng loại với mộng cảnh trang cảnh. Cảnh tượng này, tại cô gái áo xanh này u ảnh trong mộng cảnh hiện hiện ra thời điểm, Tô Ly trong lòng có chút run lên, lập tức có chút tê cả da đầu, bởi vì tại cô gái áo xanh này u ảnh trong mộng, Tô Ly nhìn thấy một người một cái căn bản không có khả năng xuất hiện lại như cũ xuất hiện người. Người này chính là Tô Vong Trần, nhưng là lúc này Tô Vong Trần còn vô cùng trẻ tuổi. Nó không những không già nua, còn vô cùng tuấn giật siêu phàm. Thậm chí, Tô Ly nhìn người nọ, lập tức liền biết, đây chính là cái kia trong núi tuyết, rất như là Tô Diệp người. Cũng là cái kia phi thường giống là hắn Tô Ly người. Mà người này, Tô Ly ý nghĩ đầu tiên chính là Tô Vong Trần. Nhưng là lập tức hắn lại phủ định cái này có thể là phục chế thể. Có phải là, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tô Ly yên lặng nhìn xem đây chỉ là chết đi Sivu mà hy vọng chi nguyên bên trong một quyển. Sách mộng cảnh hình chiếu thôi. Cái này liền tương đương với một bộ trong phim nhân vật nào đó đồng dạng. Trong hiện thực, khả năng nhân vật kia cũng sớm đã không tại. Thế nhưng là tại trong phim tùy thời quan sát hắn tùy thời đều vẫn là còn sống. Loại tình huống này, ở kiếp trước là rất chuyện bình thường. Nhưng là ở cái thế giới này, liền không phổ thông, lúc này, tại cái kia tương tự Sivu nữ tử áo xanh trong mộng. Cái này Tô Vong Trần hóa thành một cái vô so vĩ quang chính to lớn. Thiên thần, cũng nhắc tới nói, Sivu, ngươi vốn cùng viêm đế nguồn gốc từ cùng một bộ rơi. Mà bây giờ, như nghĩ chứng được bất hủ chính quả, khi cần thảo phạt viêm hoàng, loại thanh âm này, phảng phất là một loại cường độ cực cao thuật thôi miên. Chẳng những công tâm thậm chí còn có thể đánh vào tùy tiện nữ tử sâu trong linh hồn. Để nữ tử áo xanh cho rằng nàng chính là Sivu hoặc là Sivu hậu nhân. Muốn tiếp tục kéo dài chính thống, lật đổ viêm hoàng bộ lạc thống trị. Tô Ly cảm ứng được như vậy kết quả, cũng là không phản bác được. Phải biết, tại Sơn Hải Kinh trong truyền thuyết, Sivu là thời đại thượng cổ cửu lê liên minh bộ lạc tù trường. Cũng là châu đồ đằng cùng chim đồ đằng thị tộc thủ lĩnh. Có huynh đệ 81 người. Hẹn 81 cái thị tộc bộ lạc, từng cái bản lĩnh phi phàm, dũng mãnh thiện chiến, hắn vốn cùng viêm đế cùng thuộc một cái bộ lạc, bởi vì mâu thuẫn mà rời đi viêm đế tự hành phát triển. Bởi vì Sivu làm dị mộng phụng thiên chi mệnh lấy thảo phạt viêm hoàng. Liền cùng viêm đế đại chiến, thanh viêm đế đánh bại, thế là viêm đế cùng hoàng đế cùng một chỗ liên hợp đến cùng chống chọi với địch thủ. Cuối cùng Sivu xuất lĩnh 81 cái huynh đệ gây dựng lại liên quân Bắc Thượng chống cự hoàng đế bộ. Lạc, tại Trác Hưu triển khai kịch chiến, lúc này mới có Trác Hưu chi chiến cùng đến tiếp sau xích thủy nữ tử hiến cố sự. Tô Ly trầm tư ở giữa, tiếp tục minh tưởng, lúc này kia to lớn, thiên thần, lại tại tiếp tục hướng dẫn từng bước, nó hiển hóa ra thủ đoạn chính là cùng loại với thiên cơ linh lung cùng thiên cơ hỗn độn loại hình. Thủ đoạn, cho nên... Tại tùy tiện nữ tử u ảnh trong mộng cảnh, thậm chí hiển hóa ra, mà sửa chữa bản vốn, Trác Hưu chi chiến, kia một phen khung cảnh chiến đấu, nó quả thực có thể so siêu cấp khoa huyễn hồng hoang mảng lớn hiệu quả. Tô Ly xem xét cảnh tượng như thế này liền nhận ra. Đây chính là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sửa chữa ra, đặc hiệu mảng lớn, chỉ bất quá, loại này đặc hiệu người khác nhìn không ra vấn đề đến. Tô Ly lại một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều lỗ thủng mấu chốt là. Tô Vong Trần không có nói cho những người này. Sivu là nam nhân. Gia Cát Cửu Phượng xem náo nhiệt. Sợ là ba hồn một trong nào đó nói hồn bị vây ở sách này bên trong. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Không tiếp tục minh tưởng. Mà là thu hồi minh tưởng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trạng thái. Đồng thời nhìn về phía Tiểu Thiển Lam. Lúc này. Tiểu Thiển Lam đã không có nhìn hướng Na Hỏa Hồng Sắc Lưu Ly Châu. Nhưng là nó trong mắt, đúng là còn lóe ra hào quang màu đỏ tươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank, 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 328, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thiển Lam, người cái này là thế nào rồi? Tô Ly trong lòng nhịn không được dò hỏi, chủ nhân, cái này bản nguyên lưu ly châu rất có ý tứ chứ. Trong này còn có tu hành công pháp, tu hành về sau hai mắt còn có thể biến sắc đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh quơ một đôi mỹ lệ thất thải cánh chim. Một bên phi thường nhiệt tình nói, nàng còn không ngừng thể hiện ra trong hai mắt các loại sắc thái cho Tô Ly nhìn. Còn vừa khoe khoang mà nói, chủ nhân ngươi nhìn, Thiển Lam lợi hại cỡ nào, tu hành nhưng không có đường tắt có thể đi, toàn dựa vào thiên phú cùng cố gắng. Thiển Lam đặc biệt cố gắng đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói duỗi ra nho nhỏ bàn tay như ngọc trắng xoa xoa mồ hôi trên trán, lấy biểu thị mình nhưng cố gắng. Tô Ly chưa phát giác mỉm cười, tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Chỉ là, ngươi như thế tinh nghịch thật được không? Cái này bản nguyên lưu ly châu cũng không phải là cái thứ tốt a, phàm là cùng Tô Vong Trần có dính dấp đồ vật cái kia có thể là vật gì tốt sao? Trong đó nhất định là thủng trăm ngàn lỗ lồng giam trải rộng. A, người tiểu gia hỏa này cũng đừng mắc lừa. Tô Ly trong lòng lo lắng, lại không có nói rõ, không phải khẳng định sẽ thương tổn tiểu gia hỏa tích cực trái tim. Tiểu hài tử nha, muốn là khích lệ mà không phải khiển trách. Ân, Thiển Lam đặc biệt cố gắng, đặc biệt lợi hại. Tô Ly ở trong lòng tán dương, hì hì, vậy cũng không. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bỗng nhiên hóa thành một đạo màu lam nhạt ánh sáng, đột nhiên chui vào Tô Ly trong tay viên kia lưu ly châu bên trong. Trong nháy mắt đó, Tô Ly dọa đến vong hồn đại mạo. Lúc này, hắn đã nghe được tiểu Thiển Lam thanh âm, chủ nhân ngươi cùng các loại, Thiển Lam giúp ngươi tìm bảo bối. Chờ một lúc Thiển Lam liền cho chủ nhân móc ra một cái đại bảo bối đến. Dạng này chủ nhân liền lợi hại hơn. Thiển Lam tiểu tinh linh thanh âm từ lưu ly châu bên trong truyền đến. Giờ khắc này, Tô Ly cũng nhịn không được muốn lập tức chui tiến vào lưu ly châu bên trong đi thanh Thiển Lam tiểu tinh linh cầm ra đến. Bất quá, hắn hay là nhịn xuống. Thiển Lam tiểu tinh linh mặc dù trí lực trước mắt không cao, nhưng là hệ thống rất mạnh. Hệ thống đã rất mạnh, phương diện này liền không cần quá lo lắng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, đồng thời tiếp tục duy trì hệ thống bảng mở ra, chỉ có hệ thống bảng mở ra. Dạng này đối với Thiển Lam tiểu tinh linh mới càng tốt hơn một chút. Mặc dù hệ thống bảng quan bế tình huống dưới, Tô Ly cũng có thể triệu hồi ra hệ thống tiểu tinh linh Thiển Lam. Nhưng là hắn hay là cảm thấy, triệu hoán Thiển Lam tiểu tinh linh sẽ có nguy hiểm không biết. Cho nên dưới tình huống bình thường, Tô Ly cũng sẽ không để Thiển Lam tiểu tinh linh xuất hiện ở cái thế giới này. Tồn tại tất nhiên sẽ lưu lại không biết vết tích, những này cũng sẽ ở tương lai trở thành Thiển Lam tiểu tinh linh ẩn tàng nguy cơ. Tô Ly lần nữa mở ra, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng khởi động cõi trần chi tâm, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này, hắn chỗ có tâm thần toàn bộ rơi vào Thiển Lam tiểu tinh linh trên thân. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh đã tiến vào kia một mảnh thần kỳ. Kỳ quái. Thiên mệnh sở quy, trong quyển sách này, trong sách thế giới xem ra rất hoang vu, cũng rất hoang vu, bên trong không có cụ thể hoàn cảnh, giống như là bịt kín một tầng mông lung mây mù, cũng không rõ rệt. Thiển Lam tiểu tinh linh sau khi tiến vào, đúng là hướng thẳng đến một chỗ bay đi. Một lát sau, nàng liền tới đến một chỗ hoang vu mộ chi địa. Đến nơi này về sau, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là ngồi xổm xuống, hai tay nhanh chóng tại mặt đất đào. Tô Ly thấy một mặt mộng bức, lúc này, hệ thống bảng bên trên vầng sáng lưu chuyển, đúng là tự hành quan đóng lại, trong hiện thực thời gian cũng bắt đầu bình thường trôi qua. Tô Ly phát giác được hệ thống bảng quan bế, vừa mới chuẩn bị lần nữa mở ra, Thiển Lam tiểu tinh linh thanh âm lần nữa truyền đến, chủ nhân không quan hệ a, chờ lấy Thiển Lam tìm tới đại bảo bối, chủ nhân khỏi phải vận dụng quyền hạn ảnh hưởng phiến thiên địa này. Tô Ly nói. Loại này quyền hạn sẽ có hạn chế sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không có hạn chế cũng không có có ảnh hưởng a, nhưng là tốt nhất đừng vượt qua nửa cái canh giờ, không phải hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Bất quá dưới mắt Thiển Lam muốn tìm đại bảo bối, sẽ ảnh hưởng đến một chút hiện thực, dạng này liền phải đóng lại hệ thống số liệu nha. Tô Ly giật mình, không khỏi ở trong lòng lần nữa tán dương, Thiển Lam ngươi quá thông minh, những này cũng đều hiểu, thật tuyệt. Thiển Lam nói, ân, Thiển Lam đương nhiên là tuyệt nhất. Thiển Lam nói, đúng là ghét bỏ ngồi xổm không thoải mái. Tiến tới, quỳ xuống, vành lên tiểu pi pi. Hai tay giống như là động cơ như lôi ra vô số tàn ảnh. Nàng kia nho nhỏ lại xinh đẹp thân thể thỉnh thoảng trên dưới chập trùng. Tô Ly thấy cũng là im lặng chi cực. Một lát sau, tiểu Thiển Lam đôi mắt đẹp sáng lên. trong mắt hiện hóa ra rõ ràng thất thải quang mang. Đây không phải cặp mắt của nàng như thế, mà là cặp mắt của nàng bên trong chiếu ảnh ra đến sắc thái. Lúc này, Tiểu Thiển Lam đã mở to sáng lóng lánh con mắt nhìn trước mắt một viên thất thải sắc lưu ly châu. Trong mắt hiện ra rõ ràng vẻ vui mừng, cái này thất thải sắc lưu ly châu trình hiện lúc đi ra, lập tức đem một phương thế giới này đều phủ lên thành cầu vồng sắc. Một khắc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, thiên mệnh sở quy, sách này bên trong thế giới đều trở nên lộng lẫy động lòng người. Mỹ lệ thất thải lưu ly châu sinh động như thật, phảng phất một con tuyệt mỹ mà tràn ngập linh tính hai mắt đồng dạng. Chủ nhân, ngươi nhìn cái này thất thải lưu ly châu, nàng là có sinh mệnh a, nếu không, chúng ta đưa nàng nuôi lớn chủ topic người. Thiển Lam tiểu tinh linh ôm lấy có nàng gần nửa người lớn nhỏ thất thải lưu ly châu. Kia đối với nàng mà nói to lớn hạt châu đều đưa nàng kia một đôi. Đều đè ép, Tô Ly nhìn phải bắp thịt trên mặt đều kéo ra. Tiểu gia hỏa này, Tô Ly vừa mới chuẩn bị đáp ứng tiểu Thiển Lam, chợt ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn ngữ trọng tâm trường nói. Thiển Lam, cái này bất luận phải chăng có sinh mệnh, chúng ta không thể tùy tiện nuôi lớn a. Nàng có sinh mệnh không giả, nhưng không biết là tốt là xấu đâu, nếu như là người khác cạm bẫy nên làm cái gì bây giờ? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, mỹ lệ hai mắt lóe ra linh động vầng sáng, nàng thon dài tiệp mau chớp chớp, một mặt bộ dáng suy tư, chủ nhân nói đúng, Thiển Lam rất nghe lời đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có chút tiếc nuối nhìn ôm to lớn lưu ly châu một chút, lại nhịn không được đem hạt châu thả trên mặt đất, sau đó vểnh lên tiểu pipi dùng sức hướng phía trước đẩy. Phổ biến quá trình bên trong, nàng thỉnh thoảng dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lau rơi hạt châu bên trên cát đất. Rất nhanh, hạt châu này lau sạch sẽ về sau, trở nên huyễn thải lâm ly, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy chi cực. Lúc này, trong hạt châu tiêu tán ra khí tức, tựa hồ hấp dẫn một con bọ ngựa chú ý. Hiu, kia bọ ngựa đột nhiên hóa thành lưu quang lao đến, có gai sáu đầu chân đột nhiên chụp vào kia lưu ly châu. A, bỗng nhiên, Tiểu Thiển Lam kinh hô một tiếng, nàng đẩy lưu ly châu tay bị bọ ngựa móng vuốt gai ngược đâm trúng. Chảy xuống một giọt màu lam nhạt huyết thủy không hiểu thẩm thấu đến thất thải lưu ly châu bên trong về sau. Thất thải lưu ly châu bỗng nhiên nhiều một vòng màu lam nhạt. Trong đó, một đạo u ảnh đột nhiên hiện ra sát na kia là một cái màu lam nhạt váy sa tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh. Nhưng là nó hiện ra sát na liền lại tiêu tán, Thiển Lam tiểu tinh linh tay đột nhiên thu hồi. Lập tức nàng trong mắt lập tức tuôn ra đầy ủy khuất hơi nước, giống như là bị khi phụ tiểu hài tử, sắp khóc. Ô ô, chủ nhân, nơi này có chỉ hỏng bọ ngựa, quá đáng ghét, vậy mà nhẫn tâm tổn thương đáng yêu mà thông minh Thiển Lam. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức bay lên, không hề đứt đoạn vung lấy tay, trong thanh âm đã mang giọng nghẹn ngào. Tô Ly ngược lại thấy hơi kém vui, cứ để ngươi lỗ mãng ngươi không nghe, lúc này ăn thiệt thòi đi. Bất quá tại kia thiên mệnh sở quy, trang sách bên trong, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là hiển hóa ra chân thực thân ảnh rồi. Tô Ly nhìn về phía con kia bọ ngựa, đây là một chỉ có được linh tính bọ ngựa, đã không phải là phổ thông phàm vật, bất quá thứ này cũng liền xuất kỳ bất ý mà thôi. Thật luận năng lực, nó không thể nào là Thiển Lam tiểu tinh linh đối thủ. Tô Ly nghĩ nghĩ, không có lập tức trả lời Thiển Lam tiểu tinh linh, dự định nhìn xem Thiển Lam sẽ ứng đối ra sao. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh bay lên về sau, con kia màu xanh biếc bọ ngựa đúng là bỗng nhiên há miệng, đột nhiên hướng phía Thiển Lam tiểu tinh linh nuốt cắn tới. Nó bộ dáng dị thường dữ tợn hung tàn, phảng phất bị Thiển Lam tiểu tinh linh máu một loại nào đó khí tức ước hoặc là kia thất thải lưu ly châu một loại nào đó khí tức hấp dẫn về sau, cái này bọ ngựa hoàn toàn trở nên nóng nảy, khát máu, suy suy, nó có gai những cái kia móng vuốt toàn bộ hiện ra dữ tợn hàn quang. Nó thân pháp càng là nhanh như thiểm điện, ở trong chớp mắt, Tô Ly trong mắt liền chỉ xuất hiện một đạo huyễn ảnh, đây chính là cái này bọ ngựa tốc độ. Thiển Lam tiểu tinh linh không có đạt được Tô Ly đáp lại, trong mắt hơi nước càng nhiều mấy phân, tựa như là cái không có cha mẹ muốn hài tử, vô so tương tâm. Lúc này, Tô Ly đều nghe được Thiển Lam tiểu tinh linh tiếng lòng. Chủ nhân đều không quan tâm Thiển Lam đều sắp bị cái này hỏng bọ ngựa ăn hết nữa nha. Tô Ly nhìn xem cái này hí kịch nhỏ tinh, cũng là im lặng chi cực, liền cái này bọ ngựa, ăn ngươi, ngươi sợ không phải tại khôi hài đâu. Tô Ly lúc đầu muốn an ủi hai câu, nhưng là vẫn nhịn xuống, hài tử cũng là muốn trưởng thành a. sủng ái có thể nhưng là không thể nuông chiều. Cho nên, Tô Ly hay là an tĩnh quan sát, lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh lóe lên, đã hoàn mỹ tránh đi con kia bọ ngựa công kích. Tô Ly nhìn ra, thân pháp này cũng không phải là côn bằng tiêu giao du thân pháp, mà là cân đấu vân thân pháp. Không chỉ có như thế, Tô Ly phát hiện, Thiển Lam tiểu tinh linh lần này đã hóa thân thành Tôn Ngộ Không. Người khoác giáp lưới, tay cầm kim cô bổng, chính mở to hỏa nhãn kim tinh, tập trung vào kia bọ ngựa đâu. Kia bọ ngựa bị Thiển Lam tiểu tinh linh bỗng nhiên ở giữa biến thân, tạm thời trấn trụ, nhưng là nó phảng phất váng đầu, hai mắt trở nên đỏ như máu, lần nữa hướng phía Thiển Lam tiểu tinh linh lao đến, răng rác, bọ ngựa đột nhiên một ngụm đối Thiển Lam tiểu tinh linh đầu cắn xuống dưới. Khí thế hung lệ, sát khí như cuồng, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh lóe lên, lần nữa tránh đi đồng thời, bên người lưu lại tàn ảnh thì bị cắn phải phá thành mảnh nhỏ. Phía kia hư không tựa hồ cũng có sát na vặn vẹo. Hỏng côn trùng, hung ác như thế, ta sinh khí, Thiển Lam tiểu tinh linh lầu bầu một tiếng, hóa thân thành tuyệt thế tề thiên đại thánh nàng, đúng là vô so kiệt ngạo mà nói, yêu tinh, ăn ta lão tôn một gậy. Oanh, một khắc này Thiển Lam tiểu tinh linh quơ kim cô bổng, hung hăng một gậy đập xuống, kia một gậy, tại Tô Ly trong mắt, cũng y nguyên như một đòn kinh thế, uy lực không cùng luân so. Nó lực sát thương, đều không chút nào tại thiên tà phá thiên tịch diệt nói sát cơ phía dưới. Càng không nói đến, đừng nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh nhỏ, thế nhưng là nàng là tồn tại gì? Là hệ thống A, cho nên, lúc này con kia bọ ngựa cố nhiên lợi hại, nó xông lại tốc độ cũng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là bị một gậy giáo làm người. Phốp, cái này bọ ngựa bị một gậy trực tiếp chính diện đập trúng. Thân thể chấn động phía dưới, nháy mắt vỡ nát trở thành bột mịn. Nó tứ phương hư không, lập tức nước biếc nhau nhau, toàn bộ đều là bọ ngựa sau khi chết cái chủng loại kia lục sắc dịch nhờn. Ông, Thiển Lam tiểu tinh linh hiển hóa một đạo thất thải quang mang, bắn ra cái này vô số để nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt buồn nôn dịch nhờn. Tiếp lấy nàng tay vô một cái, trực tiếp đem kia thất thải lưu ly châu bắt đến ở trong tay. Sau một khắc, nàng khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà không còn là một con khỉ. Sau đó, Thiển Lam thi triển ra màu lam nhạt quang ảnh bao vây lấy thất thải lưu ly châu. Đem thất thải lưu ly châu biến tiểu về sau, hóa thành lưu quang rời đi. Thiên mệnh sở quy, thư tịch thế giới. Lúc này, Tô Ly lần nữa mở ra hệ thống bảng, nghênh đón Thiển Lam tiểu tinh linh trở về. Thiển Lam tiểu tinh linh xuất hiện tại hệ thống bảng bên trên về sau. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra ủy khuất chi sắc. Ô ô, chủ nhân, ta hơi kém bị một con hỏng côn trùng ăn hết. Ô ô, Thiển Lam tiểu tinh linh, không, Thiển Lam hí kịch nhỏ tinh bắt đầu bão tấu hí, nàng nguyên bản giết chết bọ ngựa sau trở nên có chút hưng phấn phấn khởi, đồng thời tâm tình cực kỳ vui vẻ nhưng là đi tới Tô Ly phía trước. Lập tức trong mắt đẹp tràn đầy hơi nước, thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đúng là cũng nhiều hơn rất nhiều ủy khuất, thần sắc sợ hãi, Tô Ly thầm nghĩ ngươi cứ giả vờ đi, hí kịch nhỏ tinh, bất quá hắn mặc dù có ý tưởng này. Lại cũng không khỏi tâm tình vui vẻ, nếu là không biết chân tướng, bị Thiển Lam kiểu nói này, hắn hơn phân nửa muốn dọa nước tiểu, muốn dọa đến cơ tim tắc nghẽn, bây giờ lại cũng chỉ có thể giả vờ như phi thường lo lắng bộ dáng. A, Thiển Lam tiểu bảo bối ngươi không có chuyện gì chứ, nơi nào thụ thương sao, nhanh để chủ nhân nhìn xem. Tô Ly mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là trong trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra một chút Thiển Lam tiểu thân thể. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn về sau, mới tính là chân chính nhẹ nhàng thở ra, kia hỏng côn trùng đâu, đi đâu rồi, Tô Ly biết rõ còn cố hỏi. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp tỏa sáng, mặt mày hớn hở mà nói, hừ hừ, kia hỏng côn trùng mặc dù lợi hại, nhưng là dám khi dễ ta, còn muốn ăn ta, ta sinh khí, cho nên liền hóa thành Tôn Ngộ Không thanh cái yêu tinh này đánh chết rồi. Tô Ly lập tức ở trong lòng tán dương. Tiểu Thiển Lam cũng thật là lợi hại, đáng sợ như vậy bọ ngựa đều bị Tiểu Thiển Lam ngươi đánh chết rồi. Thiển Lam lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ, nàng phóng ra lục thân không nhận bộ pháp, hai mắt cười đến như Nguyệt Nha Nhi, vậy cũng không nhìn một chút Thiển Lam ta là tồn tại gì. Hừ hừ bất quá, chủ nhân, Thiển Lam bắt đầu không có chú ý bị cái này hỏng bọ ngựa chảo thương a, còn chảy máu nữa nha, nhưng đau nhức, nói. Thiển Lam lập tức bay đến Tô Ly trước mắt, đem cánh tay nhỏ bé của nàng đưa ra ngoài, đem cái kia chỉ có đậu xanh lớn tiểu cũng chưa tới mu bàn tay hiện ra. Tô Ly ngưng thần nhìn sang, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì vết thương mấu chốt là. Cho dù lúc trước có thụ thương, lúc này cũng đã sớm khôi phục, liền chút nhi dấu vết đều không có để lại. Chủ nhân, chính là chỗ này đâu, nhưng đau nhức, đều bị bắt rơi một khối tiểu nhục nhục. Bất quá Thiển Lam rất dũng cảm, cũng không sợ đâu, đều không cau mày liền gắng gượng qua tới rồi. Tiểu Thiển Lam lần nữa trở nên nước mắt rưng rưng, chỉ là Tô Ly nhìn hồi lâu dấu vết gì đều không nhìn thấy. Lúc trước đúng là bị bắt mở lưu một giọt phi thường mảnh tiểu nhân màu lam nhạt máu tươi. Một màn kia Tô Ly cũng nhìn thấy, cho nên lúc này kiểm tra cũng là dụng tâm, chỉ bất quá đúng là không có bất kỳ cái gì vết tích nói cách khác. Tiểu Thiển Lam lúc trước xác thực ăn một chút nhi thiệt thòi nhỏ. Sau đó nó mạnh mẽ thể chất lập tức liền tự hành khôi phục. Bất quá, đối với tiểu gia hỏa này mà nói, hiển nhiên là thiên đại sự tình. Trong lòng mặc dù có chút im lặng, nhưng Tô Ly hay là rất quan tâm nói. Ân, Tiểu Thiển Lam thực tế là quá lợi hại, quá dũng cảm. Tiểu Thiển Lam ngươi như thế giúp chủ nhân. Chủ nhân muốn làm sao ban thưởng Tiểu Thiển Lam ngươi đây? Tiểu Thiển Lam lập tức ánh mắt sáng ngời lên, trong mắt tràn ngập vẻ ước ao. Chủ nhân có thể hay không nhìn nhiều một hồi phim hoạt hình? Ta muốn nhìn kỳ huyễn không gian. Tô Ly nói, tốt, vậy liền nhìn nhiều một hồi đi. Nhưng là ngươi phải nghe lời. Hiện tại muốn nghỉ ngơi nhiều a. Tiểu Thiển Lam lập tức cực kỳ hưng phấn. Nói, chủ nhân, Thiển Lam nhưng nghe lời. Đối chủ nhân, hạt châu này còn vụng trộm hút một giọt máu của ta đâu. Ta cảm thấy nàng đều nhanh muốn xuất sinh. Chủ nhân ta quyết định, muốn cho nàng lấy cái trên thế giới này đẹp nhất danh tự. Tô Ly cười nói, tốt, vậy ngươi cho nàng lấy tên vì cái gì đây? Nàng lúc nào sắp xuất thế đâu? Tiểu Thiển Lam lập tức nói, chủ nhân, ngươi nhìn Thiển Lam ta thông minh như vậy, nàng nhất định cũng rất biết thông minh. Ân đã thông minh như vậy, vậy liền họ Gia Cát đi. Vậy liền gọi, Gia Cát Thiển Lam, đi, chủ nhân ngươi cảm thấy như thế danh tự có phải là phi thường dễ nghe nha? Tô Ly nghe vậy, như bị sét đánh, định ngay tại chỗ, Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam, đã nghe chưa tiểu chứng chứng, về sau ngươi chính là Gia Cát Thiển Lam phải thật tốt nghe chủ nhân lời nói không phải Thiển Lam liền không thích ngươi. Tiểu Thiển Lam đối kia cùng thân thể nàng đồng dạng lớn thất thải sắc lưu ly châu nói chuyện nhi. Tô Ly lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây là 20.000 năm trước a, Gia Cát Thiển Lam lại xuất sinh ở đây sao? Hiển nhiên không có khả năng a, đây là nơi nào ra sai lầm rồi sao? Tô Ly ngẩn người về sau. Không nói thêm gì, ngược lại bảo trì nhất định trầm mặc. Lúc này, Tiểu Thiển Lam lại bay ra, vây quanh Tô Ly chuyển tầm vài vòng, mới chật vật từ hệ thống bảng thượng tướng viên kia thất thải lưu ly châu ôm ra. Cũng đặt ở Tô Ly trên lòng bàn tay, chủ nhân, hảo hảo bảo hộ nàng nha. Về sau, nàng chính là Tiểu Thiển Lam muội muội nha. Tô Ly hô hấp trì trệ, hơi kinh ngạc, nói, ô, tại sao là muội muội mà không phải nữ nhi đâu? Thiển Lam nói. Tại sao phải là nữ nhi nha? Thiển Lam đều như thế tiểu đâu. Mà lại, cùng Thiển Lam lớn lên, nhưng là muốn gả cho chủ nhân khi đạo lữ, khi đó mới có thể sinh con nha. Hiện tại cũng không thể muốn hài tử. Thiển Lam lúc nói lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ chăm chú, đã đáng yêu lại làm người ta trong lòng ấm áp. Đột nhiên, Tô Ly đối với cái này lưu ly châu bên trong ẩn chứa nhân quả hết thảy, ngược lại đều coi nhẹ, vô luận sự tình làm sao phát triển. Chỉ cần Thiển Lam ở bên người, chỉ cần mưa này cùng Mị Nhi ở bên người liền tốt. Nó dư đều không nên nóng lòng, chậm rãi đều sẽ có giải quyết chi pháp, mà hắn vẫn cảm thấy Tô Vong Trần quá mức tâm lúc gấp. Nhưng cũng quên đi chính hắn tại đối mặt sự tình thời điểm. Thường thường cũng sẽ nhịn không được vội vàng sao động, nhịn không được nóng lòng cầu thành. Cái này hiển nhiên tuyệt không phải là một chuyện tốt. Tâm tính nới lỏng, lấy bất biến ứng vạn biến mới hẳn là ổn thỏa nhất xử thế chi pháp. Từ hướng này nhìn, từ tâm pháp thì ngược lại là chưa chắc là sai. Tô Ly cầm thất thải sắc lưu ly châu về sau, lại nhìn một chút trong lòng bàn tay mặt khác một viên nhiễm lên hỏa diễm nhan sắc bản nguyên lưu. Ly châu, trong lòng nhiều mấy phân vẻ suy tư. Lập tức, hắn ôn nhu đáp lại Thiển Lam nói, được rồi, cùng Thiển Lam lớn lên, ta liền cưới Thiển Lam thành đạo lữ, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Cho nên, tiểu Thiển Lam phải nhanh nhanh lớn lên nha. Tiểu Thiển Lam lập tức nhu thuận gật đầu nói, ân, chủ nhân, ta sẽ nhanh hơn lớn lên, chủ nhân ngươi nhìn ta lại cao lớn, Một ly đâu, tô ly. Tiểu Thiển Lam không có lần nữa bay khắp nơi múa. Trước đó trải qua một trận chiến đấu về sau, lúc này ăn yên tĩnh, nàng lại hơi mệt chút. Thế là tại hệ thống bảng thượng khán phim hoạt hình đồng thời, mình ở nơi đó quỳ bắt trước dòi bò. Bò một hồi lâu về sau, nàng thở hồng hộc, sau đó nằm sấp không nhúc nhích. Nằm thi, tô ly thấy cũng là không phản bác được. Cái này hí kịch nhỏ tinh thật sự là manh lật. Chỉ bất quá, nàng có đôi khi bày ra tư thế đúng là vô cùng lớn mật a. Tô ly thầm nghĩ, không biết về sau lớn lên sẽ là cái dạng gì. Lúc này, hắn như lão phụ thân vui mừng cười cười về sau, mới thu liễm cảm xúc, quan bế hệ thống. Sau đó, hắn mới nhìn hướng Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng lúc này cũng vừa vặn nhìn về phía tô ly. Trong mắt đẹp hiện ra rõ ràng vẻ chờ mong. Thiên thiên tử, cảm giác như thế nào? Có hay không thấy rõ trong đó một hệ liệt nhân quả biến hóa? Gia Cát Cửu Phượng dò hỏi. Tô ly như có điều suy nghĩ, nói, Cửu Phượng nữ thần, như vậy đi, người ngưng tụ ra một chút bản nguyên máu đến, ta cũng ngưng tụ ra một chút bản nguyên máu đến, chúng ta chế tạo một đứa bé, bất quá đứa nhỏ này để ta tới thao tác ngươi xem coi thế nào. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp ngưng trệ sát na, lập tức trên mặt biểu lộ một cái chớp mắt sau trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Thiên thiên tử, ngươi nghiêm túc, tô ly bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi dùng cái gì đến gánh chịu sinh mệnh? Ngươi được không? Ngươi đối loại này quá trình quen thuộc sao? Tô ly nói, không phải có ngươi sao? Ta sẽ không ngươi có thể dạy ta a, mà lại, gánh chịu sinh mệnh lời nói, Lưu Ly Châu nhưng thật ra là có thể, dù sao Lưu Ly Châu đại biểu là hy vọng chi nguyên. Gia Cát Cửu Phượng trần chờ một lát, nói, có thể thử một chút, liền xem như thất bại, cũng chỉ là tổn thất một chút bản nguyên mà thôi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngược lại là không có chút gì do dự chi ý, lúc này ngưng tụ ra một sợi bản nguyên chi huyết tới. Cái này một đoàn máu, hóa thành một đám lửa, cháy hừng hực, tung bay đến tô ly trước người. Tô ly vừa mới chuẩn bị ngưng tụ ra bản nguyên huyết mạch chi lực thời điểm, hắn trong lòng bàn tay Lưu Ly Châu bỗng nhiên răng rác, một tiếng vỡ vụn, đón lấy, trong đó một đạo màu lam nhạt hư ảnh hiển hiện ra. Kia là một người mặc màu lam nhạt váy xa bé gái. Tuyết trắng như ngọc, toàn thân lóe ra điểm điểm màu lam nhạt vầng sáng. Tô ly thấy cảnh này, lại nhìn một chút Gia Cát Cửu Phượng bản nguyên huyết mạch chi lực một chút. Lại cảm ứng một chút mình còn không có ngưng tụ ra huyết mạch chi lực. Lập tức có chút không phản bác được, giống như khỏi phải. Gia Cát Cửu Phượng không có thu hồi huyết mạch chi lực, nhưng là nàng rõ ràng đã thấy cái này màu lam nhạt váy xa bé gái. Nàng thiên phú phi thường tốt, mà lại ta cảm giác cùng ta hữu duyên, ta muốn đem nàng mang về Thiên Cơ Các. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nhìn về phía Tô Ly, trong mắt đẹp ẩn chứa chân thành hỏi thăm chi ý. Tô Ly nói, tên của nàng gọi Gia Cát Thiển Lam, ngươi khẳng định muốn mang về Thiên Cơ Các. Gia Cát Cửu Phượng tựa hồ một chút đều không kỳ quái, nói, Thiển Lam vốn là sinh ra ở nơi đây, ta chỉ là tới mang nàng về nhà mà thôi, ta vốn cho là ta đưa nàng chế tạo ra, hiện tại xem ra, lai lịch của nàng cùng ngươi có quan hệ a, là sau lưng ngươi vị kia bất hủ Thiển Lam xuất thủ, ban cho nàng một phần nhân quả sao? Tô Ly nói, ngươi đoán. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Tô Ly nói, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán. Tô Thái Thanh nói, hai người các ngươi đủ a, cái này Si Vưu Ma huyết mạch nghiên cứu triệt để sao? Ẩn chứa trong đó bí mật lại là cái gì? Sẽ không liền ra một cái Gia Cát Thiển Lam liền không có đi. Tô Ly nói, cái này bản nguyên Lưu Ly Châu bên trong huyết mạch chi lực, xác thực ẩn chứa rất giống Hồng Hoang hoàng tộc Si Vưu huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá vô cùng mỏng manh. Thay thế Si Vưu nhân quả khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Nhưng khi cái chi thứ người thừa kế lời nói, ngược lại là có thể tán thành. Phương diện này, ta cho tán thành Si Vưu ma, đều là Si Vưu hậu nhân huyết mạch chi thứ người thừa kế nhập ma dẫn đến. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là nhận bộ phân nhân quả, tựa như là Hoa Hạ văn minh bên trong truyền thuyết thần thoại là truyền thuyết thần thoại. Nhưng là Viêm Hoàng truyền nhân thân phận mọi người cũng đều nhận đồng dạng. Tựa như là Hoa Hạ văn minh bên trong đối với Phật đạo nho mang trong lòng kính sợ đồng dạng. Tô Ly quyết định dần dần đem những này nhân quả truyền thuyết hóa, chỉ ít trước ổn định đại bộ phận phân nhân quả, đến lúc đó lại chân chính tiến hành liên lụy cùng lập đạo, mới có thể tuần tự dần tiến vào. Có quyết định, ứng đối lên đến tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Ly lời nói, để Tô Thái Thanh cũng có chút thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy trước mắt mà nói đúng là kết quả tốt nhất. Chí ít, hy vọng vẫn phải có. Mặt khác hoàng tộc lập đạo phương diện, thiên thiên tử ngươi vẫn là phải nhiều để tâm thêm. Tô Ly nói, kia là đương nhiên, cái này vốn là chức trách của ta. Chắc chắn kiệt tâm hết sức. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi đem ngày đó cơ thánh ngọc cho ta. Ta đưa nàng trước thịnh trang, để tránh ngoài ý muốn nổi lên quấy nhiễu. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là cũng không do dự. Đem lúc trước luyện chế ra đến thiên cơ thánh ngọc cho Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng lại liếc mắt nhìn kia huyết mạch chi lực. Nói, Gia Cát Thiển Lam đã xuất thế. Như vậy ta liền đi trước. Cái này huyết mạch chi lực đưa ngươi được rồi. Ngươi luyện hóa hết liền tương đương với thải bổ rơi hai thành ta. Rất bổ dưỡng, Tô Ly nói, ta có như vậy phát rồ sao? Ngươi cái này huyết mạch chi lực đừng nói là một đoàn huyết mạch. Liền xem như ngưng tụ trưởng thành cũng giống là cái người chết. Ta không có cái này đam mê. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi thật đúng là quân tử. Tô Ly nói, ta không làm người thời điểm đồng dạng đều là trên giường. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi tại phòng bị cái gì? Sợ ta ăn ngươi phải không? Tô Ly nói, ta còn thực sự là sợ ngươi ăn ta không nói, còn trà đạp ta, để ta rơi lệ đến thiên minh. Gia Cát Cửu Phượng nhẹ hừ một tiếng nói, ha ha, liền ngươi còn rơi lệ đến thiên minh, sợ không phải muốn cười tỉnh. Tô Ly nói, ta chỉ là không nghĩ tại sau lưng ngươi vì ngươi ngày đêm vất vả thôi. Thu trở về đi, tiếp xuống ngươi còn muốn đối mặt rất nhiều biến hóa, không nên tổn thất tinh khí hồn, ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy suy yếu. Gia Cát Cửu Phượng ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, nói, ngu xuẩn, ngốc tử, không biết tốt xấu ra hòa. Tô Ly nói, thế gian này nếu là lại nhiều một chút ta như vậy ngốc tử, liền là chân chính mỹ hảo. Ngươi nghĩ, như ta như vậy tinh tài tuyệt diễm, khí chất như vực sâu tuyệt mỹ kỳ nam tử, thân ở tại như thế hắc ám mà động đãng thời đại bên trong. Bên người càng là các loại tuyệt vọng hiểm cảnh, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ, hắc ám mà cô độc. Thế nhưng là ta vẫn thiện lương, vẫn hướng tới quang minh, y nguyên tràn ngập đối với tương lai hy vọng, y nguyên yêu quý sinh hoạt. Dạng này người chẳng lẽ không phải không thường cao thượng thánh khiết sao? Dạng này người chẳng lẽ không quang vinh mà vĩ đại sao? Nhiều người như vậy, thế giới này sẽ không trở nên càng thêm mỹ hảo sao? Tô Ly cảm khái nói, nói đến cách làm người của mình, Tô Ly đều sắp bị mình cảm động, mặc dù cảm động mình luôn luôn rất dễ dàng. Cảm động người khác tổng là rất khó. Tô Ly lời nói này ra, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả Gia Cát Cửu Phượng trong tay nho nhỏ bé gái nhi Gia Cát Thiển Lam, đều ánh mắt ngây thơ nhìn xem Tô Ly, giống như là bị hắn miệng lưỡi lưu loát lời nói cho chấn chủ. Một hồi lâu, Gia Cát Cửu Phượng nói, ta may mắn không cùng ngươi hợp đạo tạo oa nhi, không phải kết quả không cách nào tưởng tượng. Nàng nói, nhấc tay vồ một cái, đem kia bản nguyên tinh huyết một lần nữa bắt trở lại ở trong tay về sau. Nàng nhìn về phía Tô Ly trong tay viên kia hỏa diễm hạt châu, nói, lấy tới. Tô Thái Thanh nói, lúc này ngươi không phải nên nói, ngươi chớ đi. Sao? Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ngươi bệnh cũng không nhẹ. Tô Thái Thanh nói, ngươi thử một chút. Tô Ly hồ nghi nói, ngươi chớ đi. Gia Cát Cửu Phượng, ta không đi. Tô Ly, điểm cái đèn. Gia Cát Cửu Phượng, tu cái phòng. Tô Ly, ngươi chưa đi. Gia Cát Cửu Phượng, ta không đi. Tô Ly, sinh cái bé con. Gia Cát Cửu Phượng, nuôi con chó. Tô Ly, Tô Thái Thanh mặt mày hớn hở, nói, rốt cuộc xong rồi. Tô Ly nhìn xem Gia Cát Cửu Phượng. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng đã kia huyết sắc bản nguyên lưu ly châu đưa vào nàng bản nguyên tinh huyết hỏa. Diễm bên trong đốt đốt lên, lưu ly châu lập tức bay ra, hình thành một cái hỏa hồng sắc đèn lồng, cái này còn liền thật điểm cái đèn. Sau đó, Gia Cát Cửu Phượng lại đem quan tài lớn bằng đồng thau bắt tới, bắt đầu tế luyện. Tô Thái Thanh cũng bắt đầu hỗ trợ, cho nên rất nhanh, cái này thanh long cự quan tài liền được luyện chế trở thành một tòa cổ xưa hoang tháp lầu các. Đón lấy, Gia Cát Cửu Phượng lại nói, đến móng. Tô Ly trợn nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, ngươi mới là cái móng. Gia Cát Cửu Phượng nói, thiên thiên tử ta có phải là móng, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đến đề tự phù không lâu, Tô Ly nói, đây là cho nàng ở lại. Gia Cát Cửu Phượng nói, không phải đâu, ta giúp ngươi mang hài tử ngươi còn để ta cung cấp phòng ở cũng coi như. Ngươi ngay cả đệ tử đều không muốn. Ngươi mặt lớn đâu? Tô Ly nói, tốt, ta đệ tử. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, cũng cảm ứng một chút. Lần này, trong đó đã không có Thiển Lam linh tính, nhưng là tạo hóa bút bản thân cũng không có hư yếu bao nhiêu. Ngược lại bởi vì không có thần tính áp chế màu xanh da trời cùng mị nhi mưa này bọn người, cho nên có thể tốt hơn phát huy. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là rất chân thành viết bên trên. Phù không lâu, ba chữ to, đương nhiên, văn tự cũng là thế giới này văn tự, cùng kiếp trước hết thảy đều không có quan hệ. Tô Ly đề tự hoàn tất về sau, Gia Cát Cửu Phượng mới nói, tu cái phòng cũng xây xong, tiếp xuống chính là nuôi con chó. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn một chút ngọn lửa kia lưu ly châu một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, hiểu rồi sao? Tô Ly nói, viêm cơ. Gia Cát Cửu Phượng nói, cái gì viêm cơ, cái kia không phải chúng ta có thể đối phó, kia là Tô Diệp tiểu oan gia, ta hiện tại bóp chính là ngươi a, lấy ngươi rút ra kia phần nhân quả đến bóp một con chó. Gia Cát Cửu Phượng nói, đưa tay đem kia bị ngọn lửa đốt cháy giống là một nắm bùn đồng dạng bản nguyên lưu ly châu hung hăng vò bóp lấy, cái này vẫn thật là giống như là bóp bùn đồng dạng. Bóp chính là ngươi phá giải lưu ly châu, để nàng đi hấp dẫn một chút liệt dương tinh nhân quả đi. Ân, liền lấy tên, Liệt Thi Nghê, tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, tốt, cứ như vậy nói định. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại lấy ra một bộ cổ lão đồ sách, nói, nếu như chúng ta phen này tinh lịch bên trong có chỗ nào không thích hợp, có thể thông qua bộ này cổ lão đồ sách đến thu nhận sử dụng kinh nghiệm của chúng ta. Sau đó tiến hành một chút sửa chữa, đến lúc đó, ta đem một trang này đồ sách xé toang, dạng này liền có thể đem quá khứ bao trùm, ở trong đó, hy vọng không có cái gì dị thường đi, nơi này chúng ta dạo chơi một thời gian không nhiều, không sai biệt lắm đến nơi đây coi như xong, nhưng là tiếp xuống chuyện của ngươi ngươi tự mình xử lý a. Nhớ được thân phận của ngươi bây giờ, chia ra sai, Gia Cát Cửu Phượng nghiêm túc căn dặn Tô Ly nói, Tô Ly bị nói đến có chút mộng bức bất quá nháy mắt. Tô Ly liền minh bạch, Gia Cát Cửu Phượng là tới nơi này bổ sung nhân quả, thậm chí là đem quá khứ cái nào đó chống không khu vực tiến hành đền bù. Mà trong tay nàng đồ sách, chỉ sợ sẽ là cùng loại với thiên đạo chi thư, hoặc là thiên đạo ý chí, một loại nào đó sản phẩm. Tô Ly lúc này mới giật mình minh ngộ, đồng thời, hắn cũng ý thức được một sự kiện, nếu như không có Tô Vong Trần, liền không có thời đại vạch phân. Như vậy, 100.000 năm trước là 20.000 năm trước sao? Đương nhiên cũng là a, 20.000 năm trước tương đương với trừ 20.000. Cũng không nhất định chính là tại 20.000 năm thời gian này điểm. Tô Ly lúc này mới ý thức tới điểm này, đó cũng không phải hắn bắt đầu không nghĩ tới, mà là bắt đầu Tô Vong Trần một hệ liệt thao tác hoàn toàn đem hắn đưa đến trong rãnh. Đến mức hắn vẫn cho là thời gian này điểm là tại 20.000 năm trước hắn đã từng xuất thế, thời điểm, trên thực tế, hiển nhiên cũng không phải là. Tô Ly suy nghĩ một chút nói, đây là cái gì đồ sách? Gia Cát Cửu Phượng nói, đây là ngươi tặng cho hay là giả thuyết là hiến tế cho cái này một vùng vũ trụ thiên đạo? Giang Sơn xã tắc đồ, đây cũng là đại biểu hồng hoang hoàng tộc lớn nhất thành ý. Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên. Giang Sơn xã tắc đồ, quả nhiên là thứ này. Phải biết, tại thần thoại hệ thống bên trong, Giang Sơn xã tắc đồ là nữ oa nương nương chí bảo. Này đều bên trong có thiên địa, tẩm bổ thiên nhân, có thể hóa sinh vạn vật. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là thứ chí bảo này chính là hồng hoang địa đồ. Ghi chép hồng hoang sơn thủy địa mạch hướng đi a. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tự có đại thiên hoàn vũ. Sông núi non sông, kỳ quái, nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, sông núi địa mạch, trong đó khôn cùng linh khí thai nghén ngàn tỷ sinh linh. Lại tận đang sinh diệt ở giữa, cái gì cần có đều có, phảng phất đồ bên trong có một chân thực xã tắc tiểu thế giới. Thậm chí nếu là thánh nhân tiến vào đồ bên trong, tay vô chí bảo, khốn mấy trăm năm, bàn tay chí bảo, nếu là rơi vào đồ bên trong, cũng được chừng một tháng mới có thể thoát khốn. Tô Vong Trần đem thứ này cống hiến cho thế giới này thiên đạo rồi. Tô Ly lập tức liền tâm tính nổ tung, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 329 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật. Tô Vong Trần đúng là ngay cả chuyện như vậy đều làm. Hay là nói là thủ tín tại vùng vũ trụ này thiên đạo. Cho nên mới cố ý như thế. Lấy Tô Vong Trần năng lực, có thể lấy ra Giang Sơn xã Tắc Đồ cho dù không sẽ đặc biệt mạnh. Chính là không chịu nổi Tô Vong Trần có tiền a. Chỉ cần có tiền, hao phí càng lớn đại giới thu hoạch tốt hơn vật phẩm cũng không phải là không được. Chí ít, tại Tô Ly xem ra, gia cát cửu phượng trong tay, Giang Sơn xã Tắc Đồ, liền cũng không đơn giản. Gia cát cửu phượng lại mở miệng nói, ngươi không phải vị kia thiên thiên tử tự nhiên có thể khỏi phải biết phần này nhân quả. Nhưng là ngươi bây giờ đóng vai chính là hắn. Hắn nhưng không có ngươi nhiều như vậy nghi hoặc, bất quá hắn sống thật lâu, mà ngươi hay là người thiếu niên, ngược lại là có thể lý giải ngươi ngây thơ cùng ngây thơ. Tô Thái Thanh nói, khi ta vẫn là cái kia ngây thơ. Gia Cát Cửu Phượng đánh gãy Tô Thái Thanh nói, đừng nói, cái này ta tiếp không lên, ta đều không phải cái kia ngây thơ thiếu nữ. Tô Thái Thanh, muốn hay không tẩy hồn 18 lần, thỏa mãn nàng. Gia Cát Cửu Phượng nói, tạm thời khỏi phải, lần này chỉnh thể mà nói coi như tương đối thuận lợi. Đem cơ bạt phương diện này nhân quả giải quyết cũng tốt. Tiếp xuống bao trùm một chút là được. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói, thiên thiên tử, ngươi đến vẽ họa. Ta tới giảng thuật một chút thiên đạo thanh âm lời bộc bạch. Tô Ly nói, thế nào, các ngươi đây là đang sáng tạo bích họa thế giới. Gia Cát Cửu Phượng nói, đây là cơ bạt cùng si vưu ma sự tình a, không như thế giải quyết ngươi muốn như thế nào. Ngươi đều nói không để chúng ta nhúng chàm, ta lại không ngốc, chẳng lẽ còn không hiểu sao. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, đi, nói ân. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, cũng mở ra Giang Sơn xã Tắc Đồ đồ sách. Cái này đồ sách bên trên, quả nhưng đã ghi chép một loạt đối ứng kinh lịch, trong đó, thậm chí có cùng Tô Vong Trần tương quan quá khứ. Tô Ly nghĩ nghĩ, nhắc nhở Gia Cát Cửu Phượng nói, như vậy trực tiếp khắc họa nhân sinh của bọn hắn kinh lịch. Nhiều ít vẫn là có chút không thú vị, không bằng thêm một chút nhắc nhở nhân tố, cũng tốt để bọn hắn có cảm ứng. Dạng này vừa dễ dàng cùng hiện thực có chút đối ứng. Dạng này bao trùm lên đến có lẽ sẽ dễ dàng rất nhiều. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút híp híp, nói, thiên thiên tử cái này là không tin ta à. Bất quá thiên thiên tử đề nghị ngược lại là rất không tệ. Tô Ly nghe tới Gia Cát Cửu Phượng lời nói, mảy may cũng không kinh ngạc, phản mà ngữ khí bình thản đáp lại nói, người cũng có thể không như thế đi làm à, ta cũng cuối cùng chỉ là một cái đề nghị thôi. Gia Cát Cửu Phượng lắc đầu, nói, những chuyện này không thích hợp tùy tiện đi lung tung tăng thêm. Tô Thái Thanh nói, lần này không phải còn không có bao trùm sao, có lẽ có thể thử một chút, tựa như là trên cầu Nại Hà kinh lịch, đến một phen nhắc nhở cũng không tệ. Thiên thiên tử ngươi đến. Tô Ly nói, các ngươi trước đó là thế nào làm đây này, ta mở mang kiến thức một chút. Tô Thái Thanh nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng chần chờ một chút, nói, cho ngươi xem một cái phục chế thể tại bích họa thế giới nhập ma thất bại kinh lịch đi. Tô Ly nói, được. Ngươi nguyện ý cho ta nhìn kia là không thể tốt hơn. Gia Cát Cửu Phượng nói, kỳ thật ta cũng không có gì không thể cho ngươi nhìn. Chỉ bất quá cảm thấy có một số việc ngươi bây giờ liên lụy quá nhiều không tốt. Nhưng bây giờ ngươi đều đã tham dự chuyện này, hơn nữa còn làm ra một phen thành tích, ngươi hiểu rõ hơn một chút cũng không tính là chuyện xấu. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngưng tụ ra một đạo rất thần kỳ thần tính lực lượng tràn vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Rất nhanh. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong thế giới trở nên vô so sáng sủa lên, vậy liền giống như là một cái vô so thế giới chân thật. Trong đó hết thảy đều tại Tô Ly trong mắt vận chuyển. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng thời điểm, chợt phát hiện đối so cái này một phần Giang Sơn xã Tắc Đồ lớn nhỏ. Gia Cát Cửu Phượng một đôi mắt lớn nhỏ đều có thể bao trùm Giang Sơn xã Tắc Đồ trong đó một phiến thiên địa toàn bộ hình dáng. Cho nên đối với Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tiểu thế giới mà nói, Gia Cát Cửu Phượng một đôi mắt hẳn là có che khuất bầu trời lớn tiểu đi. Tô Ly suy tư ở giữa liền nghe tới Gia Cát Cửu Phượng bắt đầu giảng thuật ra một đoạn phục chế thể cố sự. Đây là một cái bên trong tiểu thế giới, một cái thiên mệnh chi tử tại người tu hành bên trong bị gặp phải khó khăn lâm vào tuyệt cảnh về sau sắp nhập ma một bộ phân tràng cảnh. Gia Cát Cửu Phượng đem bộ này phân tràng cảnh lựa chọn ra để Tô Ly quan sát thời điểm. Chính là để Tô Ly nhìn một chút, một cái phục chế thể như thế nào tại dưới tuyệt cảnh hiện tại nhập ma. Tô Ly lúc này, tạo hóa bút cũng không có ngừng, mà là rất phối hợp vẽ lấy một chút đối ứng tràng cảnh. Chỉ là vẽ lấy, Tô Ly không khỏi bản năng nghĩ đến hy vọng chi nguyên. Nghĩ đến hy vọng chi nguyên, liền nghĩ đến hắc ám, nghĩ đến hắc ám. Tô Ly lại không khỏi nghĩ đến hỗn độn bên trong tử sắc lôi điện. Danh xưng tử tiêu lôi đình, lôi điện chi lực, tử tiêu ý tứ, liền đại biểu thiên địa khởi nguyên. Mà thời khắc như thế này, tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, thiếu niên kia tên là Tô Ngọc Thanh, là Tô Gia, Tô Ngọc Thanh, một bộ phục chế thể. Kinh nghiệm của hắn cực giống Tô Ly đã từng nhìn qua tiên hiệp cổ điển trong tiểu thuyết nhân vật. Chính, ban đầu xuất thân là phi thường thấp. Mà lại hắn rất cố gắng, nhưng là kết quả rất tàn khốc. Tại loại này tàn khốc thế giới, rất nhiều người đều đang cố gắng, nhưng là kết quả lại là không có kết quả. Loại chuyện này, đừng nói là tại dưới mắt loại này tàn khốc thế giới. Chính là tại Tô Ly đã từng thế giới, kỳ thật có chút phương diện cũng là cơ bản giống nhau. Tô Ly nghĩ đến tử tiêu lôi đình nháy mắt. Tử tiêu lôi đình đúng là không hiểu cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong từng đạo phổ thông lôi đình. Chi lực hình thành một loại nào đó phù hợp, mà Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong cũng phát sinh một sự kiện. Một ngày này, Tô Ngọc Thanh sau khi ra cửa, gặp được nhục nhã cùng chế giễu, về đến trong nhà về sau hắn liền đau khổ tu hành. Thẳng đến tình trạng kiệt sức cũng lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê. Trong hôn mê, Tô Ngọc Thanh bên tai bỗng nhiên vang lên dị thường thần bí mà dễ nghe giọng nữ. Lúc này, hắn bỗng nhiên bị một tia chớp nổ vang thanh âm bừng tỉnh. Vừa dứt lời, Tô Ngọc Thanh lụi bại trong tiểu viện, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia, giống như là toàn bộ bầu trời bị cái gì chém đứt như vậy. Một khắc này, Tô Ngọc Thanh nháy mắt bị bừng tỉnh, mở mắt, lúc này, Tô Ngọc Thanh nhập ma chấp niệm biến mất, vặn vẹo tâm thái cũng phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Lúc này, hắn hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, trong lòng vạn phân kinh ngạc, tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã bắt đầu điện tránh lôi minh. Cuồng mưa to gió lớn làm, nhưng Tô Ngọc Thanh lại có một chút đặc thù ý nghĩ cùng một loại rất hoang đường suy đoán. Ta Tô Ngọc Thanh có phải là sống ở tồn tại gì cổ thư hoặc là đồ sách bên trong? Ta mỗi ngày sinh hoạt đều chỉ là bởi vì những cái kia đặc thù tồn tại cần muốn tiến hành một loại. Nào đó, sinh hoạt hỗ động, hoặc là muốn nhìn cái náo nhiệt, nhìn chuyện tiếu lâm mà vì đó. Hay là nói, ta Tô Ngọc Thanh sau khi hôn mê, có phải là sinh ra một loại nào đó ảo giác? Ảo giác, lấy về phần mình trước thanh tỉnh về sau ảo tưởng ra một câu như vậy lời nói. Sau đó vừa lúc cùng lôi đình kết hợp lại cùng nhau. Tô Ngọc Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là xác định mình chưa từng xuất hiện ảo giác chuyện kia chính là sự thật. Vô luận như thế nào nhiều lần suy nghĩ, hồi ước, cảnh tượng như thế này đều không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm một cái nữ tử thần bí trước tuyên. Đọc tiếp xuống lôi đình nổ vang âm thanh, sau đó lôi đình mới bắt đầu nổ vang. Sau đó hắn Tô Ngọc Thanh mới bắt đầu thanh tỉnh, nếu như là dạng này, như vậy nguyên bản ta nên nhập ma. Hiện tại, cái này kinh lôi âm thanh, là một loại ám chỉ, nhắc nhở, nếu ta Tô Ngọc Thanh nhập ma, cái này lôi đình sẽ nổ tại trên người ta, đến mức ta vạn kiếp bất phục. Cho nên, nhất định phải ẩn chứa hy vọng sống sót mà tuyệt không thể sinh ra nhập ma chấp niệm. Tô Ngọc Thanh trầm tư ở giữa, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Cũng bắt đầu minh tưởng đen trong bóng tối sinh ra giọng nữ. Sinh ra lôi đình, có thể thời thời khắc khắc tại mình không rất bình tĩnh thời điểm. Diễn hóa thần bí lôi đình chi lực, để cho mình trở nên vô so tỉnh táo. Mà một người tu hành, duy có đầy đủ tỉnh táo không lên đầu, mới có thể tại mỗi một lần đối mặt các loại cơ hội thời điểm một mực nắm chặt mà không đến mức. Ngoại ý muốn nổi lên, thiên thần ở trên, vô luận ngài là ai, vô luận ta Tô Ngọc Thanh là ai. Tương lai, ta Tô Ngọc Thanh tất nhiên sẽ cho hồi báo đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Tại thời khắc mấu chốt, cho, nửa đêm kinh hồn, kinh lôi âm thanh tới nhắc nhở, ta Tô Ngọc Thanh có lẽ đời này là cái phế vật. Nhưng cũng có thể thông qua phương thức như vậy. Lấy lôi đình kinh hồn, luyện hồn phương thức đi mở mang đạo thuộc về mình, loại này đặc thù tu hành, thuế biến chi pháp, liền tạm mệnh danh là, nửa đêm kinh hồn, đi. Tô Ngọc Thanh nhìn thoáng qua phía ngoài hắc ám thế giới lúc này. Vừa vặn là tại nửa đêm lúc phân, cho nên, bên ngoài chính là trong thế giới này thời điểm tối tăm nhất. Nửa đêm tinh hồn, đêm tối chính đen, nhưng hắc ám cuối cùng sẽ đi qua, bình minh nhất định sẽ đến. Tô Ngọc Thanh tín niệm bỗng nhiên trở nên phá lệ kiên định. Đúng lúc này, một phương thế giới này vặn vẹo, Tô Ly tạo hóa bút tự nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, Gia Cát Cửu Phượng nhẹ thở ra một hơi, trong mắt hiện ra một vòng thoải mái thần thái, nói, lần này rốt cục không có nhập ma, thật sự là ly kỳ. Dĩ vãng về nhìn cho tới bây giờ đều sẽ không phát sinh biến hóa. Lần này, có ngươi Thiên Thiên Tử vẽ tranh, quả nhiên có nghịch chuyển hiệu quả. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Nói, đây mới là mục đích của các ngươi sao? Nghịch chuyển Tô Ngọc Thanh nhập ma quá khứ. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cùng Tô Thái Thanh lão bang tử không có cái gì mục đích. Cũng không có bất kỳ cái gì tính toán. Mục đích thực sự cũng đã sớm cùng ngươi nói a, Thiên Thiên Tử, không nói đến chúng ta tuân theo chính là từ tâm pháp thì. Càng quan trọng chính là cái này pháp tác là lấy. Vô vi mà làm hạch tâm. Nếu là có mục đích, chẳng phải là cùng chúng ta, vô vi mà làm, hạch tâm vi phạm, Thiên Thiên Tử, không phải tất cả kết quả nhất định là có mục đích. Tô Ly nghe vậy cười nói như vậy, chẳng phải là ta oan uổng ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, biết liền tốt, dạng này ngươi phải bồi thường ta. Tô Ly nói, cùng ngươi đi ngủ, thịt thường. Gia Cát Cửu Phượng nói, một bên mát mẻ đi. Tô Ly nói, đây không phải ngươi cơ thao sao? Làm sao hiện tại lại nhăn nhó rồi? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi bây giờ chính là vang danh thiên hạ Thiên Thiên Tử. Thiên Cơ Thần Toán, hiện đang giúp ta tính toán đi. Tô Ly nói, không phải để ta đóng vai vị kia sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi còn biết à, vậy ngươi còn không hào hào đóng vai. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái. Người này thế nào như thế táo bạo đâu? Một chút đều không giống như là hắn Tô Ly dạng này. Là cái an tĩnh mỹ nam tử. Gia Cát Cửu Phượng nhìn một chút trong tay Giang Sơn Xã Tắc Đồ, lúc này trong đó Tô Ngọc Thanh như có lẽ đã phát sinh một ít thuế biến. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng trong lòng bàn tay sinh ra một đám lửa. Nàng nhìn Tô Ly một chút, nói, ta đem cái này Giang Sơn Xã Tắc Đồ trang sách nhóm lửa đốt cháy về sau. Không sai biệt lắm, có một số việc liền sẽ tiến hành thiết lập lại. Sau đó, người muốn ứng đối sự tình hơi có như vậy một chút phức tạp. Trừ Phong Thiền bên ngoài. Lần này, còn có mấy tên thiên kiêu không biết tung tích, những thiên kiêu này bên trong đó còn có một cái lai lịch kinh người, tên là Gừng Thiên Xu, ngươi nếu là không có gặp gỡ còn tốt, nếu là gặp gỡ lời nói, ngươi ứng đối thời điểm chú ý thân phận của chính ngươi. Mặt khác, ngươi nếu là gặp Phong Thiền, cũng không để cho Phong Thiền nhận ra ngươi đến cùng là ai. Phong Thiền mặc dù là 20.000 năm trước Phong Thiền, 20.000 năm sau Phong Thiền đã bị hoàng tộc giết xuyên. Nhưng là không thể khinh thường. Tô Ly hơi kinh ngạc, nói, Gừng Thiên Xu cũng tới rồi sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi hẳn là nhận biết Gừng Thiên Xu. Tô Ly nói, Khuyết Đức nhắc nhở qua ta, Tần Thái Sơ, Cơ Vô Hư, Phong Nguyệt Ảnh cùng Gừng Thiên Xu đều cần kiêng kỵ. Gia Cát Cửu Phượng kinh ngạc nói, lão già này vậy mà lại nhắc nhở ngươi, xem ra hắn là thật đem ngươi để ở trong lòng. Cho nên, ngươi cũng đừng cô phụ U Minh Hải Thần nữa a. Tô Ly nói, ta giống cái loại người này sao? Gia Cát Cửu Phượng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lắc đầu nói, ngươi không giống, ngươi chính là, Tô Thái Thanh khẳng định nói, phương diện này, ta cùng Cửu Phượng anh hùng sở kiến lược đồng. Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng khôi phục nghiêm mặt, nói, ngươi không muốn phớt lờ, chúng ta bây giờ rất nhiều chuyện đều phi thường cẩn thận. Có thể bao trùm một điểm liền bao trùm một điểm, đều là một chút xíu tại trải đường biết sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, trực tiếp điểm đốt trong tay nàng kia một bản đồ sách. Giang Sơn Xã Tắc Đồ đồ sắc lập khắc hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này Tô Ly mới biết được, nguyên lai thứ này chỉ là một lần tính, hàng nhái, hơn nữa nhìn Gia Cát Cửu Phượng quen thuộc thủ đoạn, hơn phân nửa loại này, hàng nhái, số lượng cũng không ít. Đồ sách thiêu đốt, một sát na kia tràng cảnh cực giống mặt trời nội bộ sụp đổ về sau dẫn xuất hỏa diễm bành trướng. Đồ sách không lớn, nhưng là nó bốc cháy lên cũng hướng ngoại bành trướng bắn nổ tràng cảnh. Thực tế là có chút rung động, càng rung động là, Tô Ly tận mắt thấy, ở trong đó một cái thế giới phảng phất đang nháy mắt chôn vùi cũng hóa thành một nói lực vô hình. Bao phủ một phương thế giới này, sau một lúc lâu về sau, Tô Ly phát hiện, giống như thế giới này trở nên có chút khác biệt, nhưng là cụ thể bất đồng nơi nào, hắn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện ra được. Bất quá có thể khẳng định là, kia một phương tiểu thế giới bên trong, Tô Ngọc Thanh, nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Tô Ly trầm ngâm một lát sau nói, được thôi, như vậy các ngươi hiện tại muốn rời khỏi rồi. Gia Cát Cửu Phượng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, có chút tiếc nuối a, ngươi người này chính là quá dối trá, để ngươi phối hợp ta hợp đạo thời điểm ngươi nhăn nhăn nhó nhó. Ta muốn đi ngươi lại tiếc nuối không có cua được cô nàng. Tô Ly lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cua gái, mỗi một lần đều là cô nàng đến cua ta. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi liền đắc ý đi, Mị Nhi sự tình ngươi biết đi, có thể giải quyết sao? Đến bây giờ còn như thế không tim không phổi. Tô Thái Thanh nói, ngươi khỏi phải lo lắng cho hắn, lấy hắn tại hoàng tộc địa vị, hẳn là không có vấn đề gì. Gia Cát Cửu Phượng nói, lão bang tử ngươi nghĩ đến quá đẹp, không phải ta nói, hồng hoang hoàng tộc tốt cũng chỉ là bộ phân tốt mà không phải toàn bộ tốt. Ở trong đó đấu tranh cũng không phải số ít, thiên thiên tử hoặc nhiều hoặc ít hay là lưu tâm một chút cho thỏa đáng. Không tất yếu tình huống dưới, không nên tùy tiện vì nữ nhân hướng hoàng tộc cầu tình. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, ngồi cùng Mị Nhi xảy ra chuyện. Gia Cát Cửu Phượng nói, chờ ta nghiên cứu ra si vưu ma huyết mạch thuế biến hiệu quả, liền sẽ có giải quyết chi pháp. Trong thời gian này, ngươi có thể đem nàng phong trấn, ức hoặc là đem nó mai táng tại U Minh hải vực sâu hắc ám chỗ sâu. Tiến hành tạm thời phong tỏa, Tô Thái Thanh nói bổ sung, phương pháp kia kỳ thật không sai. Năm đó rất nhiều người đều là thông qua loại phương pháp này sống qua vẫn tịch thời đại kia cả một cái thời đại. Tô Ly nói, cho nên, các ngươi nói gừng thiên su cũng là loại này. Ý của các ngươi ta minh bạch, đi, nên biết ta đều biết. Gia Cát Cửu Phượng nói, cuối cùng vẫn là câu nói kia, nên tàn nhẫn thời điểm liền tàn nhẫn một chút. Tô Thái Thanh nói, ngươi thật độc, ngươi thật độc, ngươi thật độc, ô ô ô. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi thật ngây thơ. Tô Thái Thanh nói, cái này gọi thiên thật, cho nên chỉ có ngây thơ mới ngây thơ. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngây thơ cũng không phải thật ngây thơ, chỉ là tên, ngây thơ, mà thôi, đây là, tên không phải tên không phải hàng tên. Giải đọc áo nghĩa, hai người nhấc lên đòn khiêng, rất nhanh liền biến mất. Tô Ly lúc này cũng một lần nữa trở lại trên cầu Nại Hà. Chỉ là, trong lòng của hắn có nhiều vấn đề cũng không có chân chính giải quyết. Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Cửu Phượng tới đây liền vì một sự kiện đem Gia Cát Thiển Lam mang về Thiên Cơ Các, hơn nữa còn là thời gian này điểm Thiên Cơ Các, mà tại ở trong đó, hắn Tô Ly ngoài ý muốn thúc đẩy một sự kiện một cái phục chế thể. Tô Ngọc Thanh thăm dò đến bích họa thế giới, bộ phân bí mật, từ đó không còn trong lòng còn có ma niệm, về phần nói si vưu ma sinh tử, ngược lại căn bản là không đủ nặng nhẹ, cho nên... Nếu như lần này sự tình kết thúc không thành, như vậy Gia Cát Cửu Phượng liền nhất định sẽ cầu hắn Tô Ly liên thủ. Chế tạo ra một cái nữ hoa nhi đến, cũng thay thế, cơ bạt, nhân quả, hoàng đế, nữ bạt, thậm chí là quái vật gây hạn hán, ứng long cùng một loạt nhân quả nhìn như tạm thời đè ép xuống. Nhưng là Gia Cát Cửu Phượng trước khi đi phân phó, lại rất có ý tứ, bởi vì... Gia Cát Cửu Phượng là biết hắn Tô Ly có giải cứu Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên phương pháp. Không phải, hắn Tô Ly liền sẽ không cho An Nhược Huyên tiểu ly miêu cùng Uyển Nhi tiểu hồ ly thuốc lú. Gia Cát Cửu Phượng biết những này còn nói như vậy, trong đó rất nhiều phương diện, đều là có ý riêng. Như Gia Cát Cửu Phượng lúc trước nói, rất nhiều lời bọn hắn không tiện nói, cho nên đều là chạm đến là thôi. Hồng Hoang hoàng tộc xem ra đã sớm lập không ít nhân quả. Thậm chí rất nhiều thứ đã ra, chỉ là ta không biết, mà lại, hồng hoang trong hoàng tộc một ít tồn tại, khả năng tồn tại ở chỗ tối. Cửu Phượng là nhắc nhở ta cẩn thận tao ngộ phục kích cùng ám sát, mà lại ta hiện tại đỉnh Tô Vong Trần nhân quả lời nói. Có lẽ rất nhiều tồn tại đều biết Tô Vong Trần đã bị trấn áp, nhưng càng nhiều sợ rằng sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người ta. Tô Ly trầm tư ở giữa, rất nhanh liền nghĩ minh bạch hắn cần thiết ứng đối nguy cơ. Thôi được, mở mang kiến thức một chút lại nói, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Bây giờ, hệ thống đẳng cấp là 20, thiên cơ giá trị 6.0210-2719, nhân quả giá trị 6, không có mắc nợ, không có cách dù nhân quả ra thân, đồng thời ủng có trọn vẹn 600 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly lại nhìn một chút lần nữa, hồng hộp, vảnh lên tiểu pipi nằm dạp trên mặt đất ngủ tiểu Thiển Lam. Trong lúc nhất thời tâm tình càng thêm bình tĩnh, một lát sau, Tô Ly quan bế hệ thống bảng, đồng thời cải biến một chút tự thân khí tức cùng khí chất, để cho mình trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngang ngược một chút, như vậy về sau, Tô Ly mới yên lặng tại trên cầu Nại Hà tiến lên. Lần này, Tô Ly tốc độ y nguyên không nhanh, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Trọn vẹn nửa ngày sau, Tô Ly thông qua cái này một cái vô so u ám cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà dưới, sớm đã là hung hồn trải rộng, kêu rên khắp nơi, nhưng Tô Ly đều không có đi để ý tới. Tiến lên đồng thời ngẫu nhiên gặp được hung lệ quỷ quyệt. Hung hồn, hắn cũng sẽ niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đến tiến hành siêu độ. Hiệu quả cũng hoàn toàn như trước đây, tốt chỉ vì hắn là thành tâm thành ý siêu độ vong hồn. Rất nhanh, đi tới cầu Nại Hà cuối biên giới, Tô Ly không nhìn thấy Bỉ Ngạn, ngược lại nhìn thấy một cái áo tím váy xa nữ tử. Như vậy kinh lịch, tại hồ sơ thế giới Tô Ly trải qua qua, cho nên Tô Ly đã cũng không kỳ quái. Lúc này, cái này áo tím váy xa nữ tử nhan giá trị cùng khí chất, hoàn toàn như trước đây. Không phải thường phi thường rất giống Ly Mộ Tuyết cùng Hoa Tử Ly bọn người. Người này, chính là Phong Thiền, Chấn Hồn Điện vị kia phản đồ, đã từng bị Tô Ly sao chép liệt thi nghê chém giết giết xuyên nhân tộc phản đồ Phong Thiền. Vị kia bán chủ cầu vinh nhân tộc phản đồ Phong Thiền. Tô Ly đối với Phong Thiền ấn tượng hay là rất sâu. Bất quá nơi đây hắn là Tô Vong Trần, cho nên hắn điều lấy đã từng sao chép Tô Vong Trần về sau bộ phân ký ức. Cũng chậm rãi đi hướng kia áo tím váy xa nữ tử Phong Thiền. Lúc này, Phong Thiền đã than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút thất vọng nói, ngươi đến rồi, ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào? Thế nào thấy như thế uể oải, từ bỏ dãy ruộng sao? Tô Ly bình tĩnh nhìn Phong Thiền một chút, nói, ngươi thì tính là cái gì? Đến phiên ngươi khoa tay múa chân, để ngươi làm sự tình làm được như thế nào rồi? Phong Thiền hô hấp trì trệ, đồng tử bên trong lộ ra một tia nghi hoặc hoài nghi cùng thật sâu kiêng kỵ thần sắc, nhưng là nàng nhưng vẫn là rất tỉnh táo mà nói, thật sao, ngươi nói cho ta biết trước, Vân Tưởng Y Tường Hoa Tưởng Dung, sự tình như thế nào, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Ly nói, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, hướng ngươi chứng minh cái gì, ngươi xứng sao? Phong Thiền nói, giống, rất giống, nhưng cũng tiếc không phải, cho nên ta là không sẽ phối hợp ngươi, mặt khác, nơi đây cũng không cần lại tiến lên, ngươi lui về đi, nơi nào đến sẽ đi đâu, nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Tô Ly nói, quỳ xuống đến, đem giày của ta lau sạch sẽ, vừa rồi xử lý mấy cái si vưu ma, bị bọn hắn ma khí làm bẩn giày, nếu như ngươi là nguyện ý cũng hóa thành si vưu ma. Phong Thiền nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, đều đối mặt, quan gia, ngươi nói thêm câu nào, để cho nô gia khăng khăng một mực vì ngươi làm việc nha. Đến lúc đó, nô gia để ngươi biết cái gì gọi là yêu. Tô Ly nói, giống như là như ngươi loại này thổ dân hoàn toàn không xứng. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, mấy người bọn hắn đều đã đến, ta để ngươi bố trí sát cục bố trí tốt sao? Phong Thiền nghe vậy, trong mắt đẹp phát ra vẻ mờ mịt. Ngươi khỏi phải trang, ta biết ngươi là Tô Ly trừ phi, ngươi có thể chứng minh ngươi là cái kia hắn mà không phải Tô Ly. Không phải ta sẽ không nghe theo ngươi bất cứ phân phó nào. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 330, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Vong Trần là dạng gì tồn tại, không có người so Tô Ly hiểu rõ hơn, cho nên Tô Vong Trần tuyệt sẽ không bởi vì Phong Thiền lời nói đi chứng minh hắn chính mình là Tô Vong Trần. Đây là nó một, hai, Tô Ly cũng sẽ không đi chứng minh mình là Tô Vong Trần. Nếu là như vậy, vừa vặn liền sẽ dẫn đến nhân quả thay thế. Tô Vong Trần bị trấn áp tại khăng khít địa ngục, loại chuyện này đối ứng nhân quả, cũng là có thể thay thế. Mặt khác, Tô Ly nếu là chân chính chứng minh hắn là Tô Vong Trần. Ý vị này Tô Vong Trần tùy thời đều có thể nghịch chuyển nhân quả mà thay thế hắn, bởi vì nơi này cũng tương tự đại biểu quá khứ. Đồng thời nơi này là cầu Nại Hà, tại trên cầu Nại Hà nói chuyện, đối ứng nhân quả sẽ được tăng cường vô số lần. Như vậy, nếu là chân chính Tô Vong Trần, lúc này sẽ ứng đối ra sao đâu? Hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly hòa Phong Thiền tiếp xúc một phen, nhưng là kết quả lại một mực là Tô Ly yêu cầu Phong Thiền chứng minh chính nàng đáng giá Tô Ly tin. Tưởng, mà Phong Thiền phản mà phi thường phối hợp. Lúc này, Phong Thiền phản mà phí lời không phối hợp. Nó nguyên nhân ở chỗ, Phong Thiền không cách nào hoàn toàn xác định lúc này trước mặt nàng chính là Tô Ly hay là Tô Vong Trần. Vì cái gì không cách nào xác định? Bởi vì Phong Thiền thua không nổi. Tô Ly thật sâu nhìn Phong Thiền một chút. Hắn liên tưởng đến tại hồ sơ thế giới bên trong thời điểm. Hắn lợi dụng thiên su thần nhãn nhìn thấy mang Phong Thiền tràng cảnh kia là một bộ hình dung khổ. Tu mà già nua xấu xí mục nát thi cốt. Một màn này hồi ức sinh ra. Tô Ly trong lòng đã có đáp án. Là lấy, hắn ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Phun ra bốn chữ, nghe tới bốn chữ này. Phong Thiền thân thể mềm mại đột nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên vô so tái nhợt. Phù phù, sau một khắc, Phong Thiền trực tiếp tại Tô Ly phía trước quỳ xuống, thái độ tại một sát na kia trở nên vô so thành kính. Vô so cung kính, thậm chí, vô so kính sợ, trong mắt của nàng, còn có sợ hãi thật sâu chi sắc, tựa như là bị đánh đập phải đánh mất tất cả sức phản kháng tiểu hài tử đồng dạng. Sợ có bất kỳ địa phương nào không có làm tốt mà lần nữa dẫn tới đánh đập. Quỳ xuống đến Phong Thiền, leo đến Tô Ly trước người, lấy chính mình tử sắc váy xa ống tay áo giúp Tô Ly lau giày. Nàng mỗi một cái động tác đều vô so hết sức chuyên chú, vô so cung kính cùng thành kính, không dám có nửa chút lỗ mãng. Tô Ly không nói gì, thần thái cũng hoàn toàn như trước đây. Một hồi lâu về sau, Phong Thiền đem Tô Ly giày sáng bóng sạch sẽ, trên thực tế Tô Ly giày cũng không bẩn. Dù sao đến như vậy cảnh giới, toàn thân sớm đã là không nhiễm trần thế. Càng không nói đến, như vậy thế giới cũng không có ô nhiễm. Trong không khí linh khí hoặc là ma khí nồng đậm, ngược lại cơ hồ không có cho bụi. Cho dù có, cũng lại bởi vì đại lượng linh khí mà trở nên thuần túy. Cho nên, dạng này một cái thế giới, cho Tô Ly lớn nhất cảm xúc kỳ thật càng nhiều hay là sạch sẽ. Nhẹ nhàng khoan khoái, đây là sự thực sạch sẽ, giống như là một chút miếu cổ, hoang dã tiểu trấn viện lạc nơi hẻo lánh bên trong, đều giống như bị máy hút bụi hút qua, rất ít có thể nhìn thấy cái gì trồng chất cho bụi. Dưới mắt, mảnh này cầu Nại Hà chi địa, Tô Ly thậm chí không cảm ứng được hư giữa không trung có cho bụi. Nhưng là dù vậy, Phong Thiền cũng không có chút nào chủ quan, nàng vô so chuyên chú đem Tô Ly giày lau sạch sẽ về sau. Lại lấy linh khí bám vào bên trên một tầng, không có để Tô Ly dày càng nhiều mấy phân đặc thù linh tính quang trạch. Xem ra vô cùng lấp lánh, tựa như là đánh sáp về sau trung niên nam nhân đầu hói bên trên phản quang đồng dạng lóa mắt. Chủ nhân, hết thảy đã an bài thỏa đáng, tiếp xuống chủ nhân dựa theo nguyên kế hoạch làm việc liền tốt. Phong Thiền quỳ đáp lời, ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Tô Ly ở trên cao nhìn xuống nhìn Phong Thiền một chút, lập tức nhấc chân. Đạp ở Phong Thiền trên vai thơm, Phong Thiền chủ động đè thấp một chút bả vai, để Tô Ly chân đạp tư thế thoải mái hơn một chút. Tô Ly nghĩ nghĩ, ngay trước Phong Thiền mặt ngưng tụ ra một đạo phân thân. Cái này một đạo phân thân vì thế thân người giấy phân thân. Phân thân xuất hiện về sau, đứng tại Tô Ly trước người, nó trên mặt nhiều một chút hư thối vết tích, xem ra hình dung có chút thảm liệt. Tô Ly chân hướng phía trước đẩy một chút, Phong Thiền quỳ thân thể ngửa ra sau. Đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng là nàng ngậm miệng, không nói gì, thái độ hoàn toàn như trước đây thành kính. Về phần Tô Ly bên người cái kia đạo phân thân, nàng tựa như là không nhìn thấy. Tô Ly thân ảnh khẽ động, lập tức hóa thành một sợi bụi bặm, rơi vào thế thân người giấy trên bờ vai, mà thế thân người giấy lúc này thì nhìn Phong Thiền một chút. Nói, người trước đứng dậy, Phong Thiền lần này thì không có cự tuyệt, mà là rất tùy ý đứng lên, nói... Chúc mừng chủ nhân đạt được thành công lớn, thế thân người giấy phân thân thản nhiên nói, còn sớm, Phong Thiền nói, chủ nhân bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, đạt thành tâm nguyện bất quá sớm muộn sự tình, thế thân người giấy phân thân nói, bây giờ nói những này hơi sớm, cùng ta lần này nghiệm thu thành quả của ngươi về sau, sẽ dành cho ngươi một cái đánh giá, đến lúc đó ngươi sẽ có kết quả gì, liền nhìn ngươi lần này biểu hiện, Phong Thiền bỗng nhiên lần nữa liền muốn quỳ xuống. Tô Ly thế thân người giấy lạnh lùng nhìn về phía Phong Thiền. Phong Thiền thân thể có chút phát run, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt mấy phân, nhưng là nàng ngậm miệng, lộ vẻ do dự. Tô Ly thế thân người giấy không nói gì. Một hồi lâu nóng, Phong Thiền mới thở dài nói, ngươi nói, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là cầu ngươi thả qua Sa Nhi, hắn là vô tội. Tô Ly thế thân người giấy lặng lẽ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Thiền khẽ thở dài, đây hết thảy đều là Thương Khung nguyên nhân, ta xác thực đã đối nàng không có có bất luận cảm tình gì. Ta cũng biết ta tồn tại không có bất kỳ cái gì giá trị, mà lại ngươi vẫn luôn ghét bỏ ta có qua đạo lữ. Nhưng ta có thể đi luân hồi, thậm chí có thể lấy thời thiếu nữ ta chế tạo một bộ phục chế thể đến hầu hạ ngươi. Chủ nhân, ta không có đối ngươi có bất kỳ bất trung, nhưng là hắn cái gì cũng không biết, không muốn giận chó đánh mèo đến trên người hắn được không? Cho hắn một đầu sinh lộ được không? Tô Ly vẫn không có nói chuyện, Phong Thiền thở dài, kỳ thật đây hết thảy đều là Phong Hàm thủ đoạn. Chủ nhân ngài quá mức tin tưởng Phong Hàm lời nói, thật sự là hắn đầy đủ trung tâm, cũng đích sắc phi thường am hiểu chém giết ký ức giúp chủ nhân giữ bí mật. Nhưng là những loại người này hoàn toàn không đáng giá tin tưởng. Lấy tâm tính của hắn, hắn sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, người tốt dễ làm việc, nó dư sự tình không cần lo lắng nhiều, đây không phải là ngươi nên đi để ý tới, rõ chưa? Phong Thiền nghe vậy, thần sắc ảm đạm mấy phân, yên lặng nhẹ gật đầu, nói, chủ nhân, ngài vẫn là không muốn tha thứ sao? Tô Ly nhíu mày, nói, chuyện này, tạm thời dừng ở đây, hết thảy đợi việc này hoàn tất về sau, ta tự sẽ cấp cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ gấp cũng không có một chút tác dụng nào. Phong Thiền còn muốn nói điều gì, miệng giật giật, lại cuối cùng vẫn là cũng không nói gì ra. Mà lúc này, Tô Ly diễn hóa ra thế thân người giấy thì đã hội tụ ra một đạo huyết sắc bọt khí bao phủ tự thân. Bọt khí vào lúc này bỗng nhiên từ phiến khu vực này bên trong phiêu bay lên. Như vậy quá trình cũng không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu. Mà Tô Ly ở vào bọt khí bên trong kia một sợi bụi bặm, lại một mực lưu ý lấy Phong Thiền cử động. Hồi lâu sau, bọt khí đã hoàn toàn thăng nhập hắc ám bầu trời đêm chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Thiền thì y nguyên đứng ở chỗ này. Dần dần, thân thể của nàng bắt đầu mục nát, cũng rất nhanh hóa thành một bộ xác thối. Xem ra, tựa như là hư thối về sau, bao quát lấy khô lâu rất là không chịu nổi huyết nhục. Mà kia hoạt bát tử sắc, cũng vào lúc này đã sớm ảm đạm xuống. Cái này, chính là Tô Ly từng tại hồ sơ thế giới bên trong lấy Thiên Xu thần nhãn, nhìn thấy một màn kia Phong Thiền bộ dáng. Cái này tựa hồ là chân chính bộ xương mỹ nữ, chỉ là chân tướng sự tình, mãi mãi cũng là khó bề phân biệt. Không đến cuối cùng, ai sẽ không biết đáp án. Tô Ly lúc này, bản thể cùng thế thân người giấy đều theo kia huyết sắc bọt khí đã rời đi nơi đây, mà lúc này, nơi đây, vẻn vẹn chỉ còn lại có một bộ xương mỹ nữ Phong Thiền. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tô Ly bản thể cùng thế thân người giấy phân thân dung nhập viên kia huyết sắc bọt khí đã xuyên qua bóng tối vô tận hư không. Tô Ly lần nữa nhìn thấy hư giữa không trung kia từng mảnh thất thải sắc, lại đã không có quang trạch mà trở nên phi thường ảm đạm bọt khí. Mà Tô Ly tự thân cái này huyết hồng sắc bọt khí thì rất nhanh dung nhập vào mặt khác một mảnh huyết sắc bọt khí bên trong. Những này bọt khí lên cao về sau, huyết sắc bắt đầu thuế biến tiêu tán, cũng dần dần chuyển biến trở thành màu đen nhánh. Tô Ly hóa thành bọt khí cũng đồng dạng tại phát sinh lấy biến hóa như thế. Mà lại bọt khí bắt đầu biến thành màu đen thời điểm, loại kia sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng âm hàn, vô cùng kinh khủng sát khí cùng sát cơ cũng biến thành tái đến hừng hực. Thời gian như cũ tại trôi qua, như vậy thời gian thật có chút dài dằng dặc phải vượt qua Tô Ly dự tính. Tô Ly yên lặng tính toán một chút thời gian, như vậy thời gian chỉ sợ là vượt qua 3 ngày trở lên. Một ngày này, cái này một viên vô so hắc ám bọt khí cuối cùng vẫn là xông ra một mảnh thần bí chất lỏng khu vực. Bên trong, đồng phát ra, một tiếng nổ vang âm thanh. Kia vỡ vụn tiếng vang xuất hiện về sau, Tô Ly phát hiện, hắn đã trở lại thiên đế trong bảo khố kia phiến đầm nước nhỏ khu vực. Cả người chính ở chỗ này ngẩn người. Một màn này, cùng đã từng kinh lịch có chút tương tự, nhưng là lại có một chút nhỏ xíu khác biệt. Tô Ly nghĩ nghĩ, bản thể thoát ly ra, hóa thành mảnh này thiên đế trong bảo khố một sợi thuộc tính hoàn toàn tương tự linh tính khí tức. Đi theo thế thân người giấy hướng về phía trước, mà một bên khác, cầu nại hà chi địa, lúc này Phong Thiền đã hóa thành triệt để khô lâu thân thể. Trên người nàng xương cốt từng chiếc trong suốt như ngọc, cực giống loại kia bất hủ xương, nhưng là xương cốt bên trên, đã không có những cái kia hư thối huyết nhục. Két két, răng rác, Phong Thiền hoạt động một chút bạch ngọc xương cốt thân thể. Thân thể phát ra xương cốt ma sát về sau tiếng vang. Sau một lát, Phong Thiền hoạt động hoàn tất, lúc này mới dãy dụa bộ xương trắng như tuyết đầu. Trong hai mắt lóe ra màu đỏ tím u minh quỷ hỏa. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà tà dị. Ngươi có thể ra, hắn đã đi hắn bảo khố. Lúc này, Phong Thiền thanh âm có chút trầm thấp mà khàn khàn, nghe vô cùng khó nghe. Cái này cùng nàng trước đó kia tuyệt mỹ mà động nghe thanh âm có khác biệt rất lớn. Tòa lại thịt cầu nại hà đầu cầu, lúc này lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Thế nào, còn lo lắng cái gì? Ta nếu là muốn bán ngươi, còn cần chờ tới bây giờ? Phong Thiền thanh âm y nguyên khàn khàn khó nghe, nhưng lại cũng nhiều mấy phân trào phúng châm chọc chi ý. Ông, liền tại lúc này, cầu nại hà dưới cầu, một đạo hắc ám u ảnh ngưng tụ ra, hóa thành một thân áo bào đen, ngưng tụ ra bộ phân thân ảnh hình dáng, áo bào đen hiển hóa về sau, nó hai mắt đồng dạng u lãnh mà âm hàn. Ngươi muốn làm cái gì? Thời khắc thế này, ngươi muốn có chút chủ quan. Phong Thiền thản nhiên nói, ngươi yên tâm, hắn tạm thời sẽ không làm khó ta, càng không nói đến, hắn là một cái người tâm cao khí ngạo, người áo đen ảnh nói. Xác định là hắn, Phong Thiền nói, trừ hắn ra, sẽ không có người có thể xem thấu ta bản chất. Người áo đen nói, ô, hắn ngay cả cái này đều đã xem thấu sao? Phong Thiền nói, đúng vậy, cho nên hắn vẫn là trước sau như một lợi hại. Người áo đen nói, vậy hắn đáp ứng ngươi không? Phong Thiền nói, hắn xưa nay sẽ không chân chính đáp ứng, chỉ là cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, nói là hài lòng liền sẽ cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng là lấy tính tình của hắn mà nói, hài lòng cơ bản rất khó. Người áo đen nói, xem ra, hắn ý nghĩ rất không tệ, rất lớn mật. Phong Thiền nói, hắn lúc này đã tiến vào hoàng tộc bảo khố, thậm chí còn là lấy phân thân tiến vào bảo khố. Bản thể là ẩn núp tại phân thân phụ cận bí mật quan sát. Người áo đen nói, điểm này chúng ta đã phát hiện, ngươi làm được rất không tệ. Phong Thiền nói, kia, các ngươi đáp ứng. Người áo đen nói, yên tâm. Cùng sau khi chuyện thành công, hắn tất nhất định có thể sống ra một cái óng ánh đời sau. Phương diện này, chúng ta đã sớm có niềm tin tuyệt đối. Phong Thiền nói, hiện tại còn không tính sự thành sao? Người áo đen nói, hiện tại chúng ta không xác định ngươi có phải hay không đang diễn trò. Cho nên, đối đãi chúng ta đạt thành mục đích sau liền tốt. Phong Thiền chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Người áo đen nói, ngươi yên tâm, chúng ta chuyện đã đáp ứng. Là nhất định sẽ làm được, điểm này cùng người kia khác biệt. Phong Thiền nói, kỳ thật hắn đáp ứng sự tình cũng đều làm được. Người áo đen cười lạnh nói, đáng tiếc lần này hắn không có đáp ứng ngươi. Phong Thiền kia một bộ khô lâu đầu trống rỗng trong hai mắt. U minh chi hỏa lấp lóe không yên. Cuối cùng, nàng vẫn là hơi gật đầu, nói, vậy liền cũng chỉ có thể như thế. Người áo đen nói, thiên đế bảo khố vị trí có thể khóa chặt sao? Phong Thiền nói, có thể ngưng tụ huyết sắc bọt khí bay đi lên. Các ngươi có thể thử một chút. Người áo đen nói, ngươi trước thử. Phong Thiền nói, ta không thể rời đi nơi đây. Không phải sẽ bị hắn hoài nghi. Hắn lòng cảnh giác vô cùng nghiêm trọng. Mà lại, ta một khi rời đi nơi đây, hắn phát hiện về sau. Các ngươi một khi lấy phương pháp như vậy tiến về thiên đế bảo khố, các ngươi nếu là bị phục kích, ngược lại sẽ trách quái tin tức của ta phạm sai lầm. Chuyện này, ta là không chịu trách nhiệm. Người áo đen nói, người ngưng tụ một đạo tạo hóa bản nguyên phân thân, dẫn đường cho chúng ta, ngưng tụ ra về sau, chém mất ký ức cùng nó hết thảy, chỉ lưu lại một sợi mấu chốt tin tức, biết con đường này đi như thế nào là được, nó dư đều không cần ghi nhớ. Phong Thiền nói, lấy trí tuệ của hắn nhất định đã nghĩ tới tình huống như vậy mà lại. Không phải ta nói, các ngươi thực lực bây giờ cùng hắn tướng so, hay là kém quá nhiều, một khi hắn ở trong tối mà các ngươi ở ngoài sáng. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Người áo đen suy tư một lát, nói, nhưng là bây giờ hắn ở ngoài sáng, mà chúng ta ở trong tối. Như vậy đi, ngươi sợ hãi bị phát hiện, vậy liền tiến vào thiên cơ thánh ngọc đi. Chúng ta nơi này có một viên thiên cơ thánh ngọc, ngươi chém xuống một đạo phân thân lưu tại nơi này, bản thể tiến vào thiên cơ thánh ngọc. Lần này là ngươi một lần duy nhất đào thoát hắn khống chế cơ hội. Ngươi cần nghĩ kỹ. Phong Thiền lộ vẻ do dự. Người áo đen lại nói, người hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ lại trả lời. Phong Thiền trầm tư hồi lâu, mới ngữ khí nghiêm nghị nói, ta có giữ lại con ta một phần bản nguyên chi huyết. Các ngươi đáp ứng ta cướp đoạt đến thiên đế bảo khố về sau. Cho ta một viên thái ất tiên đan, ta muốn để cho con của ta chân chính thu hoạch bất hủ thần tính chi lực. Trở thành tuyệt thế thiên kiêu mà không còn là một cái bị người trào phúng. Xem nhẹ phế vật, người áo đen nói, thái ất tiên đan, không nói đến thiên đế trong bảo khố có hay không, liền xem như có, cũng không có khả năng đến phiên ngươi bởi vì, ngươi không đáng. Phong Thiền nghe vậy, một trương khô lâu mặt quang trạch đều rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Phong Thiền nói, ta có lẽ không đáng, nhưng là ta lại có thể lợi dụng hắn đến đem toàn bộ các ngươi xử lý. Người áo đen nói, hắn như biết ngươi lợi dụng hắn, tất nhiên sẽ để ngươi cùng ngươi kia hài nhi vạn kiếp bất phục. Ngươi muốn suy nghĩ một chút, con của ngươi thiên nhân chi hồn đã bị rút, bị trấn áp tại địa ngục chi địa, mỗi ngày gặp vô tận cực khổ cùng tra tấn. Đây chỉ là đối với ngươi giáo huấn, mà hắn nếu là biết ngươi tại bán hắn, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì không? Vô luận như thế nào, tối thiểu hiện tại đến nói, mục đích của chúng ta đều là nhất trí chơi chết hắn. Hủy đi hắn tại hồng hoang trong hoàng tộc địa vị cũng cướp đoạt truyền thừa của hắn bảo khố. Cũng đem chúng ta trấn hồn điện phát dương quang đại, mục đích này cùng đại phương hướng, mới là chúng ta nhất trí cố gắng phương hướng, vô luận như thế nào. Trấn hồn điện thường thường sẽ không thua thiệt người một nhà. Không phải sao, càng không nói đến, ngươi hài nhi nhưng là chân chính hoàng tộc đích hệ huyết mạch mà không phải chi thứ huyết mạch. Còn nữa phong thương khung cũng tại trong tay của chúng ta a. Ngươi thật đối với hắn không có nửa điểm tình cảm rồi. Phong Thiền sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, không muốn ở trước mặt ta xách hắn. Người áo đen cười lạnh, ngữ khí vô so diễu diễu nói, xem bộ dáng là người kia việc quá lợi hại. Đến mức ngươi ăn tủy biết vị, cảm thấy ngươi cái kia đạo lữ không được mà vị kia lợi hại hơn. Có thể để ngươi tiêu hồn thực cốt, triệt để mê luyến, Phong Thiền kia như ngọc khô lâu bộ mặt, mơ hồ có, sỉ nhục, phẫn nộ, cùng nhục nhã chi khí tức hiện ra. Rất rõ ràng, đối với Phong Thiền mà nói, lời như thế chính là từ đầu đến đuôi nhục nhã, nhưng là nàng không có cách nào phản bác. Phong Thiền trầm mặc một hồi lâu mới nói, các ngươi cũng bất quá là gừng thiên su chó săn thôi, đem trấn hồn điện mặt toàn bộ mất hết. Người áo đen cười lạnh nói, kia so ngươi chủ động cùng người kia làm loạn tướng so lại như thế nào? Chỉ sợ là lấy thủ đoạn của tên kia, đều có hình chiếu ghi chép các ngươi hợp đạo trang cảnh a. Hắn không phải thích nhất cầm một bộ này đến uy hiếp a. Phong Thiền không có trả lời, người áo đen lại nói, ngưng tụ phân thân ở chỗ này thủ hộ, bản thể tiến vào thiên cơ thánh ngọc. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Phong Thiền nói, các ngươi thật là phát dồ chi cực, các ngươi không có kết quả tốt. Người áo đen nói, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, ngươi bây giờ hoặc là từ, hoặc là liền đợi đến cho con của ngươi nhặt xác đi. Người áo đen nói, lại là tại chỗ liền bắt đầu tính theo thời gian. Hồi lâu, Phong Thiền mới thở dài nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể có lỗi với ta kia số khổ hài nhi. Phong Thiền nói xong, u minh hỏa diễm lóe ra trong hai mắt, hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Người áo đen kia có chút chần chờ một lát, nói, thế nào, cho là chúng ta là dọa lớn sao? Phong Thiền thở dài, ta kia hài nhi cho tới bây giờ chịu khổ bị tội không nhỏ. Bây giờ đã ta cho dù là bán mạng cũng vô pháp cứu hắn. Như vậy ta còn có thể như thế nào? Có một số việc ta sẽ làm, có một số việc ta sẽ không làm, bởi vì ta không hy vọng tương lai có người chỉ vào người của ta hài nhi mặt nói. Mẫu thân hắn chính là cái tiện nhân loại hình. Người áo đen cười nhạo nói, bây giờ nói loại lời này, chế, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ tiện a? Phong Thiền không có lần nữa trả lời. Người áo đen lại ép buộc vài câu, nhưng là Phong Thiền y nguyên không nói một lời. Người áo đen trong mắt hiện ra tàn khốc, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Thiền. Như vậy đi, ngươi bản thể đi theo chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó cướp đoạt đến thiên đế bảo khố, nếu là trong đó có mạnh bà thang, cho con của ngươi một phần, dạng này để hắn có một cái tốt luân hồi, đồng thời quên ngươi tồn tại, dạng này hắn cũng sẽ không cảm thấy có một cái sỉ nhục mẫu thân. Mà ngươi cũng không cần lo lắng ngươi một hệ liệt bỉ ổi sự tình bị tuyên dương ra ngoài. Người áo đen bắt đầu thỏa hiệp, Phong Thiền nói, ta không có cái gì không thể cho ai biết sự tình, cũng không có cái gì sỉ nhục sự tình phát sinh. Người áo đen nói, hắn là vật gì tốt không thành, chẳng lẽ còn đặt vào ngươi đại mỹ nhân như vậy nhi bất động. Phong Thiền nói, hắn lúc trước đã cứu ta, mà ta đối Phong Thương Khung rất nhiều cách làm xác thực rất thất vọng. Cho nên ta chủ động thích hắn, cái này cũng không tính sai mà lại hắn rất cường đại rất bá đạo. Mỗi một cái nữ người tu hành đều sẽ thích dạng này mới tồn tại. Đáng tiếc hắn ghét bỏ ta chính là phụ nữ có chồng. Mà ta tại không có cùng Phong Thương Khung mỗi người đi một ngả trước đó cũng không có khả năng làm ra cái gì vi phạm tự thân nguyên tắc sự tình. Cho nên ta đáp ứng hắn, nguyện ý giúp hắn làm việc. Chờ về sau ta hài nhi vấn đề giải quyết, ta liền đi vào vong trần hoàn, rửa đi quá khứ, một lần nữa sống ra thuần khiết một thế tới làm đạo lữ của hắn. Cho nên, cho đến bây giờ, giữa chúng ta thanh bạch về phần kia cái gì hợp đạo hình chiếu. Người khác ta không rõ ràng, nhưng là trên người ta là không có. Các ngươi nói câu nói này, nhục nhã không phải ta cùng hắn, mà là chính các ngươi. Hắn dù không phải người tốt lành gì, nhưng lại phi thường có nguyên tắc, mà các ngươi tự xưng là người một nhà, là đồng tông đồng tộc, thậm chí là cùng một cái huyết mạch chi nhánh. Nhưng cách làm của các ngươi, do hắn qua phân phải rất rất nhiều. Người áo đen nói, hắn đã tốt như vậy ngươi còn phản bội hắn, xem ra ngươi là thật triệt để không muốn cứu ngươi đứa bé kia. Phong Thiền lần nữa im miệng không nói, áo bào đen nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó xuất ra một chiếc gương đến, cẩn thận vừa đi vừa về quan sát, lúc này, bên cạnh hắn lần nữa xuất hiện một tên áo bào đen nam tử. Nam tử này xuất hiện về sau, đầu tiên là hướng phía cầm tấm gương áo bào đen nam tử khom người thi lễ một cái. Sau đó nói, thiếu chủ, trải qua phân tích, không có bất kỳ cái gì dị thường. Mặt khác, thiên đế bảo khố bên kia hình chiếu biểu hiện, người kia phân thân đã tiến vào bảo khố khu vực tế đàn. Tế đàn kia phản hồi ra chính là người kia phân thân. Bất quá nó bản thể tại hắn phân thân cách đó không xa giấu giếm. Người áo đen nói, bản thể cùng phân thân đều tại thiên đế bảo khố sao? Đúng vậy thiếu chủ ngài mời xem. Kia khom mình hành lễ áo bào đen nam tử lập tức đem tấm gương hiện ra cho người áo đen. Người áo đen nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức nhiều mấy đạo tinh quang. Không sai không sai, xem ra hắn đối với Phong Thiền nô dịch vẫn là tương đối tự tin. Người áo đen nói, lại nhìn Phong Thiền một chút, nói, ngươi không có nói láo, cũng không cùng hắn liên thủ cùng phản tính toán ta. Không sai, thiên đế trong bảo khố tế đàn bây giờ đã kích hoạt. Trong đó bích họa cũng bắt đầu sắp khôi phục hiện thế. Đến lúc đó, nhất định là sẽ có chí ít một phần mạnh bà thang. Ta có thể hứa hẹn cho ngươi nếu có vượt qua hai phần mạnh bà thang, ta cho ngươi hài nhi một phần. Phong Thiền nói, thái ất tiên đan đâu? Người áo đen nói, nếu là có vượt qua ba viên thái ất tiên đan, có thể cho ngươi hài nhi một viên. Nhưng hai cái này, nhiều nhất chỉ có thể cho một phần, ngược lại là cho phép ngươi lựa chọn. Phong Thiền nói, tốt. Vậy ta hiện tại tự chém phân thân, bản thể tiến vào thiên cơ thánh ngọc. Người áo đen nói, lần này ngươi vì sao tin rồi? Phong Thiền nói, bởi vì các ngươi đã biết hắn tình huống cụ thể, đã không còn hoài nghi ta, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không còn có lo lắng. Người áo đen nói, quả nhiên đầy đủ cẩn thận. Phong Thiền nói, các ngươi sợ hãi ta cùng hắn liên thủ, ta làm sao không sợ các ngươi mượn cơ hội trấn áp ta, sau đó khống chế ta đi tính toán hắn, cũng đem ta xem như là người mở đường cùng con rơi. Những này ta cũng không thèm để ý, nhưng nếu là ta bị trấn áp, lời hứa của các ngươi liền không có thực hiện tất yếu. Tại bảo vật như vậy trước mặt, không có người lại chủ động đề cập, chuyện này các ngươi liền nhất định sẽ giả vờ như chưa từng xảy ra. Người áo đen nói, lời này không giả. Người áo đen nói, lại nói, chảm đi. Phong Thiền cũng nghiêm túc, lại là tại chỗ ngưng tụ ra một đạo phân thân. Cũng bắt đầu ngồi xếp bằng minh tưởng, đóng giữ nơi đây, mà nàng bản thể thì không chút do dự hóa thành lưu quang, trốn vào người áo đen xuất ra màu xanh biếc thiên cơ thánh ngọc bên trong. Vừa tiến vào thiên cơ thánh ngọc, người áo đen liền cười nói, cuối cùng vẫn là tiến đến, chậc chậc chậc, vĩ đại dường nào thân tình a, đáng tiếc, người áo đen bên người thanh niên mặc áo đen hư ảnh nghi ngờ nói, thiếu chủ ngài đây là muốn trấn áp nàng, người áo đen nói, ngươi nói, nếu là đưa nàng tiến hành thiên cơ tẩy hồn thuật, tẩy thành một cái đối người kia phi thường trọng yếu người, ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Thanh niên hư ảnh chần chờ nói, thiếu chủ, cái này chỉ sợ là rất khó. Người áo đen nói, quả thật có chút khó, nhưng là không đại biểu không được, mà lại cái này vẻn vẹn cá nhân ta cân nhắc. Tốt, ngươi đi chuẩn bị một bức tô hà tranh chữ, đến lúc đó ta giết cho người kia nhìn xem. Thanh niên hư ảnh nói. Cứ như vậy, hắn nếu là phát cuồng lời nói, chỉ sợ là sẽ khiến rất đáng sợ tai nạn. Người này một khi phát cuồng ma hóa, người áo đen nói, vậy ta cầu còn không được. Thanh niên hư ảnh trong mắt có mấy phân vẻ chần chờ. Lại nói, thiên đế bảo khố chúng ta thật có thể cướp đoạt đến sao? Người kia thật trộm lấy hoàng tộc thiên đế bảo khố. Người áo đen nói, trộm lấy là thật, nhưng hẳn là chỉ là sơ cấp bảo khố, dù vậy cũng đã rất không tệ. Càng không nói đến, trọng yếu chính là trong đó truyền thừa mà không phải bảo vật không phải sao? Lần trước, chúng ta người ám theo quá khứ, thu hoạch kia cực đạo biến hóa thần thông, bát cửu huyền công, công hiệu quả đã sao mà nghịch thiên. Lần này, chúng ta toàn diện chiếm cứ thượng phong, tất nhiên là muốn thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Chỉ là phong thiền, một phế vật, ngớ ngẩn đồ vật, chính là dùng để bán, nàng vậy mà không nguyện ý bán, vậy còn muốn lấy làm cái gì? Thanh niên hư ảnh nói, thế nhưng là chúng ta đã đáp ứng nàng. Người áo đen nói, đúng nga, đáp ứng hắn, nhưng, thiên đế trong bảo khố không có khả năng có mạch bà thang cùng thái ất tiên đan. Cho dù có, cũng không có khả năng vượt qua hai phần, nhiều nhất sẽ chỉ có một phần. Thanh niên hư ảnh có chút giật mình, nói, thiếu chủ ngài, ngài đúng là đối thiên đế bảo khố như thế như lòng bàn tay. Áo bà đột đen nam tử cười nói, không sai, ta không những như lòng bàn tay, còn biết, cái này thiên đế trong bảo khố đến cùng thứ gì mới là chân quý nhất. Tốt, bắt đầu bóc ra rơi trí nhớ của nàng, sau đó chuẩn bị kỹ càng bích họa, lần này ta tự mình cầm đao tẩy hồn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 331, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Áo bà đột đen nam tử nói, lại nhìn một chút cách đó không xa đã như là cái xác không hồn phong thiền kia một bộ phân thân. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười trào phúng, thanh niên hư ảnh dần dần ngưng thực mấy phân, tiếp lấy hóa thành thực chất, hội tụ ra chân thực thân thể. Lúc này, hắn cũng không khỏi nhìn nhiều phong thiền một chút, trong mắt ngược lại là nhiều mấy phân vẻ tiếc hận. Thế nào, ngươi không nỡ? Áo bà đột đen nam tử bật cười một tiếng, thanh niên nam tử lắc đầu, nói, thiếu chủ hiểu lầm, Càn Mây sao lại vì như vậy nữ tử mà không bỏ. Vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy nàng có chút không biết điều, có chút đáng tiếc thôi. Dù sao cũng là chấn hồn điện thần nữ a. Áo bà đột đen nam tử cười nói, chấn hồn điện thần nữ đều chẳng qua là quân cờ thôi. Là lấy nhiệm vụ cùng mục đích mà tồn tại. Về phần nàng, có thể có như vậy kết cục đã coi như là rất không tệ. Nói, áo bà đột đen nam tử lại nói, vậy liền ngươi bàn giao phải như thế nào rồi? Thanh niên nam tử, Càn Mây, nghe vậy, thần sắc hơi nặng nề mấy phân, nói, chuyện lần này, phó điện chủ bên kia sợ là, có phát giác. Áo bà đột đen nam tử lơ đánh nói, hắn phong triều ca tính là thứ gì, có thể chi phối bây giờ cách cục sao, có thể chi phối ta phong nguyệt ảnh quyết định sao, chuyện này trước thả một chút, chờ chúng ta cầm xuống vị kia thiên thiên tử, thay thế vị trí của hắn, mọi chuyện đều tốt xử lý. Phong chỉ thủy, ngươi đem chuẩn bị kỹ càng bích họa đều lấy ra đi. Thanh niên nam tử phong chỉ thủy nghe vậy, khom người thi lễ một cái, nói, vâng, thiếu chủ. Áo bà đột đen nam tử phong nguyệt ảnh nói, lập tức lại nhàn nhạt nhìn một chút trong tay hắn thiên cơ thánh ngọc một chút. Trong lòng lẩm bẩm nói, các ngươi không được, như vậy ta liền tự mình bên trên. Cái này chấn hồn điện người cầm quyền, ta khi định, lần này, nếu để cho ta cướp đoạt đến thiên đế bảo khố cũng trở thành tân nhiệm thiên thiên tử. Ta nhìn các ngươi những lão già kia còn có lời gì nói. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, trong mắt hung ác nham hiểm quang mang lại không có chút nào thu liễm. Toàn thân sát khí cũng hoàn toàn như trước đây nồng đậm. Phong Nguyệt ảnh mở ra mình càn khôn giới chỉ, từ đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng một vài bức thư họa. Những sách này họa cũng có thể gián thiếp ở trên vách tường thư họa. Cũng chính là cái gọi là bích họa, mỗi một bước đều rất lớn, xem ra cũng vô cùng sinh động như thật, tạo nghệ phi phàm, họa kỹ cao minh. Như vậy bức tranh xuất hiện về sau, áo bào đen nam tử phong nguyệt ảnh vừa đi vừa về quan sát mấy mắt, mới có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, Phong Chỉ Thủy cung kính nói, thiếu chủ, lần này vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết, thuộc hạ chuẩn bị trọn vẹn 9 bức họa, mỗi một bức cũng đều có thể lâm thời tiến hành nhất định cải biến, cho nên cũng không tính là loại kia chết họa. Phong Nguyệt Ảnh nói, người nghĩ đến tương đối chu đáo, dạng này thật là không tệ. Tốt, hiện tại bắt đầu, ngưng tụ huyết mạch chi lực, đem bức tranh đốt cháy rơi, cũng đem trong bức tranh hình chiếu đánh vào Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong đi. Phong Chỉ Thủy nghe vậy, khom người thi lễ một cái, cung kính nói, vâng, thiếu chủ, nói, Phong Chỉ Thủy bắt đầu ngưng tụ huyết mạch chi lực đánh vào bích họa bên trong, cũng bắt đầu đem một vài bức lời nói đốt bốc cháy. Bức tranh đốt cháy về sau, hóa thành cùng loại với giấy tiền vàng mà cháy hừng hực chi vật, bay lên trời, chỉ là nó bay lên nháy mắt, Thiên Cơ Thánh Ngọc liền bị áo bào đen nam tử Phong Nguyệt Ảnh tế ra, cũng bao phủ hướng kia cháy hừng hực lấy bích họa. Rất nhanh, trong bức tranh nội dung tràng cảnh toàn bộ biến mất, giống như là bị lạc ấn đến Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong. Một vài bức tranh liên tiếp bị đốt cháy, đến cuối cùng một bức họa thời điểm, trên bức họa nội dung là một cái biển lửa, một dòng sông máu chi địa, trong đó nằm vô số thi thể, mà tại biển lửa chỗ sâu, có một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn bên trên, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, từng khỏa đầu người, những người này đầu, khoảng chừng gần 2-3 ngàn số lượng, mà những người này đầu khuôn mặt, mỗi một cái đều vô cùng nổi danh. Nói cách khác, trong đó bất luận cái gì một cái đầu người lấy ra, hiển lại chính là Thiền Lam Tinh đã từng đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu. Lúc này, Phong Chỉ Thủy thấy cảnh này, cũng không khỏi đồng tử co vào, hô hấp dồn dập, bất quá Phong Chỉ Thủy hay là lập tức vứt bỏ tạp niệm, thu hồi ánh mắt, tựa như là không nhìn thấy, bởi vì có một số việc không nên hắn biết, hắn liền không nên biết, biết cũng muốn không biết, chỉ có dạng này, hắn mới có thể hào hào sống sót. Có đôi khi, biết không nên biết, kết quả liền chỉ có thể có một cái, đó chính là chết, chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ bí mật. Phong Chỉ Thủy thu hồi ánh mắt về sau, không nói hai lời chém dụng tương ứng ký ức, đồng thời đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, cả người cũng biểu hiện được càng thêm thành kính cùng hèn mọn. Phong Nguyệt Ảnh nhàn nhạt quét Phong Chỉ Thủy một chút, mà Phong Chỉ Thủy thì đang chờ đợi sau một lát, thứ bậc 8 bức bích họa đốt cháy về sau, lại nhóm lửa thứ 9 bức bích họa, vẫn là cháy hừng hực lấy hỏa diễm, nhưng là lần này, kia một cái biển lửa cùng huyết hà huyễn ảnh cũng không có đầu nhập Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong. Ngược lại là chuyển tụ lại, cũng cuối cùng hình thành một điểm sáng, chui vào đến Phong Nguyệt Ảnh trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Phong Chỉ Thủy không khỏi ngẩn ngơ, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phong Nguyệt Ảnh. Phong Nguyệt Ảnh cười cười, nói, chủ yếu là thăm dò một phen tình báo của nàng có phải là thật hay không. Đồng thời cũng nhìn người nọ một chút phải chăng lưu lại một chút giám sát thủ đoạn ức hoặc là hậu thủ gì bố trí. Dù sao, đối mặt vị này nhân vật, chúng ta không thể phớt lờ. Phong Chỉ Thủy nghe vậy, có chút giật mình, nói, bây giờ như vậy xem ra, vị này nhân vật mặc dù cao minh, nhưng cũng cuối cùng vẫn là đối với hắn mình ngự nữ chi thuật có chút tự tin. Phong Nguyệt Ảnh bỗng nhiên cười nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phong Nguyệt Ảnh nói, trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa, điểm sáng xuất hiện lần nữa. Lần này điểm sáng rất nhanh hội tụ thành một kiện xem ra linh khí 10 phần hư ảnh hiện ra. Cái này hư ảnh, xem ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng chính là khuyết thiếu một chút sinh mệnh khí tức. Phong Nguyệt Ảnh nhìn chăm chú trong lòng bàn tay hư ảnh, nhìn về phía Phong Chỉ Thủy nói, ngươi nhìn thứ này như thế nào? Phong Chỉ Thủy ngưng thần nhìn thoáng qua, vẻn vẹn một chút, hắn liền không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, tiếp lấy trên mặt hiện ra vô so vẻ ngưng trọng. Thiếu chủ đây là, Phong Nguyệt Ảnh nói, ngươi đoán đến liền tốt, người kia đề cập qua, đây là một loại đặc thù, phân thân, thủ đoạn, tên là, làn da, chính là từ vô số bích họa hội tụ mà hình thành một bộ làn da. Lần này, ta nếu là dùng một bộ này làn da, đi thay thế Phong Thiền, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Là lồng giam cạm bẫy? Hay là thật có thể thay vào đó? Phong Chỉ Thủy có chút trầm ngâm, nói, thiếu chủ anh minh, nhưng là người kia lời nói nhưng lại không thể không phòng. Phong Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, ta nếu là xảy ra vấn đề, như vậy Trấn Hồn Điện liền giao cho ngươi đến quản lý tốt. Phương diện này, Phong Triều Ca không có bất cứ ý kiến gì, hắn cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Phong Chỉ Thủy trong lòng hơi động, cũng không dám đáp lại, thời khắc thế này, đáp lại bất luận cái gì lời nói đối với hắn đều là rất bất lợi. Bởi vì này sẽ để Phong Nguyệt Ảnh cảm thấy hắn phong chỉ thủy nghĩ chấp trưởng Trấn Hồn Điện, mặc dù hắn đích xác rất muốn, nhưng là có chút ý nghĩ, tại đối mặt Phong Nguyệt Ảnh thời điểm, là một chút cũng không thể bày biện ra đến. Phong chỉ thủy run giọng nói, thuộc hạ sợ hãi. Phong Nguyệt Ảnh nói, ngươi không cần sợ hãi, tương lai ngươi có một lần mệnh kiếp, sẽ vẫn lạc, cho nên ta sẽ thử nghiệm nghĩ biện pháp nhìn xem, có thể hay không bảo trụ ngươi. Trước mắt mà nói, bên cạnh ta có thể sử dụng người không nhiều, ngươi có thể tính một cái, cứ việc ngươi cũng có ngươi dã tâm của mình, nhưng cái này rất bình thường, không có dã tâm thuộc hạ, cũng không xứng trở thành ta Phong Nguyệt Ảnh thuộc hạ. Phong chỉ thủy nghe vậy, thể xác tinh thần rét run, trên trán lập tức toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, không còn dám có bất kỳ cảm xúc bày biện ra tới. Lúc này, Phong Nguyệt Ảnh ánh mắt thì rơi vào trước người kia sinh động như thật quang ảnh bên trong. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp bộ đi vào. Cảnh tượng như vậy, ngược lại là cực giống trong trò chơi anh hùng nhân vật đổi trở lên truyền thuyết cấp làn da đồng. Dạng, tràn ngập các loại quang ảnh đặc hiệu, mấu chốt là, cái này làn da là nữ nhân làn da. Chỉ là, Phong Nguyệt Ảnh thân ảnh tiến vào kia sinh động như thật quang ảnh bên trong về sau, cả người hắn đúng là hóa thành mặc một thân như hỏa diễm nghê thường vũ y, dáng người bắn nổ tuyệt mỹ nữ tử. Cái này cùng trước đó áo bào đen nam tử Phong Nguyệt Ảnh hoàn toàn khác biệt. Vô luận là khí thế hay là thực lực, thậm chí là nó thần tính khí tức cùng các loại, đều hoàn toàn không giống. Ngược lại, lúc này hắn hòa Phong Thiền cũng đồng dạng có khác biệt rất lớn. Phong chỉ thủy đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy trong mắt có mấy phân vẻ ngờ vực. Giờ khắc này, hắn luôn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Hiện tại bắt đầu, ngươi có thể làm ta là Phong Thiền. Phong Nguyệt Ảnh ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Hắn thử nghiệm thích ứng dạng này một cái thân phận về sau, nói ra thanh âm lại vô so dễ nghe êm tai, xinh đẹp vũ mị, cái này khiến Phong Chỉ Thủy không hiểu có chút tâm động, cứ việc cảm giác này thật không tốt. Nhưng là Phong Chỉ Thủy hay là khó tránh khỏi tâm động, mà biết rõ đó cũng không phải Phong Thiền, cũng không phải Viêm Cơ, mà chính là Phong Nguyệt Ảnh một cái nam nhân về sau, Phong Chỉ Thủy trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt dị dạng cảm giác cùng kích thích cảm giác. Loại kia lòng ngứa ngáy cùng đói khát cảm giác, để hắn rất khó chịu. Nhưng, thiếu chủ, Phong Thiền khí chất cũng không phải là như thế. Phong Chỉ Thủy trần chờ nói, ta biết, nhưng ta liền muốn làm dạng này Phong Thiền, ngươi có vấn đề sao? Phong Chỉ Thủy nói, dạng này sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, sẽ bị nhìn thấu. Phong Nguyệt Ảnh nói, đã dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, cho nên, không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì, Phong Thiền cũng không phải là một cái đã hình thành thì không thay đổi tồn tại. Ta không cần thiết tận lực đi bắt trước. Phong Chỉ Thủy nghe vậy, còn muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hiển nhiên, Phong Nguyệt Ảnh đã kiên định thái độ, là lấy hắn lại nói cái gì cũng là vô dụng. Càng không nói đến, Phong Chỉ Thủy phát hiện, hắn cũng đã không cần nói. Bởi vì Phong Nguyệt Ảnh ngay tại cực tốc dung hợp Phong Thiền khí chất hết thảy, trở nên phá lệ rất giống. Phong Chỉ Thủy trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ tiến về Thiên Đế Bảo Khố. Phong Nguyệt Ảnh nói, được. Trong lúc nói chuyện, hai người hội tụ ra một viên huyết sắc bọt khí, bao phủ tự thân, cùng Tô Ly lúc trước rời đi phương pháp không khác nhau chút nào. Cũng đồng dạng là theo huyết sắc bọt khí bay lên không. Cũng cuối cùng thoát ly phiến khu vực này, về phần lưu lại như là cái xác không hồn phân thân Phong Thiền, lại đã không có bất kỳ người nào đi quan tâm, bởi vì cái này lưu lại phân thân, phảng phất cũng căn bản không có cái gì linh trí. Lại qua hồi lâu, phân thân Phong Thiền nhìn như cặp mắt vô thần lần nữa trở nên linh, bắt đầu chuyển động, tiếp lấy lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đạo quang ảnh. Quang ảnh bên trong hiển hóa ra một bức bích họa, bích họa bên trên, chương trình tên huyết sắc bọt khí bay lên không hình tượng. Trong tấm hình, huyết sắc bọt khí lý chính là Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy. Phong Thiền đưa tay hướng phía trong đó một chảo, trực tiếp nhưng huyết sắc bọt khí bên trong Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy bắt ra. Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy xuất hiện về sau, nhìn Phong Thiền một chút, sau đó mới ngữ khí lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì. Phong Chỉ Thủy ngạc nhiên nói, thiếu chủ ngài đây là đang làm cái gì? Phong Thiền nói, thiếu chủ đây là đang làm một phen kiểm tra. Phong Chỉ Thủy nói, thiếu chủ đây là lo lắng chúng mai phục. Phong Thiền nói, đúng, thiếu chủ không tin được ta, nhưng lại cũng cho ta cơ hội biểu hiện. Phong Nguyệt Ảnh người khoác nghê thường vũ y, ngữ khí tùy ý nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, người thật nguyện ý phản bội hắn. Người yên tâm, thiên đế bảo khố mở ra, ta nhất định nghĩ biện pháp bảo đảm Phong Giao không ngại. Đối với Trấn Hồn Điện mà nói, hắn còn có tác dụng lớn. Phong Thiền nói, con ta Phong Giao, có thiên thiên tử chi tư. Điểm này, ta so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là vị kia hiển nhiên không có khả năng để hắn quật khởi. Đây chính là lớn nhất nhân quả. Phong Nguyệt Ảnh nói, không sai. Phong Chỉ Thủy giật mình, nói, thiếu chủ thực tế là lợi hại, ta như là địch nhân. Hơn phân nửa sớm đã bị thiếu chủ các loại kiểm trắc thủ đoạn tra rõ hết thảy nội tình. Phong Nguyệt Ảnh nói, ta làm như vậy, vẻn vẹn phòng ngừa không bị hắn tính toán thôi. Tốt, tiếp xuống một nhóm mới thật sự là mấu chốt. Phong Thiền, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Phong Thiền khẽ thở dài, ta biết. Phong Thiền nói, cái này phân thân trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kiếm. Sau đó hướng phía cặp mắt của nàng hung hăng chém qua. Trong một chớp mắt, nàng một đôi mắt liền bị chính nàng trực tiếp chảm ra. Phong Thiền hai mắt lập tức trở nên một mảnh máu me đầm đìa. Trong hai mắt đã không có con mắt, xem ra rất là dữ tợn. Nhưng là nàng không có nửa câu oán hận, ngược lại vô so thành kính dâng lên trong mắt. Phong Nguyệt Ảnh đưa tay hội tụ hỏa diễm, đốt cháy về sau, đem cái này hai con ngươi hóa thành hai viên lưu ly châu. Lưu ly châu vẫn là thất thải sắc, quang mang lấp lóe, óng ánh sáng long lanh, tràn đầy hy vọng ánh dạng đông. Quả nhiên, trong lòng ngươi còn có hy vọng, cái này ngưng tụ ra hy vọng chi nguyên, mới sẽ như thế thấu triệt. Ngươi đối ngươi đứa bé kia, ngược lại là thật có một phần khó được thân tình. Phong Nguyệt Ảnh nhàn nhạt mở miệng, Phong Chỉ Thủy lơ đễnh, ánh mắt bên trong chiêu tức thần sắc lóe lên liền biến mất. Mà Phong Thiền tại mất đi hai mắt về sau, đã cái gì đều không nhìn thấy. Mặc dù nàng có thực lực, nhưng tương tự, ẩn chứa hy vọng chi nguyên hai mắt mất đi, đối với nàng mà nói, là hủy diệt cấp đả kích, cũng là rất nặng nề một phần thương thế. Ông, lúc này, Phong Chi Nước đã hóa thành lưu quang, trốn vào hy vọng chi nguyên bên trong. Cùng thời khắc đó, Phong Nguyệt Ảnh cũng đồng dạng trốn vào hy vọng chi nguyên bên trong. Hai viên thất thải sắc bọt khí trong một chớp mắt một lần nữa cất cánh, cũng cực tốc bay lên không, bay về phía nghìn dặm không trung khu vực. Nhưng vào lúc này, Phong Thiền lúc trước bị Tô Ly giẫm đạp trên bờ vai, bỗng nhiên có một khối nếp uốn vết tích nâng lên, đồng thời một bóng người bình tĩnh hội tụ ra. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly thân ảnh hiển hiện ra, đón lấy Phong Thiền biến mất, hai mắt một lần nữa hội tụ ra. Trong mắt nàng hào quang trở nên vô so sáng tỏ. Cũng ngay một khắc này, trong hư không hai viên thất thải sắc bọt khí tại thời khắc này bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết sắc ánh lửa, phảng phất hóa thành một viên huyết sắc liệt dương. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua, duỗi tay ra, trong tay Chấn Thiên Cung đột nhiên hiển hiện ra. Cùng lúc đó, Tô Ly kéo động Chấn Thiên Cung, minh tưởng hậu nghệ xạ nhật đạo ngân tràng cảnh, ở trong chớp mắt hội tụ ra tuyệt thế sát cơ. Vù vù, Chấn Thiên Cung bị kéo động, trong một chớp mắt, trọn vẹn 200 triệu thiên cơ giá trị, hai điểm nhân quả giá trị hội tụ, cũng hóa thành đối ứng hai cây xạ nhật tiễn, bị Tô Ly hội tụ ra về sau, đột nhiên bắn giết mà ra. Phốp phốp, hai đạo âm thanh phá không đột nhiên hiển hiện ra, đón lấy, như xuyên thấu bóng đêm vô tận vực sâu hung lệ mũi tên, giết xuyên qua hư không cùng một phương này hắc ám thế giới. Đột nhiên xuyên thấu hư giữa không trung tách ra vô tận huyết quang hai viên bọt khí. Phốp phốp, bọt khí bên trong Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy, tại một sát na kia trực tiếp bị Tô Ly Chấn Thiên Cung bắn ra hai mũi tên bắn thủng mi tâm. Mà kia huyết sắc bọt khí, tức thì bị Chấn Thiên Cung, xạ nhật tiễn trực tiếp đâm xuyên hết thảy, hóa thành huyết sắc huyết vụ bột mịn, ở trong hư không tại chỗ nổ tung. A, Phong Nguyệt Ảnh trừng lớn hai mắt, thân thể chia năm xẻ bảy, u hồn nổ tung, hóa thành bóng tối vô tận hạt, bay tán loạn tứ tán. Cùng lúc đó, Phong Chỉ Thủy thì gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng cũng đồng dạng trốn tránh không được bị triệt để chảm diệt kết cục. Hai viên bọt khí đang lên cao quá trình bên trong, bị hai mũi tên triệt để xuyên thấu về sau hoàn toàn nổ tung. Cuối cùng, nó hút vụ bột mịn lại bị xạ nhật tiễn hoàn toàn đánh nát, bị nó mạnh mẽ thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị bắn giết thành vô tận hư vô, cũng triệt để giết xuyên. Phong Thiền bên người, hai đạo hắc ám quang ảnh một lần nữa hội tụ, vừa muốn hóa thành lưu quang, liền bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ, sau đó lại ở trong chớp mắt tán loạn thành hạt, cũng tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vô lượng phong nguyệt ảnh cùng phong chỉ thủy lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, lần này cuối cùng vẫn là vẫn lạc tại nơi đây. Tô Ly thân ảnh một lần nữa hội tụ ra, đó cũng không phải bản thể, mà vẻn vẹn một tôn thân ngoại hóa thân phân thân. Lúc này, thân ngoại hóa thân phân thân không chỉ có tay cầm chấn thiên cung, diễn hóa ra toàn cơ chiến hồn, cùng toàn bộ huyết mạch chi lực, xuất ra tất cả chiến lực, càng là tiêu đốt trọn vẹn 200 triệu thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị. Vì chính là nhất kích tất sát, đem cái này hai tên tồn tại đặc thù chém giết. Bất quá, mặc dù ở chỗ này đem hai người này giết xuyên, nhưng là bởi vì nơi này là cầu Nại Hà, cho nên cho dù là giết xuyên, hai người này hay là có được luân hồi tư cách, có tư cách sống ra đời sau. Đáng tiếc, sống ra đời sau bọn hắn đã không có khả năng lại có cơ duyên gì cùng tạo hóa. Bởi vì, tại đời sau cũng chính là Tô Ly vị trí tương lai hay là giả thuyết là hiện tại, Phong Chỉ Thủy đã sớm chết rồi. Về phần Phong Nguyệt Ảnh, mặc dù còn y nguyên đáng giá kiêng kỵ, nhưng là đã phế, bởi vì lần này chết Phong Nguyệt Ảnh liền là tới từ tương lai Phong Nguyệt Ảnh. Tô Ly chém giết hai tên thần linh cấp cường giả về sau, hắn bình tĩnh nhìn Phong Thiền một chút, nói, biểu hiện không tệ. Phong Thiền nói, ta, Sa Nhi hắn còn tốt chứ? Hắn thiên nhân chi hồn, có thể phóng thích sao? Tô Ly nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, hắn không có tương lai. Phong Thiền hô hấp hơi chậm lại, tiếp lấy, phù phù, một tiếng quỳ gối Tô Ly trước mặt, nói, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Ta đi luân hồi, khi bên cạnh ngươi nha hoàn, làm trâu làm ngựa cái gì đều nguyện ý, ngươi mau cứu hắn được không? Ta biết, hắn kỳ thật một chút đều không kém, thiên phú của hắn đặc biệt tốt. Ta, Tô Ly nói, ta hỏi ngươi một sự kiện. Phong Thiền cung kính nói, chủ nhân ngài xin hỏi. Tô Ly nói, làm sao ngươi biết Phong Nguyệt Ảnh kế hoạch của bọn hắn? Ngươi là tại tương kế tựu kế sao? Phong Thiền lắc đầu nói, không phải, vẻn vẹn bởi vì bích họa tại bích họa bối cảnh bên trên có một ít kết cục đã hiện ra, mà lại bích họa sẽ căn cứ nội dung mà tự hành phát sinh biến hóa. Nhưng là ta cuối cùng vẫn là trải qua một chút bích họa thế giới tẩy hồn quá trình, cho nên từ nơi sâu xa có chút cảm ứng. Tô Ly nói, ta cũng không có trấn áp Phong Giao, hắn chỉ là có một ít cơ duyên tại phụ trọng tiến lên thôi. Mặt khác, ngươi cũng không cần luân hồi, tiếp xuống ngươi tiếp tục bảo vệ cẩn thận nơi đây là được. Đương nhiên, nếu như có thay đổi gì, ta sẽ phân phó ngươi. Phong Thiền nghe vậy, còn muốn mở miệng nói cái gì, Tô Ly lại khoát tay áo, nói, có lẽ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn, ngươi nhìn liền nên biết ta nói tới đến cùng là thật hay là giả. Phong Thiền mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ vui thích, nhưng là rất nhanh lại trở nên thần sắc ảm đạm rất nhiều. Được rồi, ta hiện ở loại tình huống này, người không ra người quỷ không ra quỷ, hay là đừng để hắn nhìn thấy tốt. Càng không nói đến, Phong Thiền tại sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra tự ti mặc cảm chi sắc, sau đó liền quyết định không nhìn tới Phong Giao. Tô Ly nói, vậy ngươi chính là ở đây ở lại đi, cùng Thiền Lam Tinh thế cục ổn định lại, có lẽ sự tình sẽ có một ít biến hóa. Tô Ly nói, diễn hóa một đạo thất thải sắc bọt khí, bao quát lấy hắn thân thể của mình, một lần nữa bay lên. Lần này, rất nhanh bọt khí liền biến mất. Phong Thiền thì một lần nữa tại đầu cầu ngồi xếp bằng xuống, cả người có chút ngơ ngác thất thần. Tô Ly phân thân trở về quá trình bên trong, hắn hay là mở ra hệ thống bảng tin tức, xem xét tỉ mỉ thật lâu. Phong Nguyệt Ảnh cùng Phong Chỉ Thủy đích thật là bị kết thúc. Bất quá cái này hai tôn thần linh bị kết thúc về sau, liên lụy nhân quả giá trị cũng không nhiều. Tô Ly tốn hao 200 triệu thiên cơ giá trị giết người, kết quả tổng cộng liền thu hoạch 400 triệu thiên cơ giá trị. Nhân quả giá trị tiêu hao 2 điểm, cũng tương tự liền thu hoạch 4 giờ. Cho nên hắn hiện tại thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị theo thứ tự là: thiên cơ giá trị 8.0210.2719, nhân quả giá trị 8. Chấn thiên cung xuất từ hệ thống, đồng dạng là phi thường lợi hại chí bảo, nó thiêu đốt thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, cũng đồng dạng có được sát thần năng lực, chỉ bất quá, vận dụng một lần thế nhưng là so thiên tà phá thiên tịch diệt nói hao tổn còn muốn to lớn. Tô Ly lấy thân ngoại hóa thân thiêu đốt, toàn cơ chiến hồn, cũng vẻn vẹn kéo động một lần dây cung bắn ra 2 mũi tên. Cả người liền có chút lực bất tòng tâm, Quá trình chiến đấu, xác thực có thể hưởng thụ được miểu sát thần linh khoái cảm. Thu hoạch cũng có chút to lớn, nhưng là sử dụng về sau vô luận phân thân di chứng liền không nói. Chính là Tô Ly đều bản thể, đều có chút gân mệt kiệt lực, trạng thái thật là có chút hỏng bét. Bất quá, tình huống như vậy Tô Ly cũng sớm đã quen thuộc. Lần này hắn không có khả năng có bất kỳ lưu thủ. Phong Nguyệt Ảnh loại này tồn tại, Khuyết Đức đã sớm đề cập qua cần vô cùng kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, còn có Gia Cát Cửu Phượng cùng Khuyết Đức bọn người đề cập qua gừng Thiên Du bọn người. Đều không thể khinh thường. Về phần phong thiền sự tình, Tô Ly còn không có cách nào cụ thể phán đoán. Nhưng có một chút Tô Ly có thể xác định phong thiền tựa hồ vẫn thật là phong giao mẫu thân. Mà lại đối với phong giao quả thật không tệ. Chỉ là, tại thời gian này điểm, phong giao ở nơi nào Tô Ly kỳ thật một chút cũng không biết. Thời gian này điểm, phong giao hiển nhiên hay là tồn tại, nhưng sợ sẽ là sợ phong giao từ dòng sông thời gian cấp độ bị xóa đi. Tô Ly cũng hữu tâm đi tìm, nhưng lại không thể không tạm thời từ bỏ bởi vì lần này tuyến nhân quả là một cái tiểu bộ. Phân, mà lại thời gian cũng không nhiều, cho nên muốn cùng đi làm, là có khác nhau rất lớn. Tô Ly trên phân thân thăng quá trình bên trong, bỗng nhiên, hắn đột nhiên một trận tim đập nhanh, một khắc này, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lúc này hóa thành quang ảnh, thông qua hệ thống trưởng khống, thu về thân ngoại hóa thân đồng thời, lại lần nữa lợi dụng hệ thống phóng xuất ra một đạo hoàn toàn mới thân ngoại hóa thân cùng một bộ. Thế thân người giấy, cùng lúc đó, kia một bộ thế thân người giấy vừa hiển hóa sát na, liền bị một đạo hủy diệt hắc ám giết chóc quang mang đánh xuyên. Giết một lạnh thấu tim, bất quá tại thời khắc mấu chốt, Tô Ly trực tiếp từ bỏ thế thân người giấy đồng thời. Đem cái này một đạo thế thân người giấy chặt đứt tất cả nhân quả. Bởi vì phiến khu vực này là cầu nại hà khu vực, cho nên là không thể tùy tiện chết phân thân. Đương nhiên, lần này lên cao quá trình bên trong bị khóa định công kích, cũng vô pháp thoát đi, cho nên Tô Ly chỉ có thể lấy hy vọng chi nguyên phòng thủ đồng thời. Lấy thế thân người giấy thay thế một đạo sát cơ bộc phát, thế thân người giấy nháy mắt liền bị giết bảo. Chỉ bất quá, Tô Ly mặt khác một đạo thân ngoại hóa thân thì trực tiếp xuất ra Chấn Thiên Cung. Cùng lúc đó, Tô Ly lại ngưng tụ một đạo thân ngoại hóa thân, trong tay xuất ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm, tay cầm Chấn Thiên Cung thân ngoại hóa thân trực tiếp lần nữa kích hoạt. Toàn cơ chiến hồn, thiêu đốt 100 triệu thiên cơ giá trị cùng một điểm nhân quả giá trị. Lần nữa bắn ra một cây xạ nhật tiễn, mà tay cầm Hiên Viên Thiên Tà Kiếm thân ngoại hóa thân thì đồng dạng lần nữa kích hoạt. Toàn cơ chiến hồn cũng thiêu đốt đồng dạng 100 triệu thiên cơ giá trị cùng một điểm nhân quả giá trị. Giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Hai đạo thân ngoại hóa thân xuất thủ đồng thời. Côn bằng tiêu giao du. Thân pháp cũng đồng dạng phát huy ra. Đến mức một kích này phản kích. Nhanh như thiểm điện. Giết đến địch nhân hoàn toàn trở tay không kịp. Một sát na này. Phương xa trong hư không. Hai đạo thần bí quang ảnh trực tiếp liền bị Tô Ly tuyệt thế sát cơ đánh trúng. Hư giữa không trung, lập tức nổ tung hai đạo thất thải lộng lẫy huyết quang. Tựa như là đen trong ám vũ trụ bạo phát đi ra óng ánh khói như hoa chói lòi. Về phần ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, tồn tại gì bị giết bên trong, Tô Ly trong lòng cũng không biết. Lần này, tổn thất này 200 triệu thiên cơ giá trị cùng hai điểm nhân quả giá trị về sau. Tô Ly nhưng không có thể thu hoạch được nhân quả giá trị, nhưng lại giết ra 300 triệu thiên cơ giá trị. 300 triệu thiên cơ giá trị, lại cũng không là kết thúc thiên cơ giá trị, mà vẻn vẹn đối phương bị thương nghiêm trọng mà mất đi thiên cơ tạo hóa bản nguyên ngưng tụ mà ra. Như thế tính toán, lần này âm thầm ra tay tồn tại, thực lực không phải bình thường, nó so với Phong Nguyệt Ảnh Chi Lưu, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Ly nhìn một chút đã đạt tới 900 triệu số lượng thiên cơ giá trị cùng còn lại 6 điểm nhân quả giá. Chị, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, trong lòng của hắn. Đã có một chút cơ bản phán đoán, lần này còn có thể xuất thủ, đơn giản chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là gừng Thiên Xu cùng nó đối ứng tồn tại. Một phương diện chính là gừng Mô cùng cơ vô hư kia một phương thế lực. Vô luận là loại nào, đều không thể coi thường. Bất quá, đối phương bắt lấy cơ hội như vậy nhất kích tất sát. Hiển nhiên là đối với hắn một ít kinh lịch như lòng bàn tay. Tô Ly lên không thời điểm. Lại như có điều suy nghĩ nhìn xuống phương phong thiền một chút đến cùng là phong thiền âm thầm bán. Hắn, hay là Phong Nguyệt Ảnh trước khi xuất thủ lại âm thầm để gừng Thiên Du một đoàn người bố trí một. Phương chuẩn bị ở sau, những này không cách nào xác định, Bất quá rất rõ ràng, lần này vô luận là ai âm thầm ra tay, sợ là đã ăn thiệt thòi lớn. Tô Ly nhìn một chút mình đã luyện hư hợp đạo viên mãn cấp cảnh giới. Lại cảm ứng một chút trong tay Chấn Thiên Cung cùng Hiên Viên Thiên Tà kiếm cường đại. Tâm thần dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, Tô Ly thu hồi phân thân, thân ảnh trong một chớp mắt biến mất, ở vào tiên đế trong bảo khố bản thể, lúc này cũng càng mỏi mệt mấy phân. Cái này là liên tục sử dụng Chấn Thiên Cung, Hiên Viên Thiên Tà kiếm mà đưa đến tinh khí hồn có chút bị hao tổn tình huống. Tô Ly điều chỉnh trong chốc lát về sau, mới nhìn một chút bên người các loại thần bí đầm nước nhỏ. Sau đó từng bước một hướng phía lúc trước hắn nhìn thấy qua những cái kia thần bí tế đàn đi tới. Một đoạn đường này khoảng cách cũng y nguyên có chút xa xôi. Tô Ly hành tẩu không sai biệt lắm một canh giờ. Trong thời gian này, trạng thái thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục lại. Mà cái này một cái canh giờ, lúc trước bị Tô Ly hủy bỏ mà lâm vào sắp chết trạng thái thân ngoại hóa thân, cũng nhau nhau hoàn toàn khôi phục làm lạnh thời gian, bị Tô Ly một lần nữa kêu gọi ra, bọc tại trên thân. Lần này, Tô Ly đi tới kia thần bí tế đàn chi địa thời điểm, rõ ràng phát hiện, thời gian biến hóa lại có chút to lớn, thật giống như hắn tại thiên đế trong bảo khố trước đó đoạn thời gian kia cùng thời gian bây giờ. Ở giữa chênh lệch rất nhiều năm đồng dạng, Tô Ly mở ra hệ thống bảng nhìn thời gian. Hệ thống bảng bên trên thời gian cũng không có biểu hiện. Hoặc là nói, lúc này hệ thống bảng bên trên biểu hiện thời gian, chỉ có một tầng thời gian. Chính là ngoại giới tổ long thuyền trong khoang thuyền thời gian trôi qua. Mà phương diện này thời gian trôi qua, ngược lại cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tô Ly rất nhanh lần nữa tới đến tòa này vô so thần bí tế đàn bên trên. Tế đàn bên trên có rất nhiều thư họa, những sách này họa trang giấy cũng đều vô cùng tinh xảo, vô cùng đỉnh cấp, nó phẩm chất đã không so Tô Ly trong tay ngưng tụ thế thân người giấy tạo thành. Giấy tiền vàng mà, kém, nhìn thấy những sách này họa. Tô Ly trong lòng sinh ra rất muốn vẽ tranh xúc động. Bất quá hắn vẫn là không có xuất ra tạo hóa bút đến vẽ họa. Ngược lại đang không ngừng dò xét về sau, lại đem ánh mắt rơi vào tế đàn phía sau trên vách tường. Nơi đó cũng là từng mảnh bích họa, chỉ là phía trên bích họa cùng kim giáp trên chiến thuyền bích họa đồng dạng. Giống như là bị xóa đi, bất quá, nó xem ra bị xóa đi, nhưng là đặt bút vết tích dấu vết hay là tồn tại. Tô Ly theo dấu vết trong đầu tổ hợp lên về sau. Trong mắt sinh ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì, này tấm bích họa, lại chính là, Thanh Đế Cung, bức họa kia. Tô Ly trầm tư một lát sau, vẫn không có lựa chọn vẽ tranh, mà là nhìn về phía tế đàn một bên khác vách tường. Kia một mặt tường trên vách, đồng dạng là trống rỗng, chỉ là, phía trên dấu vết đã kinh biến đến mức rất nhạt, nhưng là phía trên kia. Nhưng lại có mấy cái Tô Ly vô so quen thuộc tràng cảnh hư ảnh. Phía trên có cầu nại hà, có tiểu hồ ly, có tiểu ly miêu, cũng có được một người mặc váy xa yên lặng chờ nữ tử. Đồng dạng, nó hư giữa không trung cũng có được quan tài lớn bằng đồng thau. Tô Ly trong lòng hơi động, lúc này, nếu như ngưng tụ thiên su thần nhãn quan sát, tự nhiên là có thể đem đây hết thảy thấy thanh thanh sở sở. Nhưng là hắn liên tưởng đến hồ sơ thế giới bên trong bị cướp đoạt. Thiên su thần nhãn, kinh lịch cùng đối ứng nhân quả, lần này hắn đồng dạng không có làm như thế. Tô Ly trầm tư sau một lát, thân ảnh khẽ động, tại tế đàn bên trên lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, cũng vào lúc này xuất ra phục hy cầm. Đinh đinh đinh, Tô Ly bắt đầu đánh đàn, đã từng thanh đế cung bên trong nhân hoàng phục hy kia một khúc từ khúc. Tô Ly lúc này thông qua phục hy cầm mà hoàn toàn hiện ra. Tô Ly tâm tình vô so bình tĩnh, cả người toàn thân nguyên bản nguồn gốc từ Tô Vong Trần, cái chủng loại kia cực hạn sát khí, sát cơ cùng trước đó sát thần về sau ẩn chứa loại kia nhân quả nghiệp lực. Cũng tại tiếng đàn bên trong một chút xíu biến mất, tiếng đàn bên trong, hai thân ảnh đúng là tự hành từ phương xa tế đàn hậu phương trống không bích họa bên trong ngưng tụ. Ra, mà nguyên bản trống không bích họa bên trên, thì nhiều rất nhiều mỹ lệ tràng cảnh. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, linh khí mờ mịt, sinh cơ bừng bừng. Vô so thuần túy mà tự nhiên hoàn cảnh, sinh cơ khí tức bao trùm giết chóc cùng tội ác, để phiến thiên địa này bỗng nhiên trở nên bình thản. Tô Vong Trần, ngươi lại tại giả mù sa mưa làm cái gì? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lúc này, kia một thân màu lam nhạt váy xa nữ tử thân ảnh hiện hiện ra. Xuất hiện tại Tô Ly trước người không xa, nàng trong mắt đẹp lộ ra một cỗ không cam tâm cùng thống hận chi sắc. Ánh mắt u lãnh, bên cạnh nàng. Một thân hỏa diễm nghê thường vũ y, dáng người bắn nổ tuyệt mỹ nữ tử, thì đồng dạng hiện ra uể oải cùng bất đắc dĩ bên trong. Nàng như ngọc tiêm tay nắm thật chặt một thanh to lớn mà hung lệ chiến phủ, lại chậm chạp không có bổ ra một kích kia. Tiếng đàn du dương, dễ nghe chi cực. Tô Ly nhìn về phía kia màu lam nhạt váy xa nữ tử, trên mặt lại tách ra vô so nụ cười vui mừng. Nụ cười kia ấm áp chi cực, như ánh nắng nở rộ, trong một chớp mắt liền giết vào màu lam nhạt váy xa nữ tử sâu trong tâm linh. Màu lam nhạt váy xa nữ tử tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nàng mỹ lệ mà đại đại đôi mắt bên trong nhiều mấy phân kinh dị chi ý. Ngươi, màu lam nhạt váy xa nữ tử hô hấp có chút dồn dập mấy phân. Tiếp lấy nàng giống là nghĩ đến cái gì, có chút không xác định mà nói, ngươi ngài là nhân hoàng tiền bối. Tô Ly lắc đầu, nói, Gia Cát Thiển Lam, đã lâu không gặp, đã lâu. Gia Cát Thiển Lam trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp có một sát na vẻ ảm đạm sinh ra. Nhưng nàng che giấu rất nhanh, nhưng cho dù lại nhanh, Tô Ly cũng vẫn là phát giác được. Tô Ly cười cười, nói, ta là nên gọi ngươi Gia Cát Khỉ Nghiên đâu hay là Gia Cát Thiển Vận đâu? Màu lam nhạt xa bàn trước nữ tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, thiên thiên tử biệt lai vô dạng, chỉ là ngươi hà tất phải như vậy đâu? Vị kia làm nhiều việc ác, hắn thiên su thần nhãn không diệt trừ, tất nhiên sẽ di họa 10.000 năm. Thiên thiên tử đây là muốn giúp hắn hòa nhân quả sao? Tô Ly nói, tại ta Hồng Hoang hoàng tộc, có một chỗ vĩnh hằng mê thất vực, tên là Khăng Khít Địa Ngục, lại tên Khăng Khít Địa Ngục, mà rất không có ý tứ chính là, thật sự là hắn phạm phải ngập trời sai lầm lớn, cho nên bị trấn áp tại Khăng Khít Địa Ngục, thậm chí, hắn Tô Vong Trần cũng lập xuống hoành nguyện, địa ngục không không, thề không thành Phật, ý tứ này chính là, hắn muốn vì tất cả nhân quả chuộc tội. Tội ác chưa trừ diệt, vô số quỷ quyệt, hung hồn không bị độ hóa vãng sinh cực lạc, hắn liền không có tương lai cùng đường ra, tương đối như vậy kết quả, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly trực tiếp ngả bài,